sở dĩ nơi đó âm linh thực lực không cường. Mặc dù âm linh trở nên cường đại, nhưng là Khương Vân nhưng cũng không phải không có thu hoạch, bởi vì hắn cũng phát hiện, càng là cường đại âm linh, mệnh linh thạch bên trong cất giấu mệnh hỏa cũng liền càng tràn đầy. Loại trừ gặp được âm linh bên ngoài, Khương Vân cũng phát hiện càng ngày càng nhiều thi thể. Có là chết bởi tự giết lẫn nhau, có là chết bởi âm linh chi thủ. Nhất là khi hắn tại những thi thể này bên trong, thấy được một cô vấn đạo tông đệ tử thi thể về sau, hắn cũng biến thành trầm mặc. Bởi vì thi thể vô pháp bảo tồn, Khương Vân chỉ có thể lấy đi vị này đồng môn trên thân đại biểu thân phận lệnh bài, sau đó đem thi thể vùi lấp. Ở cái thế giới này, hắn tự lo còn không rảnh, lại càng không cần phải nói đi bảo vệ mình đồng môn, mà cái này, cũng là hắn có khả năng là đồng môn làm cực hạn. B. Nhưng mà, tiếp xuống mấy ngày lộ trình bên trong, hắn lông mày lại là càng vặn càng chặt, trên mặt biểu lộ cũng là càng ngày càng lạnh, sát khí trên người càng là càng ngày càng đậm. Bởi vì, phía trước 3 ngày hắn nhìn thấy thi thể, từng cái tông môn đều có, thế nhưng là cái này mấy ngày đi xuống, hắn nhìn thấy thi thể, lại trên cơ bản chỉ có vấn đạo tông cùng dược thần tông. Mà cái này, cũng làm cho hắn ý thức được, tại hiện tại thế giới này bên trong, chỉ sợ từng cái thế lực các đệ tử không còn là từng người tự chiến, mà là kết thành đồng minh. Thậm chí, hắn đều biết là nào tông phái kết thành đồng minh. Vạn yêu quật, Xâm La quỷ ngục, còn có hải tộc, các ngươi kết minh ta có thể mặc kệ, nhưng là, các ngươi đã muốn liên thủ đối phó ta vấn đạo tông, vậy ta sẽ để cho các ngươi biết rõ, ta vấn đạo tông, không phải dễ khi dễ. Chương 378, phế vật thể tu. Tại Sơn Hải giới bên trong, vạn yêu quật cùng hải tộc, còn có Xâm La quỷ ngục liền đã kết thành đồng minh, như vậy ở cái thế giới này bên trong, đệ tử của bọn hắn, tự nhiên cũng có khả năng kết thành đồng minh. Một khi bọn hắn liên thủ, kia dược thần tông cùng vấn đạo tông cái này hai đại tông môn tiểu biến thành chân chính một mình phân chiến. Cố nhiên hai cái này tông môn cũng có thể kết minh, nhưng là Khương Vân rất rõ ràng, dùng dược thần tông đệ tử đã sớm dưỡng thành kia cao cao tại thượng, không coi ai ra gì tính cách, chỉ sợ dù là chiến tử, cũng sẽ không đi chủ động tìm kiếm vấn đạo tông kết minh. Bất quá, Khương Vân tin tưởng, đã có chính mình tại, vậy cái này hai tông kết minh không khó lắm. Còn như Luân Hồi Tông, Khương Vân thì căn bản không có cân nhắc. Bởi vì Luân Hồi Tông đồng dạng là Khương Vân địch nhân, huống chi làm Ngũ Sơn đảo nhất cường đại tông môn, Luân Hồi Tông đệ tử cường thế cùng cuồng vọng, chỉ sợ không đến cuối cùng thời điểm, cũng sẽ không có người nguyện ý chủ động trêu chọc bọn hắn. Mang theo tức giận trong lòng, ở cái thế giới này đi lại đằng đằng 7 ngày sau đó, Khương Vân rốt cục nghe được một trận tiếng đánh nhau. Mà đây là hắn ở cái thế giới này hành tẩu thời gian lâu như vậy đến nay, lần đầu tiên nghe được loại trừ âm linh bên ngoài, truyền lại ra thanh âm. Khương Vân lập tức thu liễm toàn thân khí tức, lặng yên không tiếng động hướng về nơi tranh đấu tiến đến. Sau một lát, khi hắn nhìn thấy hiện ra ở trước mắt một màn cảnh tượng thời điểm, trên thân kia đã góp nhặt thật lâu sát khí, rốt cục toàn bộ bạo phát đi ra. Mẹ nó, không chạy. Lô sư muội, ta xem ngươi cũng hẳn là người cô đơn, không bằng hai ta tiểu chịu đựng đến cùng một chỗ. Như vậy, trước khi chết cũng có thể đối đầu đồng mệnh uyên ương a. Một tên dáng người khôi ngô đại hán, mặc dù toàn thân đẫm máu, hai mắt đỏ bừng căm tức nhìn quanh người bốn tên trên mặt nhe răng cười tu sĩ, nhưng vẫn như cũ không quên đối từ đầu đến cuối bị chính mình bảo hộ ở sau lưng một tên dung mạo đẹp đẽ tuổi trẻ nữ tử, phát ra trêu chọc thanh âm. Kia nữ tử mặc dù trên thân cũng có vài chỗ vết thương, nhưng cũng không cái gì trở ngại, hiển nhiên một mực bị tên này đại hán bảo hộ lấy. Mà giờ khắc này nghe được đại hán lời nói này, vành mắt nàng không nhịn được hơi đỏ lên, nhưng vẫn cương ép ở trên mặt gạt ra một cái nụ cười nói, xem ở ngươi đường nghị đoạn đường này bảo hộ mức của ta, ta tiểu cố mà làm đáp ứng, dạng này chí ít trên hoàng tuyển lộ, cũng sẽ không cô đơn. Tự nhiên, hai người này liền là vấn đạo tông bên trong, cùng lúc trước Khương Vân cùng một chỗ bái nhập tông môn đường nghị cùng Lư Hữu Dung. Lư Hữu Dung mặc dù có được song thông đạo thể, tốc độ tu luyện mau kinh người, càng là đạo nhãn tiểu thành, nhưng là luận đến cùng người giao thủ, thật sự là không có kinh nghiệm gì. Nhất là tại dạng này một thế giới lạ lẫm bên trong, giống như không phải nửa đường gặp đường nghị, chỉ sợ nàng cũng sớm đã chết rồi. Bất quá mặc dù có đường nghị bảo hộ, bọn hắn hiện tại cũng đã là cùng đồ mặt lộ, đến trình độ sơn cùng thủy tận. Ha ha ha. Lời của hai người ân tiết cứng rắn đi xuống, bao quanh hai người kia bốn tên tu sĩ, lập tức cùng nhau phát ra tiếng cùng tiếu. Một cái đầu mang mặt nạ quỷ người áo đen cười lạnh mở miệng nói, không có ý tứ. Hoàng Tuyên Lộ cũng là về chúng ta Xâm La quỷ ngục quản, có thể hay không để cho các ngươi đặt vào, còn phải xem lão tử ta có cao hứng hay không. Phi. Đường Nghị đột nhiên một miếng nước bọt, hung hăng tôi hướng về phía quỷ kia mặt nam tử nói, Xâm La quỷ ngục, vạn yêu quật, hai người các ngươi tông liên thủ coi như xong, lại còn cùng hải tộc thông đồng đến cùng một chỗ, ỷ vào nhiều người khi dễ ít người, có gì tài ba, ngươi có dám hay không cùng lao tử một đối một đơn đấu, lao tử tuyệt đối đánh ngươi răng rơi đầy đất. Hắn cùng Lư Hữu Dung sở dĩ hội, sẽ rơi xuống bây giờ bi thảm như vậy hoàn cảnh, mặc dù đích thật là bởi vì thực lực không mạnh, nhưng nguyên nhân chân chính, lại là bởi vì Xâm La Quỷ Ngục, Vạn Yêu Quật cùng hải tộc liên thủ. Hai người gặp địch đã mấy lần, mỗi lần chí ít đối mặt bốn tên trở lên địch nhân, coi như bọn hắn mạnh hơn, cũng không thể nào là đối thủ, mà bây giờ, bọn hắn liền là bị trước mắt bốn người này cho đuổi tới không đường có thể trốn hoàn cảnh. Đương nhiên, bọn hắn cũng thật là trốn bất động. Đơn đấu. Mặt quỷ nam tử khinh thường nói, ta phiền nhất các ngươi những này thể tu, ỷ vào da dày thịt béo, đã cảm thấy chính mình rất biết đánh nhau. Được, ta cho ngươi cái cơ hội, chỉ cần ngươi có thể đánh thắng ta, ta liền bỏ qua các ngươi. Lúc này, mặt quỷ nam tử bên cạnh một tên làn da trắng non tuổi trẻ nam tử mở miệng nói, được rồi, quỷ huynh, đừng tìm hắn nhiều lời, tranh thủ thời gian giải quyết bọn hắn, chúng ta lại đi tìm hắn hắn hỏi tông cùng dược thần tông đệ tử, sớm một chút đem hai tông này giải quyết, thế giới này chính là chúng ta định đoạt. Mặt quỷ nam tử buông tay nói, nghe được đi, không phải ta không cho ngươi cơ hội, bất quá các ngươi yên tâm, các ngươi hiện tại còn sẽ không chết, chết chỉ là các ngươi nhục thân mà thôi. Dù sao căn cứ tư liệu, các ngươi tại vấn đạo tông bên trong tư chất đều tính không sai, sở dĩ ta sẽ đem các ngươi hồn mang về. Đến lúc này, Đường Nghị biết do nói cái gì đều không dùng, chỉ có thể hùng tợn trừng mắt đối phương nói, lao tử coi như làm quỷ cũng sẽ không bỏ qua các ngươi. Ha ha, làm quỷ không có ý tứ, chúng ta mới là quỷ tộc, mà các ngươi, chỉ là quỷ nô. Mặt quỷ nam tử bỗng nhiên tay giơ lên, một chỉ điểm hướng Đường Nghị mi tâm, mà tại đầu ngón tay của hắn phía trên, thình lình có một cái màu bạc móc. Đúng rồi, quên nói cho ngươi biết. Mặt quỷ nam tử bỗng nhiên lần nữa cười lạnh nói, kỳ thật sở hữu tu sĩ bên trong, các ngươi thể tu là phế nhất vật. Chết đi. Ngay tại mặt quỷ nam tử đầu ngón tay ngân sắc móc sẽ đâm vào Đường Nghị mi tâm thời điểm, một cái vô cùng thanh âm lạnh lùng lại là đột nhiên ở bên tai của hắn vang lên, giống như thể tu là phế nhất vật, vậy ngươi, liền phế vật cũng không bằng. Ngươi nào? Đột nhiên vang lên thanh âm, để mặt quỷ nam tử sắc mặt đột nhiên biến đổi, nhưng ngón tay tốc độ lại là không giảm trái lại còn tăng, hung hăng hướng về Đường Nghị mi tâm đâm xuống dưới. Nhưng mà, ngón tay của hắn lại là tại cự ly Đường Nghị mi tâm còn có tấp hơn xa thời điểm, không thể không ngừng lại. Bởi vì có một tay nắm, một mực cầm cổ tay của hắn, mà theo thủ đoạn xem đi qua, mặt quỷ trong mắt của nam tử, xuất hiện một cái mắt lộ hung quang tuổi trẻ nam tử. Ngươi là ai? Ta, liền là trong miệng ngươi phế vật thể tu. Xem chính. Ca bản ca chương 7 tiết thượng 4G. Xoạt xoạt. Theo nam tử âm rơi xuống, bàn tay của hắn đột nhiên dùng sức, liền nghe đến một tiếng vang giòn truyền ra, quỷ kia mặt nam tử toàn bộ thủ đoạn, thậm chí tính cả cánh tay, tất cả đều vỡ nát. A. Mặt quỷ nam tử trong miệng lập tức phát ra một tiếng kêu thảm thiết đau đớn, bất quá thân hình cuối cùng là thoát khỏi trói buộc, bước nhanh lui lại. Cùng nay đồng thời, bên cạnh hắn ba người nhưng cũng là sắc mặt đại biến, nhất là trong đó một cái trên mặt mọc ra màu đen lông tơ đại hán càng là lên tiếng kinh hô nói, ngươi, ngươi là Khương Vân. Quỷ kia mặt nam tử cố nén xương vỡ đau đớn, cắn răng nhìn về phía đại hán nói, ngươi biết hắn. Đại hán căn bản đều nói không nên lời, tại dùng lực nuốt ngụm nước bọt về sau, đột nhiên quay đầu liền chạy, căn bản không quản chính mình kia ba đồng bạn. Đại hán cử động khác thường, để còn lại ba người đều là nao nao. Nhưng ngay sau đó mặt quỷ nam tử liền lấy lại tinh thần nói, tốt ngươi cái Vạn Yêu Quật, các ngươi cho chúng ta tình báo, lại còn có chỗ giấu giếm, dừng lại. Đúng vậy, xuất hiện chính là Khương Vân. Hắn vạn vạn không nghĩ tới, chính mình ở chỗ này vậy mà lại gặp Đường Nghị cùng Lư Hữu Dung, càng không nghĩ đến, bọn hắn sẽ bị mặt quỷ nam tử bốn người vây công. Coi như đổi những người khác bị Vạn Yêu Quật người vây công, hắn cũng sẽ xuất thủ tương trợ, lại càng không cần phải nói hai người này là đồng môn của mình, bởi vậy. Hắn tại thời khắc mấu chốt xuất hiện, cứu hai người. Mà giờ khắc này nghe đại hán cùng mặt quỷ lời của nam tử, trong lòng của hắn khẽ động, lập tức chợt nhìn. Vạn Yêu Quật mặc dù biết ta, nhưng lại không có đem liên quan tới ta sự tình nói cho Xâm La Quỷ Ngục cùng hải tộc. Nhìn xem đã lần lượt đào tẩu bốn người, Khương Vân lẻ lươi liếm liếm bờ môi của mình, trong mắt lóe ra hung quang nói, bất quá, không quan trọng, bởi vì các ngươi rất nhanh, tiểu đều đem biết rõ ta Khương Vân đại danh. Chương 379, gặp được trốn mau. Sự thật chính như Khương Vân phỏng đoán. Kêu nhận ra Khương Vân mặt mũi tràn đầy lông tơ đại hán, dĩ nhiên chính là Vạn Yêu Quật phái nhập Thận Lâu đệ tử. Lúc trước Khương Vân tại Bắc Sơn Châu vì trợ giúp Tuyết tộc mà đối kháng Vạn Yêu Quật hai lần đại chiến, liền cái khác yêu tộc đều nhao nhao biết được, lại càng không cần phải nói Vạn Yêu Quật đệ tử. Chỉ bất quá, Vạn Yêu Quật đối với Khương Vân sự tình, thủy chung là giữ kín như bưng. Như là Dược Thần Tông đồng dạng, cấm chỉ tiết lộ ra ngoài, cho nên tiểu cái này đi vào thận lâu hơn 100 vị đệ tử, cũng chỉ là biết được Khương Vân tướng mạo, mà liên quan tới Khương Vân miêu tả, chỉ có 4 chữ 4. Gặp được, trốn mau. Còn như Sâm La Quỷ Ngục đối với Khương Vân hết thảy, càng là hoàn toàn không biết rõ tình hình. Mắt thấy 4 người càng trốn càng xa, nhưng là Khương Vân há có thể để bọn hắn đào tẩu. Nguyên bản hắn đối với Vạn Yêu Quật các loại, chờ, tam đại thế lực kết minh sự tình vẫn chỉ là suy đoán, nhưng bây giờ tận mắt nhìn thấy nghe thấy, rốt cục có thể khẳng định. Đã cái này tam phương thế lực như thế độc địa, muốn diệt đi chính mình Vấn Đạo Tông cùng Dược Thần Tông, vậy mình tự nhiên cũng không cần khách khí với bọn họ. Theo Khương Vân trong đầu suy nghĩ thay đổi thật nhanh mà qua, hắn đông nhiên giương một tay lên, một đạo lớn chừng bàn tay bóng đen lập tức theo trong cơ thể hắn bay ra, xông về đảo tàu Đại Hán. Mà chính hắn thì là một bước bước ra, liền đi tới 3 người khác tiền phương, lạnh lùng nói, ta để các ngươi đi rồi sao, cút trở về cho ta. Nói chuyện đồng thời, Khương Vân phất ống tay háo một cái, lập tức một cỗ cuồng bạo khí lãng tuân ra, vậy mà trực tiếp liền đem 3 người cho mạnh mẽ cho chấn rút lui mấy bước. Vẹn vẹn chiêu này, liền để cái khác 2 tên tu sĩ mặt lộ vẻ vẻ hoảng sợ, điều này nói rõ Khương Vân thực lực, thực sự vượt ra khỏi bọn hắn quá nhiều. Chỉ có mặt quỷ nam tử mặc dù cũng biết chính mình khẳng định không phải Khương Vân đối thủ, nhưng là giờ phút này vậy mà không hốt hoảng chút nào. Thậm chí cười lạnh mở miệng nói, ta đã đưa ngươi sự tình cho ta biết đồng môn, chỉ cần ngươi giết ta, ngươi lập tức lại nhận ta quỷ tộc vây công. Huống chi, ta là quỷ tộc, ngươi không giết chết được ta. Sâm La Quỷ Ngục. Khương Vân mặt không thay đổi nói, các ngươi cùng ta chi gian, kỳ thật sớm đã có lấy đại thủ, coi như ngươi không thông chi ngươi tộc nhân, ta cũng sẽ lần lượt đi tìm tới bọn hắn. Mặt khác, ai nói ta muốn giết ngươi? Khương Vân gương mặt không có biểu tình kêu bên trên bỗng nhiên nở một nụ cười nói, ta sẽ không giết ngươi, bởi vì ta còn cần ở trên người của ngươi, làm mấy cái tiểu thí nghiệm, nghiên cứu ít đồ. Vừa mới còn không thấy hốt hoảng mặt quỷ nam tử, đang nghe được Khương Vân câu nói này về sau, không biết vì cái gì, vậy mà nhịn không được dùng mình một cái, sâu trong đáy lòng càng là nổi lên nồng đậm hàn ý. Khương Vân cũng không có cùng hắn nói nhảm nhiều, trực tiếp một quyền đem đối phương đánh ngất xỉu đi qua, tạm thời ném tới một bên. Giết không chết loại lời này, Khương Vân căn bản tiểu không tin tưởng. Nếu quả thật giết không chết, vậy mình đoạn đường này đi tới nhìn thấy mấy tên Sâm La Quỷ Ngục đệ tử thi thể lại là chuyện gì xảy ra. Huống chi, Khương Vân cũng không phải là tại cùng hắn nói đùa, mà là hoàn toàn chính xác muốn đối tốt với hắn tốt nghiên cứu một chút. Thứ nhất là đối với quỷ tộc loại này tộc đàn, hắn hoàn toàn là hoàn toàn không biết gì cả, mặc dù lúc trước gặp mấy cái quỷ tộc thi thể, nhưng là người chết là đại, hắn cũng không tốt đi lật tới lật lui thi thể. Thứ hai hắn nghiên cứu quỷ tộc chân chính mục đích, dĩ nhiên chính là muốn nhìn một chút, có thể hay không phát hiện một chút liên quan tới hồn thể bí mật, từ đó nhờ vào đó nghiên cứu ra bị ngạn hồn độc giải dược. Theo quỷ này mặt nam tử hôn mê, nơi xa cũng xa xa truyền đến hét thảm một tiếng. Ngay sau đó, một cái màu đen con rơi từ đằng xa bay trở về, rơi vào Khương Vân trên bờ vai, như hạt đậu nảnh hai con mắt, âm trầm nhìn chằm chằm còn dư lại 2 tên tu sĩ. Cái này 2 tên tu sĩ cũng sớm đã sợ choáng váng, bây giờ đối mặt cái này con rơi ánh mắt, càng là nhịn không được sợ run cả người. Bởi vì bọn hắn phát hiện, tại cái này con rơi nhìn chăm chú phía dưới, chính mình thậm chí ngay cả thân thể đều đã vô pháp động đậy, chuyện này chỉ có thể nói rõ, cái này con rơi, là động thiên cảnh. Tự nhiên, đây chính là Hàn Minh Dược Bức. Đổi mới e nhất y gì nhanh 3 bên trên IMU. Khương Vân ánh mắt cũng nhìn về phía 2 người. 2 người này quần áo cách ăn mặc, Khương Vân cực kỳ lạ lẫm, hiển nhiên cũng không phải là thuộc về năm đại tông môn cùng hải tộc, mà là đến từ cái khác một chút thế lực nhỏ. Các ngươi làm sao lại cùng Vạn Yêu Quật người tiến tới cùng nhau? Đây cũng là để Khương Vân cảm thấy nghi hoặc địa phương. Mặc dù tiến vào thật lâu, năm đại tông môn cùng hải tộc chiếm cứ hơn phân nửa danh lạch, nhưng là thế lực khác cũng có 300 người nhiều. Giống như những người này thật cũng bị Vạn Yêu Quật các loại, chờ, lôi kéo, đây cũng là mang ý nghĩa Vấn Đạo Tông tình cảnh đem càng thêm gian nan. Nghe được Khương Vân hỏi thăm, một người trong đó đánh bạo nói, chúng ta là bị bức ép gia nhập bọn hắn. Bị bức ép ta nhổ vào. Đúng lúc này, một tiếng tràn đầy thanh âm tức giận từ một bên truyền đến, vừa rồi các ngươi công kích chúng ta thời điểm, thế nhưng là mặt mũi tràn đầy hưng phấn a. Đường Nghị tại Lư Hữu Dung nâng phía dưới, đi từ từ đi qua, cắn răng nghiến lợi trừng mắt 2 người. Khương Vân quét Đường Nghị kia hoàn toàn đã bị máu tươi nhiễm đỏ thân thể, căn bản không cần hỏi lại, tâm niệm vừa động, Hàn Minh Dực Bức lập tức hóa thành một đạo hắc quang, vòng quanh kia 2 tên tu sĩ bay một vòng. Theo Hàn Minh Dực Bức một lần nữa trở lại Khương Vân bả vai, liền thấy 2 người này thân thể liền như là quả cầu da xì hơi đồng dạng, trong nháy mắt khô quắt xuống. Không thể không nói, Khương Vân như thế dứt khoát đột nhiên cử động, để vốn đang tức giận Đường Nghị đều là giật nảy mình, không nghĩ tới Khương Vân vậy mà như thế quả quyết. Khương Vân lại là thản nhiên nói, mặc kệ bọn hắn có phải hay không bị buộc, nhưng đã dám đối với chúng ta vấn đạo tông xuất thủ, vậy thì nhất định phải bỏ ra đại giới. Đứng ngẩn ngơ sau một lát, Đường Nghị đột nhiên dùng sức vỗ đùi, sau đó đối Khương Vân giơ ngón tay cái lên nói, Khương sư huynh, bá khí. Ti. Cái này vừa dùng lực, khiên động thương thế, để Đường Nghị đau hít sâu một hơi, mà một bên Lư Hữu Dung nhịn không được oán giận nói, ngươi cẩn thận một chút. Cẩn thận cái gì, có Khương sư huynh tại, chúng ta khẳng định không chết được. Đường Nghị lại là không quan tâm những chuyện đó, sau khi nói xong, hai tay ôm quyền, đối Khương Vân trịnh trọng thi lễ nói, đa tạ Khương sư huynh ân cứu mạng. Lư Hữu Dung cũng là đồng dạng hành lễ. Hai người bọn họ vốn cho rằng hôm nay là hẳn phải chết không nghi ngờ, nhưng là không nghĩ tới Khương Vân vậy mà lại từ trên trời giáng xuống, để bọn hắn rốt cục trốn qua nhất kiếp. Khương Vân cười khoát tay nào nói, đều là đồng môn, nói những này liền khách khí. Đường sư đệ, thương thế của ngươi mặc dù không đến mức muốn mạng, nhưng là cũng không nhẹ, vẫn là trước chữa thương đi, bằng không, vạn nhất một mình ngươi chạy tới Hoàng Tuyền Lộ, lô sư muội nhưng chính là cô đơn chiếc bóng. Khương Vân lời nói này nói xong, Lư Hữu Dung sắc mặt lập tức đỏ lên, thậm chí nhịn không được vươn tay ra, nhẹ nhàng bóp Đường Nghị thoáng cái, mà Đường Nghị lại là tuét miệng ba, hắc hắc trực nhạc. Hiển nhiên, Khương Vân nghe được vừa rồi Đường Nghị đối Lư Hữu Dung thổ lộ. Đối với Đường Nghị, Khương Vân là có ấn tượng thật sâu. Bởi vì lúc trước chính mình mới tới Vấn Đạo Tông, bị Hoắc Viễn không ngừng trào phúng thời điểm, liền là Đường Nghị chủ động đứng ra, thay mình nói vài câu lời hữu ích. Mà lại Đường Nghị loại này không chút nào làm ra vẻ hào sảng tính cách, Khương Vân cũng là mười phần thưởng thức. Các ngươi chữa thương, ta thay các ngươi hộ pháp. Vậy làm phiền Khương sư huynh. Hai người cũng biết, bây giờ không phải là lúc khách khí, sở dĩ riêng phần mình khoanh chân ngồi xuống, lấy ra đan dược bắt đầu chữa thương. Mà Khương Vân để Hàn Minh Dực bức phụ trách hộ pháp, chính mình lại là đi tới kia hôn mê bất tỉnh mặt quỷ nam tử bên cạnh. Bạch Trạch, quỷ tộc ngươi hiểu rõ không? Trên đời này liền không có ta Bạch Trạch không biết sự tình, ta thế nhưng là vạn thông thiên yêu. Được rồi, ngươi liền mau nói đi. Khương Vân thật sự là chịu không được Bạch Trạch loại này tự biên tự diễn, không chút khách khí mở miệng cắt ngang. Bạch Trạch bất mãn lẩm bẩm hai câu về sau, lúc này mới nói tiếp, không cần nhìn, tiểu tử này căn bản cũng không phải là quỷ tộc, chẳng qua là lây dính một chút quỷ khí mà thôi. Khương Vân nhíu lông mày nói, này chân chính quỷ tộc, đến tột cùng là dạng gì? Chương 380, quỷ khí quân quanh. Chân chính quỷ tộc. Khương Vân cái đề tài này, tựa hồ khơi gợi lên Bạch Trạch một ít hồi ức, đến mức hắn không tiếp tục mở miệng nói chuyện, mà là đắm chìm trong đối chuyện cũ hồi ức ở trong. Khương Vân cũng không có đi thúc hắn, mà là ngồi xổm xuống, cẩn thận xem xét tên này Xâm La Quỷ Ngục đệ tử thân thể. Là một tên tinh thông luyện dược cùng chữa bệnh y dược sư, nhất định phải hiểu rõ các giống thú cấu tạo thân thể, cho nên tại Mãng Sơn thời điểm, Khương Vân liền không có bất tiếp xúc qua thú loại thi thể. Còn như thi thể của con người, mặc dù hắn chưa bao giờ gặp, nhưng là ra ra cho hắn giảng giải cặn kẽ qua nhân thể cấu tạo. Bây giờ trở về nhớ tới, Khương Vân tin tưởng, đoán chừng là bởi vì Mãng Sơn bên trong chỉ có chính mình một cái nhân loại, bằng không, đoán chừng ra ra cũng sẽ để cho mình đi hảo hảo nghiên cứu một chút. Bởi vậy, cùng hắn chờ đợi Bạch Trạch đi cho mình giải thích cái gì là quỷ tộc, chẳng bằng chính mình đi đầu nhìn xem, có lẽ liền có thể biết rõ ràng quỷ tộc cùng nhân tộc khác biệt. Khương Vân đầu tiên lấy xuống đối phương màu đen mặt nạ quỷ, lộ ra một tấm có chút thanh tú, nhưng là sắc mặt lại tái nhợt không bình thường tuổi trẻ nam tử gương mặt. Tại dùng thần thức vừa đi vừa về lặp đi lặp lại liếc nhìn qua tên này tự xưng quỷ tộc đệ tử thân thể về sau, Khương Vân cũng không có phát hiện đối phương thể nội có cái gì dị thường địa phương. Thân thể hết thể bình thường, cũng không có thấy Bạch Trạch nói tới quỷ khí. Khương Vân trầm ngâm một lát sau, chợt nhớ tới chính mình bỏ sót một chỗ địa phương. Mệnh hỏa. Khương Vân thần thức bay thẳng đối phương mệnh hỏa chỗ. Quả nhiên, tại đối phương kia gần như sắp muốn dập tắt mệnh hỏa phía trên, Khương Vân rốt cục thấy được mấy đạo chỉ có sợi tóc lớn nhỏ màu đen khí thể. Những này màu đen khí thể cùng đối phương mệnh hỏa đã một mực quấn quanh ở cùng một chỗ, không phân khác biệt. Thậm chí, làm Khương Vân thần thức đảo qua thời điểm, những hắc khí này giống như là có cảm ứng, run nhẹ nhẹ thoáng cái. Hiển nhiên, những này màu đen khí thể hẳn là Bạch Trạch nói tới quỷ khí, mà quỷ khí phản ứng cũng là để Khương Vân có chút ngoài ý muốn. Người này mệnh hỏa như thế yếu ớt, theo lý tới nói cũng đều là kéo dài hơi tàn, gần như sắp chết trạng thái, thế nhưng lại vẫn mạnh như rồng như hổ, chỉ sợ sẽ là những này quỷ khí tại quái phá. Hắn sở dĩ sẽ cho rằng sẽ không bị giết chết, chỉ sợ nguyên nhân cũng là quá mức tin tưởng những này quỷ khí. Hơi trầm ngâm, Khương Vân đưa tay bắn ra hai đạo linh khí, trực tiếp chui vào đối phương thể nội, thẳng tới mệnh hỏa chỗ, muốn nhìn một chút có thể hay không bắt lấy một tia quỷ khí. Nhưng mà, Khương Vân linh khí vừa mới xuất hiện, những hắc khí này vậy mà trong nháy mắt liền chui toàn bộ vào mệnh hỏa bên trong, biến mất không còn tăm tích. Có chút ý tứ. Khương Vân nhíu mày, không nghĩ tới quỷ khí tựa hồ còn có nhất định ý thức, biết rõ tránh né. Giống như vừa mới chính mình thần thức đảo qua nơi này thời điểm, những này quỷ khí tiểu giấu vào mệnh hỏa, chính mình vẫn không có bất luận phát hiện gì. Đây càng thêm đưa tới hứng thú của hắn. Ông! Khương Vân mi tâm vỡ ra, bắn ra một tia chính mình mệnh hỏa, biến thành hình người. Mà đúng lúc này, mặt quỷ nam tử mở mắt, vừa tỉnh lại, vừa lúc đối mặt Khương Vân kia xem kỹ ánh mắt. Mặc dù hắn không nhìn thấy Khương Vân mệnh hỏa, nhưng là nghĩ đến lúc trước Khương Vân nói tới muốn nghiên cứu một chút mình lời nói, cái này khiến hắn vốn là tái nhợt sắc mặt trong nháy mắt đều trở nên ẩn ẩn trong suốt, run rẩy thanh âm nói, ngươi muốn làm gì? Chớ khẩn trương, nghiên cứu một chút ngươi mệnh hỏa mà thôi. Khương Vân chỉ một ngón tay, của mình hình người mệnh hỏa lập tức xông vào đối phương thể nội, đồng thời làm cho đối phương cái kia vốn là sắp dập tắt hỏa diễm, lập tức lần nữa giảm bớt mấy phần. A, ngươi làm cái gì? Tại sao ta cảm giác ta phải chết? Nam tử trong miệng đột nhiên phát ra kinh hoàng tiếng kêu. Hắn mặc dù nhìn không thấy mệnh hỏa, nhưng là tự thân mệnh hỏa yếu bớt, tự nhiên có thể làm cho hắn cảm giác được sinh mệnh trôi qua. Khương Vân lại là không để ý tới tiếng kêu của hắn, thúc giục chính mình mệnh hỏa hóa thành hình người, duỗi ra hai ngón tay, trực tiếp vươn vào đối phương mệnh hỏa bên trong. Mà đúng lúc này, những cái kia trốn màu đen quỷ khí, vậy mà lập tức nhao nhao hiện thân mà ra, đồng thời không kịp chờ đợi xông về Khương Vân mệnh hỏa ngón tay. Cảm giác kia liền như là gặp ngư tanh miêu đồng dạng. A, ngươi đến cùng làm cái gì? Thêm vào ta, tha cho ta đi. Theo mệnh hỏa bên trong quỷ khí giảm bớt, nam tử khí tức cũng là trở nên càng ngày càng yếu ớt. Tử vong âm ảnh bao phủ phía dưới, để hắn lại không còn lúc trước phách lối, rốt cục mở miệng cầu xin tha thứ. Mà cái này cũng càng thêm đã chứng minh Khương Vân lúc trước suy đoán. Sở dĩ đối phương tại mệnh hỏa như thế yếu ớt tình huống dưới, còn có thể sinh long hoặc hổ còn sống, cũng là bởi vì những này quỷ khí tại quay phá. Mà lại, những này quỷ khí rõ ràng là yêu thích tràn đầy mệnh hỏa, cho nên tại cảm nhận được chính mình mệnh hỏa về sau, lập tức hướng về chính mình mệnh hỏa lao qua. Mặc dù để quỷ khí xâm nhập mệnh hỏa tất nhiên không phải là chuyện gì tốt, nhưng là Khương Vân lại là không chút do dự tùy ý kia mấy đạo quỷ khí, chui vào chính mình kia một tia mệnh hỏa bên trong. Người đang làm gì? Bạch Trạch tiếng kêu sợ hãi bỗng nhiên vang lên, cho đến lúc này, hắn mới từ trong hồi ức tỉnh táo lại. Vừa vặn đã nhận ra Khương Vân cử động. Ngươi thật sự là người điên, không muốn đem tia mệnh hỏa thu hồi lại trong cơ thể, một khi bị quỷ khí xâm lấn, ngươi liền sẽ giống như hắn, biến thành quỷ nô. Nhưng mà Khương Vân lại là căn bản bất vi sở động. Đang yên lặng cảm thụ thoáng cái quấn quanh ở chính mình mệnh hỏa phía trên kia mấy đạo quỷ khí khí tức về sau, hắn là mặt quỷ nam tử lưu lại một đạo quỷ khí. Sau đó, để cho mình kia một tia mệnh hỏa mang theo còn lại quỷ khí, trong nháy mắt trở về trong cơ thể của mình. Cùng mình mệnh hỏa hoàn toàn dung hợp. Ông. Khương Vân trong đầu lập tức truyền đến vô số loại thanh âm cổ quái, mà mỗi một loại thanh âm đều là tràn ngập thê lương, thống khổ, kinh khủng cùng cảm giác tuyệt vọng, thật sâu rung động Khương Vân tâm linh. Thậm chí tính cả hắn mệnh hỏa, tại những âm thanh này kích thích phía dưới, vậy mà đều bắt đầu dần dần trở nên yếu ớt. Cùng nay đồng thời, ở cái thế giới này ở trong nơi nào đó, một tên dược thần tông đệ tử hai mắt trừng lớn đến cực hạn. Nhìn xem trước mặt chính chậm rãi đưa bàn tay theo trong thân thể của mình rút ra lão giả, trên mặt lộ ra vẻ không cam lòng. Nguyên bản hắn còn tưởng rằng cái này âm linh rất tốt đối phó, thế nhưng là không nghĩ tới, chính mình vậy mà lại chết tại âm linh chi thủ. Cái này âm linh trên đầu mọc ra một cái huyết hồng đại liễu, giờ phút này chính lẻ lươi liếm láp tay mình chỉ phía trên không ngừng nhỏ xuống tươi huyết đạo, vẫn là mùi máu tươi tốt. Nghe được câu này, Dược Thần Tông đệ tử thân thể lập tức trùng điệp run lên nói, ngươi biết nói chuyện. Đây là căn bản không thể nào sự tình, hắn đều đã đánh chết mấy chục cái âm linh, biết rõ âm linh căn bản không có thần trí, càng không khả năng nói chuyện. Lão giả hướng về phía hắn nhếch miệng cười nói, ai nói cho ngươi, ta là âm linh. Lại nói một nửa, lão giả đột nhiên quay đầu, nhìn về phía một phương hướng nào đó, cái kia còn không có rụt về lại đầu lưỡi, liếm đi khỏe miệng lưu lại một tia tiên huyết. Tốt tràn đầy sinh mệnh a. Không nghĩ tới, ở chỗ này, lại còn có người có thể phát hiện được ta quỷ khí, bất quá. Ngươi cũng dám đem của ta quỷ khí để vào tự thân mệnh hỏa, thật sự là quá nở dê. Nhưng mà đúng vào lúc này, cặp mắt của hắn bên trong đột nhiên bắn ra hai đạo chói mắt hàn quang. Thân thể càng là tại khẽ run lên về sau, vậy mà trở nên hư ảo trong suốt. Mà kia Dược Thần Tông đệ tử, cũng đồng dạng mở to hai mắt nhìn, nhìn trước mắt lão giả này đã trở nên hư ảo thân thể, lần nữa kịch liệt run rẩy lên. Vâng! Hư ảo thân thể nổ ra, hóa thành đầy trời màu xám cùng sương mù màu đen. Ngay sau đó. Những sương mù màu đen kia, vậy mà điên cuồng phun trào tụ tập trung một chỗ, trong nháy mắt, một lần nữa ngưng tụ thành một cái bóng người màu đen.

có thể trông thấy một chút người khác nhìn không thấy đồ vật. Hiện tại vẫn chỉ là tiểu thành, nhiều nhất chỉ có thể nhìn thấy ngàn trượng bên ngoài. Vậy cũng rất đáng gờm rồi. Khương Vân gật gật đầu, đông nhiên khẽ mỉm cười nói, về sau gọi ta Khương Vân là được. Câu nói này lập tức để Lư Hữu Dung sắc mặt đỏ lên nói, không, tu sĩ bên trong, đặc giả vi tiên, Khương sư huynh tu vi vượt xa ta, xứng đáng sư huynh xưng hô. Khương Vân lần nữa cười cười, những này vấn đề nhỏ hắn căn bản sẽ không để ý. Một hồi ngươi tiểu trông coi đường nghị là được, ta tới đối phó âm linh. Tốt. Khương Vân thực lực, Lư Hữu Dung đã tận mắt nhìn thấy, đương nhiên sẽ không đi cùng đối phương tranh, nhưng là hơi do dự sau nàng lại có chút lo lắng hỏi, chỉ là âm linh số lượng nhiều lắm, một mình ngươi có thể ứng phó tới sao? Không có việc gì, ta còn có giúp đỡ. Lư Hữu Dung lúc này mới nhớ tới Khương Vân còn có con rơi, thế là nhẹ gật đầu, không nói thêm gì nữa. Làm một lát trôi qua về sau, Khương Vân nhẹ giọng mở miệng nói, tới, ta đi trước giết chết mấy cái, chính ngươi coi chừng. Thoại âm rơi xuống, căn bản không chờ Lư Hữu Dung trả lời, Khương Vân thân hình đã biến mất không còn tăm tích, xuất hiện ở bên ngoài trăm trượng, mà tại xung quanh người hắn, thình lình có đem hơn 30 con âm linh. Nhưng mà cái này cũng chưa tính, tại trăm trượng có hơn, còn có càng nhiều âm linh, thô thô nhìn lại, chí ít trăm con tả hữu, chính chậm rãi hướng về nơi này chạy đến. Khương Vân nhíu mày, mặc dù những này âm linh số lượng không ít, nhưng là thực lực cũng không cao. Tất cả đều là động thiên cảnh trở xuống, chính mình hoàn toàn có thể ứng đối. Chỉ là hắn cảm thấy có chút kỳ quái, chính mình cái này mấy ngày qua gặp phải âm linh, nhiều nhất một lần cũng bất quá chỉ có 5, 6 con đồng thời xuất hiện. Nhưng là bây giờ lại có trên 100 con âm linh đồng thời xuất hiện, loại tình huống này thật sự là quá mức khác thường. Hẳn là bị người thao túng. Mang theo sự nghi ngờ này, Khương Vân trên mặt nổi lên một tia cười lạnh, vừa bắt đầu thuần túy dùng nhục thân của mình chi lực đến công kích những này âm linh. Một bên lặng yên không tiếng động đem chính mình thần thức lan tràn ra ngoài. Mặc dù hắn không biết là có hay không thật sự có người có thể điều khiển âm linh, nhưng là sơn hải giới bên trong tàng long hoa hổ, có là chính mình chỗ không hiểu rõ đặc thù bản sự. Xa không nói, liền lấy Lư Hữu Dung đạo nhãn, còn có lúc trước chính mình mang ra Bắc Sơn Châu kia 18 cái yêu tộc thiên phú, tiểu đều là chính mình chưa bao giờ nghe, sở dĩ hắn thà rằng tin là có. Nếu như mình ý nghĩ là thật, kia điều khiển âm linh người, tất nhiên liền tại phụ cận. Mà đối phương mục đích, rất có thể là nghị xem xét thực lực của mình. Dù sao, chính mình tính cả đường nghị cùng Lư Hữu Dung ở bên trong, bất quá mới 3 người mà thôi. Đối phó 3 người, chỗ nào cần vận dụng trên 100 con âm linh. Lớn nhất có thể, liền là trong bóng tối điều khiển âm linh người, là vì thăm dò thoáng cái chính mình 3 người chân chính thực lực. Đương nhiên, Khương Vân cũng biết, cũng có thể là mình cả nghị quá rồi, nhiều như vậy âm linh, có lẽ liền là trùng hợp tụ tập ở cùng nhau. Nhưng bất kể nói thế nào, từ trước đến nay cẩn thận hắn, vẫn là quyết định bảo tồn thực lực chân chính của mình. Mặc dù thuần túy nhục thân chi lực đối phó những này âm linh có hơi phiền toái, nhưng còn tại phạm vi hắn có thể ứng phó bên trong. Mắt thấy đợt thứ 2 âm linh sắp xảy ra thời điểm, hắn đã giải quyết cái này hơn 30 con âm linh, đồng thời một lần nữa lui trở về đường nghị hai người bên người. Cùng nay đồng thời, Lư Hữu Dung bên thai cũng nghe đến Khương Vân truyền âm, Lư cô nương, làm phiền ngươi dùng đạo nhãn nhìn xem, những này âm linh, hoặc là phụ cận có cái gì không thích hợp địa phương. Khương Vân thần thức không thu hoạch được gì, sở dĩ hắn đem hy vọng ký thác vào Lư Hữu Dung đạo nhãn phía trên. Mặc dù Lư Hữu Dung cũng không biết rõ Khương Vân trong miệng không thích hợp chỉ là cái gì, nhưng cũng biết lúc này không có thời gian hỏi nhiều, cho nên vội vàng mở ra đạo nhãn, hướng về âm linh nhìn đi qua. Mới nhìn phía dưới, những này âm linh cũng không có bất kỳ cái gì chỗ đặc thù, mà Lư Hữu Dung hơi trầm ngâm về sau, đột nhiên cắn nát đầu ngón tay, gạt ra hai giọt tiên huyết, gạt về cặp mắt của mình. Theo Lư Hữu Dung hai mắt trở nên đỏ như máu, trong đó hai cái phủ văn cũng là nhiễm lên một tầng huyết sắc, mà Lư Hữu Dung thân thể càng là nhẹ nhàng run rẩy lên. Khương Vân từ đầu đến cuối chú ý đến Lư Hữu Dung trạng thái, biết rõ thời khắc này nàng, vì có thể thấy rõ một điểm, tất nhiên thi triển bí pháp gì. Gọi là bí pháp, liền như là chính mình ba thân hợp nhất đồng dạng, tất nhiên sẽ thương tới tự thân. Tiêu hướng về phía điểm này, Khương Vân đối với Lư Hữu Dung cảm quan cũng là xảy ra biến hóa. Nhìn thấy, đột nhiên Lư Hữu Dung trong miệng phát ra kinh hỉ thanh âm. Mà ngay sau đó nàng vội vàng ngậm miệng lại, đổi dùng truyền âm cho Khương Vân nói, những này âm linh thể nội trên tảng đá, đều có một tia hoặc mấy sợi màu đen khí thể, mà lại những khí thể này còn có thể tiến vào kia trong viên đá. Quỷ khí. Nghe xong lời nói này, Khương Vân lập tức hiểu được, chính mình suy đoán là chính xác, những này âm linh quả nhiên là bị người khống chế, mà lại là bị Xâm La Quỷ Ngục người cho khống chế. Liên như là dưới mặt đất nằm cái kia mặt quỷ nam tử đồng dạng. Chỉ bất quá, nam tử là bị quỷ khí xâm nhập mệnh hỏa, mà âm linh cũng là bị quỷ khí xâm nhập mệnh linh thạch. Mặc dù mình ý nghĩ được chứng thực, nhưng là Khương Vân trên mặt lại là nhiều hơn mấy phần vẻ mặt ngưng trọng. Có thể điều khiển âm linh, kia ha không mang ý nghĩa, người này trong cái thế giới này là vô địch tồn tại. Mà lại, hắn vẫn là đến từ Xâm La quỷ ngục, là ta vấn đạo tông địch nhân. Hắn hiện tại hẳn còn chưa biết ta đã phát hiện bí mật của hắn, vậy thì nhất định phải nhanh một chút giết hắn. Bằng không, kéo đến thời gian càng lâu, đối với chúng ta càng là bất lợi. Chương 383, mất đi kiên nhẫn. Ngay tại Khương Vân cùng Lư Hữu Dung nhìn chăm chú lên những cái kia càng ngày càng gần âm linh thời điểm, tại cách bọn họ vượt qua 2000 trượng bên ngoài một đám âm linh bên trong, có một cái âm linh hai mắt lóe lên một đạo hào quang nhỏ yếu, nguyên bản không có biểu lộ trên mặt cũng là lộ ra một tia âm hiểm cười. Cái này âm linh, dĩ nhiên chính là Xâm La quỷ ngục quỷ lệ. Chính như Khương Vân suy đoán như thế, hắn có thể dùng quỷ khí đến điều khiển âm linh. Nương tựa theo bị Khương Vân thôn phệ hết kia mấy sợi quỷ khí, hắn thành công biết được Khương Vân vị trí. Mà vì thăm dò thoáng cái Khương Vân chân chính thực lực, đang đuổi tới trên đường đi, hắn không ngừng phân ra quỷ khí, dẫn tới đại lượng âm linh. Cho đến bây giờ, đã tụ tập vượt qua 300 con âm linh, mà Khương Vân chỗ cảm giác được, cùng Lư Hữu Dung nhìn thấy, chẳng qua là trong đó một phần mà thôi. Nguyên bản hắn còn không xác định Khương Vân có phải hay không người chính mình muốn tìm, cũng lo lắng cho mình có thể hay không đánh giá cao Khương Vân thực lực. Khắc, đừng, đến lúc đó không đợi chính mình xuất thủ, Khương Vân tiểu chết tại âm linh chi thủ. Nhưng là khi nhìn đến Khương Vân kia cường hãn nhục thân lực lượng về sau, là hắn biết lo lắng của mình là dư thừa. Người này, đúng là mình muốn tìm người, mà kia Lư Hữu Dung, hắn cũng biết là vấn đạo tông đệ tử, như vậy Khương Vân thân phận tự nhiên không thể nghi ngờ. Quỷ lệ nhịn không được lẻ lươi liếm liếm chính mình kia khô quắt bờ môi nói, xem ra, ta còn cần lại nhiều triệu hoán chút ít âm linh tới, chờ đến đưa ngươi lực lượng tiêu hao không sai biệt lắm thời điểm, ta liền có thể xuất thủ. Rất lâu không có nhìn thấy như thế tràn đầy sinh mệnh, ta đều có chút không thể chờ đợi. Sau khi nói xong, quỷ lệ nhắm mắt lại, từng đạo quỷ khí theo trong cơ thể hắn bay ra, theo càng xa địa phương, tiếp tục hấp dẫn số lượng không ít âm linh, hướng phía nơi này tụ tập mà tới. Khương Vân vừa mới chuẩn bị mở miệng, để Lư Hữu Dung tiếp tục dùng đạo nhãn nhìn xem, có thể hay không tìm ra vậy cái kia cái điều khiển âm linh người vị trí thời điểm, lại là phát hiện Lư Hữu Dung trong hai mắt, thình lình đã có tiên huyết nhỏ xuống. Hiển nhiên, nàng đạo nhãn đã đến cực hạn. Cái này khiến trong lòng của hắn thầm than một hơi, từ bỏ quyết định này nói, có thể, Lư cô nương, ngươi đợi ở chỗ này, ta đi một chút liền đến. Thoại âm rơi xuống, Khương Vân lần nữa thân hình chớp động, xông về cách bọn họ đã không đến 10 trượng âm linh. Đúng lúc này, bạch trạch thanh âm cũng tại Khương Vân vang lên bên tai, tiểu tử, giống như nha đầu kia nói là sự thật lời nói, vậy đã nói rõ, Xâm La quỷ ngục bên trong, có một vị chân chính quỷ tộc, tiến vào nơi đây. Nghe được câu này, Khương Vân trong đầu đống nhiên nổi lên một cái toàn thân áo đen, nhưng lại mang theo quỷ màu trắng mặt mũi cỗ thân ảnh. Khi tiến vào thận lâu trước đó, Khương Vân cẩn thận quan sát qua những tông môn khác đệ tử. Mà Xâm La quỷ ngục bên trong, chỉ có người này cho mình ấn tượng là khắc sâu nhất, sở dĩ hiện tại nghe bạch trạch tiểu nói này, hắn tự nhiên là nghĩ tới. Không bằng hắn càng để ý vẫn là vừa rồi vấn đề, kia đến tột cùng cái gì là chân chính quỷ tộc. Hiện tại không có thời gian cùng ngươi giải thích cặn kẽ, chỉ có thể đơn giản nói cho ngươi. Chân chính quỷ tộc, căn bản cũng không hẳn là xuất hiện tại chúng ta sinh tồn thế giới, bọn hắn là theo mặt khác thế giới tới. Nói thật, ta sống lâu như vậy, chưa từng thấy qua chân chính quỷ tộc. Mặc dù bạch trạch lời giải thích này hoàn toàn chính xác đủ đơn giản, nhưng Khương Vân lại là nao nao. Hắn chỉ biết đạo sơn hải giới người có thể trước khi đi thế giới khác, nhưng là không nghĩ tới, quỷ tộc, lại là theo thế giới khác đi tới sơn hải giới. Kia quỷ tộc có cái gì chỗ đặc thù tại sao muốn theo thế giới khác đi vào sơn hải giới? Ta cũng không phải quỷ tộc, ta nào biết được hắn tại sao lại muốn tới các ngươi cái này phá giới. Mặc dù bạch trạch trong miệng mang theo điểm bất mãn đoán trách, nhưng là trong lòng của hắn nhưng cũng đồng dạng có nghi hoặc. Trong mắt hắn, sơn hải giới hết thảy đều là quá mức cấp thấp, coi như mời mình đến, chính mình cũng sẽ không tới. Chỉ có như vậy một cái phá giới bên trong, lại là có đạo yêu hồn thiên lưu lại thần niệm, có 10 năm vừa hiện thật lâu. Hiện tại, thậm chí ngay cả căn bản sẽ không xuất hiện tại bất luận cái gì sinh chi giới quỷ tộc. Đều đi tới sơn hải giới, mà lại hiển nhiên quỷ tộc đến sơn hải giới thời gian đã lâu. Hắn thật không hiểu rõ, cái này sơn hải giới đến cùng có cái gì hấp dẫn người địa phương. Còn như chỗ đặc thù, liền là quỷ tộc như cùng ngươi của ta hồn đồng dạng, không có thực chất nhục thân, hoàn toàn là bởi quỷ khí ngưng tụ mà thành. Đây cũng là vì cái gì vừa rồi cái kia Xâm La quỷ ngục tiểu tử, cho là hắn chính mình sẽ không bị giết chết nguyên nhân. Hắn còn tưởng rằng chính mình là quỷ tộc, kỳ thật bất quá là bị chân chính quỷ tộc dùng quỷ khí điều khiển quỷ nô mà thôi, không có nhục thân. Khương Vân lần nữa ngơ ngẩn, thế giới chi đại, quả nhiên là không thiếu cái lạ. Không có nhục thân lại còn có thể tồn tại tại thế, còn có thể tu hành đến như thế cường đại. Bởi vì bọn họ trạng thái đặc thù, dẫn đến bọn hắn có thể dùng quỷ khí đến điều khiển bất luận cái gì sinh linh. Trên thực tế liền là mượn quỷ hỏa một chút xíu thôn vệ người khác sinh mệnh, sở dĩ sinh mệnh lực càng tràn đầy sinh linh, bọn hắn càng thích, tỉ như nói ngươi. Điểm ấy Khương Vân ngược lại là thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ, lúc trước kia mấy sợi quỷ khí cảm nhận được chính mình mệnh hỏa, liền như là người thấy mùi cá tanh miêu đồng dạng, không kịp chờ đợi xông vào chính mình mệnh hỏa bên trong. Kia quỷ tộc có nhược điểm gì sao? Hắc hắc, cái này. Khương Vân căn bản không cần Bạch Trạch lại nói, bởi vì đã Bạch Trạch đều chưa bao giờ thấy qua chân chính quỷ tộc, như vậy đương nhiên sẽ không biết rõ quỷ tộc nhược điểm. Huống chi, hắn cũng không có thời gian tiếp tục hỏi tới, những cái kia âm linh đã đi tới hắn trước mặt. Lần này âm linh, mặc dù vẫn như cũ chỉ có hơn 30 con, nhưng là ngay tại Khương Vân vừa mới đưa chúng nó giải quyết về sau, đợt thứ 3 âm linh lại ngay sau đó đi vào. Đợt thứ 3 về sau, đợt thứ 4 cũng là như bóng với hình. Cái này tự nhiên để Khương Vân ý thức được, hiển nhiên là kia trong bóng tối điều khiển âm linh người cố ý hành động. Mục đích, không có gì hơn là muốn tiêu hao hết chính mình lực lượng. Cứ như vậy, Khương Vân căn bản cũng không có thời gian nghỉ ngơi, chỉ có thể không ngừng ra sức đánh giết. Cũng may hắn cho đến bây giờ, vận dụng đều chỉ là nhục thân chi lực, sở dĩ cũng là không cảm thấy phí sức. Mà lại, mặc dù âm linh số lượng càng ngày càng nhiều, nhưng là hắn đạt được mệnh linh thạch, cùng mệnh linh thạch bên trong chỗ xen lẫn quỷ khí cũng là càng ngày càng nhiều. Đối với những này mệnh linh thạch cùng quỷ khí, Khương Vân cũng không có chút nào lãng phí, tất cả đều ai đến cũng không có cự tuyệt đưa vào chính mình mệnh hỏa cùng vô diễm khôi đăng bên trong. Hắn quả nhiên có thể thôn phệ của ta quỷ khí. Phát giác được chính mình phân hóa ra quỷ khí tại một chút xíu biến mất, Quỷ Lệ trên mặt mặc dù không có biểu lộ, nhưng là trong mắt cũng đã có vẻ kinh hãi. Bởi vì hắn chưa từng nghe nói qua, có nhân loại tu sĩ có thể thôn phệ quỷ khí, thậm chí hắn cũng không biết, Khương Vân tại sao muốn thôn phệ quỷ khí. Dù sao quỷ khí không phải linh khí, đối với trừ bỏ quỷ tộc bên ngoài tộc đàn, căn bản không có bất kỳ chỗ tốt nào. Bất quá, đã ngươi như vậy yêu thích quỷ khí, ta liền để ngươi nuốt cái đủ. Quỷ Lệ kia ánh mắt âm lãnh đảo qua chính mình vây tụ tại bên cạnh mình còn thừa lại tới sắp tới hơn 300 con yêu linh, nhếch môi, tàn nhẫn cười một tiếng. Cứ như vậy, Khương Vân tại lại liên tục đánh chết 4 làn sóng, vượt qua 100 con âm linh về sau, cái kia từ đầu đến cuối như là bao phủ một tầng xương lạnh trên mặt. Đột nhiên bạo phát ra một cô mãnh liệt sát ý. Bởi vì, hắn thình lình nhìn thấy, tại nơi không xa, có lít nha lít nhít, giống như thủy triều mãnh liệt mà đến đại lượng yêu linh, số lượng chí ít đạt đến 200-300 con. Mất đi kiên nhẫn sao Khương Vân trong mắt lạnh hung quang đại thịnh, ta cũng vậy. Giết những này âm linh, ta nghĩ, ngươi hẳn là sẽ hiện thân đi. Thoại âm rơi xuống, nương theo lấy thân thể của hắn phía trên kia không ngừng bốc lên khí tức cường đại, chậm rãi giơ lên bàn tay của mình, duỗi ra chỉ một cái, hơi hợt hướng phía những cái kia âm linh, khẽ quét mà qua. Đạo thuật, ái biệt ly khổ. Chương 384, mất dấu Quỷ Lệ. Khương Vân chỉ một cái, liền như là hóa thành một thanh vô kiên bất tồi lợi kiếm, chém về phía chạm mặt tới kia 200-300 con âm linh. Mà liền tại hắn một chỉ này vạch ra đồng thời, thân ở đám này âm linh phía sau nhất một cái âm linh, đồng nhiên mở to hai mắt nhìn, trong mắt lộ ra vẻ không thể tin được. Bởi vì giờ khắc này, hắn vô cùng cảm giác được rõ ràng, có một cô vô hình nhưng lại cực kỳ khủng bố lực lượng, như là thủy triều đồng dạng, hướng về tất cả âm linh, tự nhiên cũng bao gồm chính mình, cuốn tới. Đạo thuật, đáng chết, đây là đạo thuật. Vấn đạo tông bên trong, quả nhiên có dấu đạo thuật. Trong lòng của hắn phát ra cũng không biết là cao hứng, vẫn là sợ hai bén nhọn gào thét thanh âm. Kế tiếp, hắn cũng không đoái hoài tới lại che giấu mình, thanh âm rơi xuống đồng thời, thân hình đã bỗng nhiên hướng về hậu phương vội vàng thối lui mà đi. Mặc dù hắn không biết Khương Vân một thức này đạo thuật đến cùng có tác dụng gì, nhưng là hắn nhưng là biết rõ được thuật kinh khủng, cho dù chính mình là quỷ tộc, cũng không muốn tự thể nghiệm thoáng cái. Cái khác âm linh đều tại hướng phía trước vào thời điểm, đột nhiên xuất hiện một cái cực tốc lui lại âm linh, cái này tự nhiên là để từ đầu đến cuối một mực chú ý đến bốn phía biến hóa Khương Vân nhìn rõ ràng. Chỉ bất quá, cho dù trông thấy, Khương Vân trong mắt cũng là lộ ra một tia kinh ngạc chi sắc, nhưng ngay sau đó liền bừng tỉnh đại ngộ nói, ta hiểu được. Hắn chẳng những có thể dùng quỷ khí điều khiển âm linh, mà lại chính hắn, càng là có thể ẩn thân tại âm linh trong thân thể. Nghĩ tới đây, Khương Vân cũng không còn để ý không hỏi những cái kia bị chính mình dùng đạo thuật đánh trúng đông đảo âm linh, thân hình lập tức đằng không mà lên, hướng về kia đảo tàu âm linh mau chóng đuổi mà đi. Đã đối phương có thể ẩn thân tại âm linh thể nội, vậy nếu như lần này để hắn đào tàu, lần sau muốn lại tìm đến hắn, tiểu cơ hồ là không thể nào chuyện. Bởi vì hắn có thể tùy thời tùy chỗ cải biến cất giấu thân âm linh.

Nhưng mà Đường Nghị cùng Lư Hữu Dung lại là thần thái kiên quyết, trăm miệng một lời lắc đầu cự tuyệt. Những này mệnh linh thạch đều là Khương Vân đánh giết âm linh đạt được, bọn hắn một điểm lực đều không có ra, huống chi, Khương Vân đều cứu được mạng của bọn hắn chỗ nào còn không biết xấu hổ lại đi phân những này mệnh linh thạch. Nhìn thấy hai người là thật tâm cự tuyệt, mà lại cái này mệnh linh thạch bên trong còn có dấu quỷ khí, giống như bọn hắn thật muốn, chính mình còn được đem quỷ khí từng cái thôn phệ, thực sự quá mức phiền phức. Sở dĩ Khương Vân cũng liền không còn khách khí, cùng lắm thì đằng sau gặp lại âm linh thời điểm, chính mình tận lực thiếu xuất thủ chính là. Thế là Khương Vân vung tay háo một cái, tất cả mệnh linh thạch lập tức tất cả đều nổ tung, lộ ra trong đó dây dưa quỷ khí mệnh hỏa, một mạch tuần hướng Khương Vân mệnh hỏa cùng vô diễm khôi đăng bên trong. Mà theo những này mệnh hỏa cùng quỷ khí tất cả đều biến mất về sau, Khương Vân đang muốn mở miệng nói chuyện, nhưng là sắc mặt lại là đột nhiên ngưng tụ, đột nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía bầu trời. Chương 385 Vòng xoáy linh khí. Tại Khương Vân hướng trên đỉnh đầu đại khái cao khoảng 1 trượng chỗ, vậy mà không hiểu thấu xuất hiện một cái to khoảng 10 trượng vòng xoáy. Vòng xoáy bên trong, thình lình có một cỗ linh khí không ngừng tràn ra. Khương Vân mặc dù cũng không có hấp thu những linh khí này, nhưng là cảm thụ được những linh khí này rơi vào trên thân thể, đều để tinh thần của hắn không nhịn được truyền ra từng đợt dễ chịu cảm giác. Bởi vậy hắn có thể khẳng định, những linh khí này tuyệt đối phải so sơn hải giới bên trong bất luận cái gì địa phương linh khí đều muốn tinh thuần nhiều lắm. Thậm chí có thể so với luyện thiên lô bên trong những cái kia hồn thể linh khí, gần như không có chút nào tạp chất. Chỉ là, Khương Vân cũng không dám hấp thu những linh khí này, dù sao bọn chúng xuất hiện thật sự là quá mức quỷ dị. Mà hắn cũng là bỗng nhiên quay đầu, nhìn về phía sau lưng Đường Nghị hai người, phát hiện hai người bọn họ cũng chính mang theo vẻ kinh ngạc, nhìn xem cái này vòng xoáy, nhưng là phía trên đỉnh đầu bọn họ, lại là không có bất kỳ cái gì vòng xoáy. Nói cách khác, chỉ có phía trên đỉnh đầu chính mình xuất hiện một cái dạng này vòng xoáy. Đây là cái gì? Khương Vân lặng lẽ hướng Bạch Trạch phát ra hỏi thăm, mà cứ việc Bạch Trạch không muốn thừa nhận, nhưng hắn lại chỉ có thể duy trì trầm mặc, bởi vì hắn thật không biết đây là cái gì. Khương Sư Huynh, đây là cái gì? Cùng này đồng thời, Đường Nghị cũng không hiểu mở miệng hỏi. Khương Vân cười khổ lắc đầu, mà một bên Lư Hữu Dung lại là đã lần nữa mở ra đạo nhãn, đối vòng xoáy nhìn sau một lát, đột nhiên mặt lộ vẻ kinh hãi nói, cái này vòng xoáy hoàn toàn là bởi linh khí tạo thành. Không, phải nói, nó ngay tại phóng xuất ra hấp lực cường đại, đem phương viên chí ít ngàn trượng bên trong tồn tại linh khí, tất cả đều cho hút tới. Chí ít ngàn trượng, là bởi vì Lư Hữu Dung đạo nhãn, chỉ có thể nhìn thấy ngàn trượng phạm vi. Mà trên thực tế, giờ này khắc này, thân ở trong thế giới này một chút cảm giác tương đối nhạy cảm tu sĩ, mặc kệ bọn hắn thân ở vị trí nào, lại tất cả đều cảm thấy, trong không khí tích chứa linh khí, ngay tại giảm bớt. Mặc dù loại này giảm bớt tốc độ, cực kỳ chậm chạp. Nhưng là thân ở một cái không biết thế giới bên trong, xuất hiện hiện tượng không bình thường, tự nhiên để bọn hắn đề cao cảnh giác. Đương nhiên, tuyệt đại bộ phận tu sĩ nhưng đều là không phát giác gì, vẫn như cũ chú ý cẩn thận ở cái thế giới này ở trong thận trọng từng bước, tìm kiếm lấy con mồi đồng thời, cũng tại trở thành lấy người khác con mồi. Khương Vân nhíu mày, ngẩng đầu nhìn chăm chú lên trên đỉnh đầu của mình vòng xoáy. Nhất là cảm nhận được trong đó tràn ra tinh thuần linh khí, để trên mặt của hắn không nhịn được lộ ra vẻ khát vọng. Bây giờ hắn là thông mạch lục trọng cảnh, mà còn dư lại 3 tòa phúc địa, nhất là giới hải phúc địa, khó khăn nhất ngưng tụ, hắn nguyên bản là hy vọng có thể tại thận lâu bên trong thử thời vận, nhìn xem có thể hay không thu hoạch được đầy đủ linh khí. Nhưng là bây giờ, vậy mà thật sự có linh khí xuất hiện. Trải qua ngắn ngủi do dự về sau, Khương Vân cắn răng một cái, làm ra một cái quyết định, thể nội tất cả kinh mạch phúc địa tất cả đều mở ra, phóng xuất ra một cỗ hấp lực, bắt đầu hấp thu những linh khí này. Lúc bắt đầu, Khương Vân còn khống chế chính mình tốc độ hấp thu, để phòng linh khí bên trong hội, sẽ, có dấu chính mình nguy hiểm không biết. Song khi linh khí vừa mới nhập thể, lập tức liền để hắn toàn thân trên dưới đều truyền đến thoải mái cảm giác, căn bản không có bất kỳ khó chịu, mà lại những linh khí này quá mức tinh thuần, hấp thu một tia, cũng đủ để bù đắp được tại sơn hải giới bên trong hấp thu trăm tia nhiều, sở dĩ, hắn dứt khoát tiểu mở rộng hấp thu. Cho đến một khắc đồng hồ đi qua, tại xác định những linh khí này cũng không có bất kỳ cái gì nguy hiểm về sau. Hắn mới quay đầu đối đã nhìn trận mắt hốc mồm Đường Nghị hai có người nói, các ngươi cũng tới hấp thu đi, đối tu vi có lợi thật lớn. Hai người cũng sớm đã là xem vô cùng thấy thèm, chỉ bất quá không có Khương Vân to gan như vậy, bây giờ đã Khương Vân đều nói như vậy, bọn hắn đương nhiên cũng liền không khách khí, song song đi tới Khương Vân bên người, khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu hấp thu. Thế nhưng là hai người rất nhanh liền liếc nhau một cái, mặt lộ vẻ vẻ cổ quái nói, kỳ quái, những linh khí này, chúng ta làm sao không hấp thu được. Khương Vân hơi ngẩn ra một chút nói, không thể nào, tiểu đi theo sơn hải giới đồng dạng hấp thu à. Hai người lại thử một cái sau vẫn lắc đầu nói, thật chúng ta không hấp thu được. Xem ra, chỉ có Khương sư huynh ngươi có thể hấp thu. Nghe được câu này, Khương Vân trong đầu đột nhiên thông suốt, đột nhiên mặt lộ vẻ vẻ chợt hiểu nói, đây có phải hay không là liền là tông chủ nói tới, thu được thận lâu tán thành. Đạo Thiên Hữu trước khi đi cùng bọn hắn tất cả mọi người nói qua, muốn thu hoạch được số phận, liền cần thu hoạch được thận lâu tán thành, còn như thế nào mới có thể được công nhận, liền cần thông qua bọn hắn mỗi tiếng nói cử động, chính mình đi tiến hành phán đoán. Theo Khương Vân tiếng nói lối ra, Lư Hữu Dung cũng là hiểu được nói, rất có thể. Khương sư huynh vừa mới đánh chết nhiều như vậy âm linh, đồng thời lấy bọn chúng mệnh linh thạch về sau, vòng xoáy này liền theo chi xuất hiện. Đường Nghị cũng là như có điều suy nghĩ nói, vậy có phải hay không mang ý nghĩa, ở cái thế giới này bên trong, chỉ cần đánh chết số lượng nhất định âm linh về sau, vòng xoáy này sẽ xuất hiện, cung cấp cho chỉ có thể cung cấp một người hấp thu linh khí, tựa như là thận lâu cho chúng ta ban thưởng đồng dạng. Mặc dù ba người suy đoán là cực kỳ đáng tin cậy, nhưng là Khương Vân trong lòng lại là vẫn có nghi hoặc. Bởi vì chỉ có hắn biết rõ, thế giới này căn bản không phải thận lâu trước kia thông hướng thế giới, mà chỉ là âm linh giới thú thể nội một cái chưa từng tiêu hóa thế giới, cùng thận lâu đã không có chút nào quan hệ. Ca chính em mở bản thủ C, phát. Vậy mình bọn người vô luận làm cái gì, đều hẳn là sẽ không thu hoạch được thận lâu tán thành. Trừ phi, Khương Vân trong mắt đống nhiên lóe lên một đạo quan mang, trừ phi, kỳ thật mỗi lần thận lâu thông hướng, đều chỉ là âm linh giới thú thể nội một cái thế giới. Thậm chí, thận lâu cũng có thể liền là âm linh giới thú điều khiển. Ý nghĩ này, Khương Vân không có dám nói ra, bởi vì thật sự là quá mức dọa người, liền chính hắn cho dù nghĩ đến, đều không thể tin được. Mà lại trong đó còn có một số vô pháp giải thích vấn đề, kỳ trước tiến về thận lâu người, rất nhiều đều gặp cái khác không phải âm linh sinh linh. Nếu thật là dựa theo Khương Vân suy đoán như thế, thận lâu mỗi lần đều là thông hướng âm linh giới thú thể nội, vậy chứ âm linh bên ngoài, hẳn là sẽ không gặp được cái khác sinh linh. Chẳng lẽ, tại thận lâu thể nội, loại trừ âm linh cùng chúng ta những này kẻ ngoại lai bên ngoài, còn có cái khác sinh linh tồn tại. Nếu như có, kia có lẽ, bọn hắn có thể biết rõ rời đi nơi này biện pháp. Nghĩ tới đây, Khương Vân tinh thần lập tức vì đó dùng một cái. Hắn lo lắng nhất liền là vô pháp rời đi, nhưng là bây giờ vậy mà để hắn phát hiện một khả năng nhỏ nhoi, tự nhiên trong lòng vô cùng đã thoải mái. Lúc này, Lư Hữu Dung thanh âm cũng vang lên lần nữa nói, Khương sư huynh, kỳ thật nếu như muốn nghiệm chứng suy đoán của chúng ta có chính xác không? Rất đơn giản, chỉ cần chúng ta rời đi vị trí này, nhìn xem cái này vòng xoáy phải chăng còn sẽ cùng theo ngươi là được. Tốt, vậy chúng ta đi trước. Sau đó, Khương Vân ba người liền triển khai thân pháp rời khỏi nơi này, đồng thời tận lực tăng nhanh tốc độ, một hơi bay ra trăm dặm địa chi bên ngoài, vòng xoáy quả nhiên từ đầu đến cuối một mực đi theo. Thậm chí, tại Khương Vân lại giết mấy cái âm linh về sau, kia vòng xoáy diện tích vậy mà lại làm lớn ra mấy phần. Đây hết thảy đều đủ để nói rõ. Ba người suy đoán là chính xác, chỉ có đánh chết số lượng nhất định âm linh, sẽ xuất hiện cung cấp đại lượng linh khí vòng xoáy. Hiện tại xem ra, nơi này cơ duyên cũng là thật không nhỏ a. Minh bạch điểm ấy về sau, ba người trên mặt đều là lộ ra vui mừng. Mà đúng lúc này, Khương Vân lông mày bỗng nhiên nhăn lại, đồng thời ngẩng đầu nhìn về phía bốn phía nói, ta cảm giác được, linh khí bắt đầu giảm bớt, tựa hồ, có người cùng ta đồng dạng, trên đỉnh đầu, xuất hiện dạng này vòng xoáy linh khí. Đường Nghị cùng Lư Hữu Dung hai người lập tức giật mình nói, là ai? Chương 386, ủy khuất hai vị. Đường Nghị cùng Lư Hữu Dung hai người hỏi ra vấn đề này thời điểm, nội tâm là khiếp sợ không gì sánh nổi. Vòng xoáy linh khí xuất hiện tiền đề, là nhất định phải đánh giết số lượng nhất định âm linh. Khương Vân hướng trên đỉnh đầu có thể xuất hiện vòng xoáy linh khí, là bởi vì Khương Vân tại không đến nửa canh giờ thời gian bên trong, đánh chết sắp tới 500 chỉ âm linh. Số lượng này để bọn hắn là theo không kịp. Nhưng cái này cũng vẹn vẹn chỉ là nhằm vào Khương Vân mà thôi. Bọn hắn thừa nhận so ra kém Khương Vân, nhưng lại không thừa nhận so ra kém những người khác. Nhưng là bây giờ, vậy mà lại có người, gần với Khương Vân về sau dẫn xuất vòng xoáy linh khí. Cái này khiến bọn hắn thật sự là vô pháp tưởng tượng cùng tiếp nhận, chẳng lẽ trong thế giới này, còn có người có được cùng Khương Vân đồng dạng thực lực khủng bố sao? Thậm chí cho dù có, người này lại đến đi nơi nào tìm đến nhiều như vậy số lượng âm linh. Dù sao giống như không phải quỷ lệ chủ động thúc đẩy nhiều như vậy âm linh đến đây đối phó Khương Vân, bọn hắn ba người nhiều ngày như vậy đánh chết âm linh số lượng, chung vào một chỗ cũng không đến trăm con. Khương Vân đương nhiên cũng không biết người này là ai, nhưng là, ai cũng có khả năng. Đến từ Sơn Hải giới cái này ngàn tên tu sĩ, từng cái đều là thiên kiêu nhân kiệt, mỗi người đều không thể khinh thường. Nhất là còn có một phần nhỏ động thiên cảnh tu sĩ, dùng thực lực của bọn hắn, thời gian ngắn đánh giết đại lượng âm linh cũng không phải cái gì chuyện không thể nào. Bất quá, tại Khương Vân suy đoán bên trong, người này, lớn nhất có thể, vẫn là quỷ lệ. Quỷ lệ đã có thể dùng quỷ khí điều khiển âm linh, nghĩ như vậy chặn đánh giết âm linh càng là dễ như trở bàn tay. Thậm chí Khương Vân cũng hoài nghi, quỷ lệ đang đào tẩu về sau, có phải hay không lại lần nữa lặng lẽ trở về. Đồng thời nhìn thấy trên đầu mình vòng xoáy linh khí, đồng dạng suy đoán ra được vòng xoáy xuất hiện yêu cầu, cho nên chạy đến mặt khác địa phương, bằng nhanh nhất tốc độ, đánh chết đại lượng âm linh. Khương Vân lại liếc mắt nhìn bầu trời, ánh mắt lộ ra sát ý nói, nếu thật là quỷ lệ, kia càng phải mau chóng tìm tới hắn, đem hắn đánh giết. Bằng không, hắn tồn tại, đối với Vấn Đạo Tông tới nói, tuyệt đối là cái uy hiếp cực lớn. Chính mình cùng quỷ lệ chi gian đã coi như là kết thù hận, hắn càng không khả năng buông tha mình cùng Vấn Đạo Tông người, sở dĩ Khương Vân thà rằng tiên hạ thủ vi cường. Chỉ là nghĩ đến thân phận của đối phương, nhất là có thể ẩn thân tại âm linh thể nội năng lực, giống như hắn chân tâm ẩn nút, như muốn tìm ra, thực sự rất khó. Lắc đầu, Khương Vân chỉ có thể tạm thời đem vấn đề này để ở một bên, ngược lại nhìn về phía Đường Nghị cùng Lư Hữu Dung nói, các ngươi ở cái thế giới này, có phát hiện hay không chỗ đặc thù gì cái khác đồng môn, các ngươi gặp được sao? Lư Hữu Dung thở dài nói, không nhìn thấy cái gì đặc thù địa phương, huống chi chúng ta cũng trên cơ bản đều là đang chạy trối chết. Còn như cái khác đồng môn, chúng ta nhìn thấy, đều chỉ là thi thể. Nói chuyện đồng thời, trong tay nàng xuất hiện 6 khối lệnh bài. Hiển nhiên như là Khương Vân đồng dạng, tại nhìn thấy đồng môn thi thể về sau, bọn hắn cũng chỉ có thể đem lệnh bài mang về. Khương Vân nhìn xem những lệnh bài này, trong lòng cũng là có chút bất đắc dĩ, đổi đề tài hỏi, tiếp xuống, các ngươi có tính toán gì? Nghe được câu này, Đường Nghị trên mặt lập tức lộ ra vẻ phẫn nộ nói, tính toán của ta, liền là giết sạch vạn yêu quật, xâm la quỷ ngục cùng hải tộc người. Bọn hắn tam đại thế lực vậy mà vô sỉ liên thủ đối phó chúng ta. Khương Vân trong mắt cũng là lộ ra hàn quang nói, không sai, đồng môn của chúng ta, đại bộ phận đều là chết tại bọn hắn tam đại thế lực chi thủ. Sở dĩ, cũng là thời điểm để bọn hắn biết rõ, ta Vấn Đạo Tông, cũng không phải mặc người tùy ý nắm quả hường mềm. Đã dám giết chúng ta, vậy liền cũng phải làm tốt bị chúng ta giết chuẩn bị, nợ máu trả bằng máu. Khương Vân, để Đường Nghị tinh thần lập tức chấn động nói, Khương Sư Huynh, vậy không bằng chúng ta đi theo ngươi đi, cùng đi đem tất cả đồng môn đều tìm đến. Dừng một chút, Đường Nghị nhếch miệng cười nói, đương nhiên, chủ yếu vẫn là đi theo ngươi an toàn. Giống như đổi thành những người khác, chỉ sợ đều không có ý tứ nói ra câu nói này, nhưng là Đường Nghị tính cách ngay thẳng, có cái gì thì nói cái đó. Mà Khương Vân cũng là mỉm cười, không ngần ngại chút nào mà nói, an toàn đảo chưa nói tới, bất quá chỉ cần các ngươi không chê, chúng ta tiểu cùng đi. Tốt. Đối với thế giới này, ba người đều là xa lạ. Mặc dù Khương Vân có lòng muốn mau mau đến xem một cái khác dẫn phát vòng xoáy linh khí người đến cùng là ai, nhưng là khổ nỗi thần thức còn chưa đủ cường đại, căn bản không thể nào biết được vị trí của đối phương. Bởi vậy, ba người dứt khoát tùy ý lựa chọn một cái phương hướng, tiếp tục tiến lên. Trên đường đi, gặp lại âm linh, Khương Vân đều không có xuất thủ, mà là để Đường Nghị cùng Lư Hữu Dung tiến lên đánh giết, tự nhiên là hy vọng bọn họ hai người cũng có thể mau chóng dẫn xuất vòng xoáy linh khí. Nhưng dù cho như thế, tại ba người đi ra ba ngày sau đó, gặp phải âm linh số lượng cũng bất quá 20 mấy con mà thôi. Giống như chiếu vào cái tốc độ này phát triển tiếp, chỉ sợ lại có cái thời gian mấy năm, cũng chưa chắc có thể gom góp dẫn xuất vòng xoáy linh khí cần thiết đánh giết âm linh số lượng. Đối với tình huống này, mặc dù Đường Nghị hai người chưa hề nói, nhưng là Khương Vân lại là có thể nhìn ra hai người trên mặt thất vọng. Bởi vậy, hắn cũng đang suy tư, có biện pháp gì hay không, có thể đem âm linh chủ động hấp dẫn đến nhóm người mình bên người. Tự nhiên, hắn nghĩ tới không biết hạ lạc quỷ lệ. Quỷ lệ hiển nhiên liền là có được có thể hấp dẫn âm linh năng lực. E càng mới nhất tê nhanh lên H8. Mặc dù biết rõ hắn là dùng quỷ khí làm được, nhưng là Khương Vân không phải quỷ tộc, căn bản không có khả năng thôi động quỷ khí. Tiêu vấn đề này, Khương Vân cũng hỏi thăm Bạch Trạch, mà danh xưng không gì không biết Bạch Trạch, lại là lần nữa giữ vững trầm mặc. Cứ như vậy, lại là 3 ngày trôi qua về sau, Khương Vân đột nhiên dừng bước. Đường Nghị hai người tự nhiên cũng theo đó dừng lại, mặt mũi tràn đầy không hiểu nhìn xem hắn nói, Khương Sư Huynh, làm sao vậy, có phải hay không phát hiện tình huống như thế nào? Khương Vân lắc lắc đầu nói, hai vị, thế giới này thật sự là quá lớn, mà lại chúng ta còn chưa quen thuộc, giống như cứ như vậy mù quáng tìm xuống dưới, chỉ sợ 10 năm 20 năm cũng không nhất định có thể tìm đủ sở hữu đồng môn. Sở dĩ, ta nghĩ đến cái biện pháp, chỉ là, muốn ủy khuất hai vị. Câu nói này để Đường Nghị cùng Lư Hữu Dung liếc nhau một cái về sau, Đường Nghị cười ha ha một tiếng nói, Khương Sư Huynh, ngươi nói lời này coi như không đúng, ủy khuất gì không ủy khuất, hai chúng ta mệnh đều là ngươi đưa đến, chỉ cần ngươi nói một tiếng, ngươi tùy thời có thể dùng lấy thêm trở về. Lư Hữu Dung cũng nghiêm mặt nói, đúng vậy à, Khương Sư Huynh, có gì cần chúng ta xuất lực địa phương, ngươi cứ việc nói thẳng, chúng ta không có ý kiến. Trông thấy hai người nghiêm túc như thế dáng vẻ, Khương Vân không nhịn được nở nụ cười nói, nơi đó có nghiêm trọng như vậy, ta nói bị khuất, chỉ là trong thời gian ngắn, chỉ sợ không thể để cho hai vị dẫn xuất vòng xoáy linh khí. Nghe xong Khương Vân cái gọi là bị khuất, Đường Nghị cười khổ lắc lắc đầu nói, Khương sư huynh, ngươi thật đúng là quá xem thường chúng ta, tiểu chút chuyện này, nói thế nào hủy khuất ta. Khương sư huynh, ngươi liền trực tiếp nói cho chúng ta biết, ngươi có kế hoạch gì đi. Khương Vân trầm giọng nói, kế hoạch của ta chính là, cùng hắn để chúng ta đi tìm bọn họ, chẳng bằng để bọn hắn chủ động tới tìm chúng ta. Hai người lần nữa mặt lộ vẻ vẻ không hiểu nói, bọn hắn sao có thể tìm tới chúng ta. Khương Vân chỉ một ngón tay trên đỉnh đầu của mình cái kia vòng xoáy linh khí nói, bằng cái này. Lư Hữu Dung đầu tiên là sững sờ, nhưng chợt liền bừng tỉnh đại ngộ nói, Khương sư huynh ý tứ, là muốn cho ngươi cái này vòng xoáy linh khí trở nên càng lớn càng lộ vẻ mắt, từ đó có thể bị tất cả mọi người trông thấy. Khương Vân gật đầu nói, không sai, linh khí này vòng xoáy liền như là ngọn đèn chỉ đường đồng dạng, chỉ bất quá bây giờ ánh đèn này không đủ bày ra, không đủ xa, sở dĩ bọn hắn không nhìn thấy. Mười trượng vòng xoáy, người khác không nhìn thấy, kia trăm trượng, ngàn trượng, vạn trượng, bọn hắn luôn có thể thấy được. Chương 387, giới phân sinh tử. Đường Nghị cũng rốt cuộc hiểu rõ Khương Vân mục đích. Sau đó, Khương Vân muốn chính mình đánh giết đại lượng âm linh, từ đó có thể dùng hắn vòng xoáy linh khí trở nên càng lớn càng lộ vẻ mắt. Cứ như vậy, tất nhiên sẽ gây nên chú ý của những người khác, để bọn hắn chủ động chạy về vòng xoáy nơi này tìm tòi hư thực. Cái này đích xác là một biện pháp tốt, chỉ là Lư Hữu Dung khẽ nhíu mày nói, đi đâu mà tìm nhiều như vậy âm linh đâu. Đường Nghị cũng là vò đầu nói, đúng đấy, ta cũng hoài nghi, trong thế giới này âm linh tổng số, có hay không nhiều như vậy. Khương Vân đánh chết sắp tới 500 con âm linh, hình thành vòng xoáy mới bất quá chừng 10 trượng. Nếu như muốn để vòng xoáy đạt tới trăm trượng, ngàn trượng, vạn trượng, ngày đó biết rõ hắn còn cần đánh giết bao nhiêu âm linh. Có thể là 5 vạn, 50 vạn, thậm chí nhiều hơn. Những này ta cũng vô pháp xác định, cũng nên thử nhìn một chút mới biết được. Mặc dù ngoài miệng nói như vậy, nhưng là Khương Vân trong lòng lại tin tưởng, âm linh số lượng tuyệt đối đầy đủ. Đây chính là một cái thế giới, mà một cái thế giới bên trong, nhân tộc cùng yêu tộc số lượng chí ít cũng là ước vạn số lượng. Coi như chỉ có 1/10. 1% hóa thành âm linh, đó cũng là một cái cực kỳ khổng lồ con số. Khương Vân trầm ngâm nói, ta nghĩ, âm linh khẳng định sẽ đối với một thứ gì đó cực kỳ cảm thấy hứng thú, sở dĩ hiện tại ta cần dùng một cái âm linh tới thử nghiệm thoáng cái. Mà tại ta tìm tới bọn chúng cảm thấy hứng thú đồ vật trước đó, ta hy vọng hai vị có thể đi giúp ta tận khả năng đến dẫn tới càng nhiều âm linh. Không có vấn đề. Đương Nghị một lời đáp ứng, nhưng ngay sau đó lại nói, thế nhưng là giống như ngươi vòng xoáy linh khí trở nên đầy đủ cự đại. Nhìn thấy coi như không chỉ là đồng môn của chúng ta, những người khác cũng tương tự sẽ thấy, giống như đem bọn hắn đưa tới, vậy làm sao bây giờ? Khương Vân mỉm cười, nhẹ nhàng phun ra một chữ bốn giết. Câu trả lời này rất được Đường Nghị suy nghĩ. Thế là, Đường Nghị cùng Lư Hữu Dung phân biệt riêng phần mình lựa chọn một cái phương hướng đi tìm âm linh. Khương Vân yêu cầu bọn hắn không muốn đi xuất siêu hơn trăm bên trong phạm vi, bởi vì đây là chính mình thần thức có khả năng bao trùm an toàn cự ly. Dạng này vạn nhất bọn hắn gặp phải nguy hiểm, chính mình cũng có thể kịp thời xuất thủ tương trợ. Theo Đường Nghị hai người rời đi, Khương Vân chính mình trước hết tìm được một cái âm linh, cố ý lặng yên không tiếng động trốn ở phía sau của nó. Liên quan tới âm linh sẽ đối với vật gì đó cảm thấy hứng thú, cũng không phải là Khương Vân bỗng dưng suy đoán. Chí ít Khương Vân liền có thể kết luận, quỷ khí khẳng định có thể hấp dẫn âm linh. Lại thêm hắn cũng biết, hứng thú đối với tiên huyết, nhất là đối với mình tiên huyết tiểu cực kỳ cảm thấy hứng thú. Nhớ ngày đó khốn thú lâm bên trong, vì tìm tới Lục Tiểu Du, hắn tiểu dùng máu của mình, đưa tới đại lượng hung thú. Càng u mới vê đút nhất áp đi nhanh bên trên vê đút y. Bởi vậy Khương Vân hiện tại muốn làm, liền là nhìn xem loại trừ quỷ khí bên ngoài, phải chăng còn có vật gì khác có thể hấp dẫn âm linh. Nhìn xem tiền phương căn bản không có phát giác được chính mình theo dõi âm linh, Khương Vân đầu tiên tiểu loại bỏ mùi. Ngay sau đó hắn lại cắt vỡ ngón tay, gạt ra mấy giọt tiên huyết, có thể âm linh vẫn không có phản ứng. Sau đó, Khương Vân phân biệt phóng xuất ra yêu khí, linh khí, mệnh hỏa, đủ loại thuật pháp. Thậm chí tiểu liền chữ vật pháp khí bên trong các loại đan dược đều một mạch móc ra. Tất cả đều không có hiệu quả. Cái này khiến Khương Vân lông mày không nhịn được chăm chú nhăn lại, lầu bầu nói, chẳng lẽ, bọn chúng thật chỉ đối quỷ khí cảm thấy hứng thú. Thế nhưng là quỷ khí bị ta sau khi thôn phệ, tiểu hoàn toàn biến mất, coi như tồn tại, ta cũng vô pháp thôi động quỷ khí. Nếu như ta có thể biết rõ ràng cái gì là quỷ tộc, như vậy có lẽ có thể biết được như thế nào thi triển ra quỷ khí. Nghĩ tới đây, hắn lúc này mở miệng nói, Bạch Trạch, hiện tại có thời gian, ngươi có thể nói cho ta, cái gì là chân chính quỷ tộc đi. Bạch Trạch đã nhẫn nhịn tốt mấy ngày, hắn không gì không biết, trong thế giới này, không ngừng bị hung hăng đánh mặt, để hắn cũng nhịn không được có chút hoài nghi mình có phải thật vậy hay không, cái gì cũng không biết. Bây giờ nghe được Khương Vân rốt cục hỏi tự mình biết vấn đề, lúc này tinh thần nhất chấn, thao thao bất tuyệt giảng thuật. Tại Bạch Trạch giảng thuật bên trong, Khương Vân trên mặt vẻ kinh ngạc cũng là càng ngày càng đậm. Cho đến lúc này, hắn mới hiểu được, nguyên lai mình cô lậu quả văn. Thiên địa chi gian, vạn tộc san sát, nhưng trên thực tế loại trừ nhân tộc cùng yêu tộc phân chia bên ngoài, còn có một loại phân chia phương pháp bốn sinh linh cùng tử linh. Còn sống tiểu gọi sinh linh, chết tiểu gọi tử linh. Đồng thời, loại này phân chia phương pháp đối với thế giới cũng đồng dạng hữu hiệu. Sơn hải giới cũng tốt, Bạch Trạch chỗ thế giới cũng được, thậm chí bao gồm hiện tại sở trí thân thế giới ở bên trong. Mặc dù thế giới có rất nhiều cái, nhưng là cuối cùng, kỳ thật cũng chỉ có hai đại loại, sinh chi giới cùng tử chi giới. Sinh tử chi giới, riêng phần mình đều bao hàm vô số thế giới. Sinh mệnh khi còn sống tại sinh chi giới, tử vong về sau liền sẽ tiến về tử chi giới. Nhưng là, giới phân sinh tử, âm dương vĩnh cách. Sinh tử hai đại giới, vĩnh viễn sẽ không có tiếp xúc. Chân chính quỷ tộc, liền là đản sinh tại tử chi giới một loại đặc thù tộc đàn, bọn hắn sinh mà liền là tử linh. Bởi vậy, bọn hắn không phải xuất hiện tại sinh chi giới. Đương nhiên, dựa theo Bạch Trạch thuyết pháp, có lẽ tồn tại một chút đại năng, tỉ như nói đạo yêu chi lưu, có lẽ bọn hắn đã vượt ra sinh tử, có thể tự do qua lại sinh tử lưỡng giới. Nhưng là vị kia quỷ lệ, hiển nhiên không có đủ thực lực như vậy, cho nên khi Bạch Trạch biết được quỷ lệ lại là chân chính quỷ tộc thời điểm, mới có thể khiếp sợ không gì sánh nổi. Sinh chi giới, tử chi giới. Khương Vân cũng nhớ rõ, Nghĩa Phụ đã từng nói, vạn vật đều có linh, đồng thời sau khi chết có một linh không mẫn, cũng chính là cái gọi là linh hồn, tiến vào một thế giới khác, hóa thân thành quỷ, lại vào luân hồi, một lần nữa đầu thai chuyển thế. Lúc đó hắn không phải rất rõ ràng, nhưng bây giờ hắn rốt cuộc biết. Thế giới kia, liền là tử chi giới, mà sinh linh sau khi chết cũng mặc dù cũng được xưng hô là quỷ, nhưng cũng không phải là chân chính quỷ tộc. Chân chính quỷ tộc, chỉ có là đản sinh tại tử chi giới tử linh. Đương nhiên, cũng không phải mỗi cái sinh linh sau khi chết đều sẽ có một linh không mẫn. Rất nhiều loại tình huống phía dưới, cũng có thể dẫn đến linh hồn của ngươi triệt để mẫn diệt, mà như thế cũng chính là triệt để tan thành mây khói, liền quỷ đều không làm được. Thường thấy nhất liền là tự bạo phúc địa cũng tốt, tự bạo đạo linh cũng được, tu sĩ một khi lựa chọn tự bạo, chẳng khác nào lựa chọn hình thần câu diệt, triệt để tiêu tán hạ tràng. Liên quan tới vấn đề sinh tử, mặc dù Bạch Trạch đã tận khả năng nói rất kỹ càng, nhưng là có không ít địa phương cũng vẫn là mập mờ suy đoán, dù sao hắn không có chết qua. Mà Khương Vân cũng không thèm để ý, vấn đề này quá tốt đẹp sâu, còn lâu mới là hắn hiện tại có khả năng suy tư, sở dĩ sự chú ý của hắn vẫn tập trung ở quỷ khí phía trên. Quỷ khí, nói ngắn gọn liền là tử linh chỗ có được một loại đặc thù chi khí, liền như là yêu khí đồng dạng, vậy ta có thể hay không hiểu thành tử khí đâu? Nghĩ tới đây, Khương Vân hai mắt có chút meo lại, nhìn xem từ đầu đến cuối đối với mình hờ hững âm linh, đồng nhiên chỉ một ngón tay, trực tiếp điểm hướng về phía chính mình mệnh hỏa. Ngươi điên rồi. Khương Vân cử động để Bạch Trạch nhịn không được phát ra kêu to, hắn tự nhiên biết rõ Khương Vân muốn làm gì. Mà Khương Vân lại bình tĩnh nói, chỉ có người sắp chết mới có thể phóng xuất ra tử khí, sở dĩ ta chỉ có thể để cho ta mệnh hỏa trở nên yếu ớt, để cho ta sinh mệnh lực dần dần biến mất. Khương Vân một chỉ điểm ra, cái kia cháy hừng hực, vô cùng tràn đầy mệnh hỏa, lập tức hơi trao đảo một cái, hỏa diễm tình thế tùy theo giảm bớt mấy phần. Theo mệnh hỏa yếu bớt, Khương Vân trên thân thể lập tức liền tản ra một tia nhàn nhạt tử khí. Mặc dù cái này tử khí quá mức đạm bạc, nhưng là, từ đầu đến cuối đi tại Khương Vân tiền phương không phản ứng chút nào âm linh, lại là bỗng nhiên ngừng lại. Ngay sau đó, bỗng nhiên quay người, nhìn về phía Khương Vân. Khương Vân biết rõ, chính mình rốt cuộc tìm được có thể hấp dẫn tử linh biện pháp. Chương 388, Thoi Thoát. Mặc dù âm linh không có thần trí, trên mặt cũng không có bất kỳ cái gì biểu tình biến hóa, nhưng nhìn đến nó không chút do dự hướng về chính mình đi tới, Khương Vân liền biết chính mình thành công. Tử khí coi như không phải quỷ khí, nhưng là cả hai lại tất nhiên là có cùng loại địa phương, đồng dạng có thể hấp dẫn âm linh. Chỉ bất quá, hiện tại chính mình phóng thích ra loại trình độ này tử khí, thật sự là quá mức mỏng manh, không đủ để chuyển ra quá xa cự ly. Tự nhiên, cũng vô pháp để càng nhiều tử linh cảm giác được. Xem ra, còn cần chết càng triệt để hơn một chút, bất quá trước đó, còn muốn trước làm chút ít bố trí. Tại giết chết cái này âm linh về sau, Khương Vân lấy ra 9 khối linh thạch, tại bên cạnh mình. Phương viên ba trượng phạm vi bên trong, bày ra cửu tuyết liên hoàn trận thứ nhất. Bởi vì phóng thích tử khí trong quá trình, chính mình không có khả năng có chiến đấu chi lực, mà nếu quả như thật đưa tới đại lượng âm linh, đầu tiên phải bảo đảm chính mình ba người an toàn. Trận pháp sau khi bố trí xong, Khương Vân lại dùng truyền âm nói cho Đường Nghị cùng Lư Hữu Dung hai người xuất nhập trận pháp phương pháp. Sau đó, hắn liền bắt đầu không ngừng dùng lực lượng suy yếu chính mình mệnh hỏa. Theo mệnh hỏa tình thế càng ngày càng yếu, Khương Vân trên thân thể phát ra tử khí, cũng là càng ngày càng đậm. Về phần hắn chính mình, khí tức tự nhiên cũng là càng ngày càng yếu ớt. Cái kia nguyên bản viễn siêu người khác cực kỳ tràn đầy sinh mệnh lực, tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, không ngừng biến mất. Thấy cảnh này, Bạch Trạch không nhịn được lần nữa sinh lòng cảm khái. Mình có thể gặp được Khương Vân, đồng thời quyết định trợ giúp hắn, cũng không biết là vận may của mình, hoặc là bất hạnh. Khương Vân quả quyết cùng lớn mật, nhất là kia cỗ chơi liều, không những đối với người khác hung ác, đối với mình ác hơn, là tuyệt đại đa số tu sĩ đều không cụ bị. Tu đạo chi lộ, vốn là nghịch thiên mà đi, cùng thiên địa vạn vật đi đấu. Nhát gan người sợ chết, căn bản cũng không có thể có thành tựu, chỉ có giống như Khương Vân dạng này, có những tính cách này người, mới có thể ở trên con đường này đi càng xa. Thế nhưng là hắn cũng lo lắng, Khương Vân có thể hay không cái nào một ngày, đối với mình hung ác quá mức, trực tiếp biến thành quỷ. Ngay tại Khương Vân tử khí dần dần trở nên nồng đậm đồng thời, chính phân biệt tại hai cái phương hướng khác nhau tìm kiếm lấy âm linh Đường Nghị cùng Lư Hữu Dung hai người, lại là kìm lòng không được ngừng thân hình. Bởi vì hai người đều đã có thể thấy rõ ràng, tại bốn phía mặt bắt phương, đột nhiên xuất hiện một cái lại một cái âm linh. Đến mức bọn hắn cũng không biết những này âm linh lúc trước là ẩn thân nơi nào, tựa như từ dưới đất xuất hiện đồng dạng. Mà lại, những này âm linh bên trong, không còn vẹn vẹn chỉ có nhân loại hình tượng, còn nhiều ra một chút yêu loại hình tượng. Những này âm linh tốc độ cực nhanh, có là trên mặt đất chạy, có càng là có thể tại thiên thượng phi hành, kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên hướng về chính mình hai người lao đến. Mặc dù âm linh xuất hiện thực sự quá mức kỳ quặc, nhưng là đây là chuyện tốt, sở dĩ hai người căn bản không kịp cân nhắc, lập tức quay lại thân hình, vội vàng hướng về Khương Vân vị trí đuổi đến trở về. Mà đợi đến bọn hắn nhìn thấy Khương Vân trạng thái thời điểm, hai người tất cả đều giật nảy mình. Thời khắc này Khương Vân, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, hơi thở mong manh. Mặc dù bọn hắn không phải âm linh, nhưng là cũng có thể rõ ràng cảm giác được Khương Vân kia ngồi xếp bằng trên thân thể, tản ra nồng đậm tử khí. Đường Nghị một cái bước xa vọt tới Khương Hiển bên người, lo lắng hô: "Khương sư huynh, làm sao vậy, có phải hay không địch đến người?" Nói chuyện đồng thời, trong tay của hắn đã ra tới một đống bình bình lọ lọ, luống cuống tay chân lấy ra đủ loại đan dược, chuẩn bị cho Khương Vân ăn vào. Lư Hữu Dung cũng là sắc mặt ngưng tụ, đạo nhãn lần nữa mở ra, nhìn về phía bốn phía. Tại bọn hắn nghĩ đến, hai người mình rời đi bất quá mới một lát thời gian, Khương Vân vậy mà liền biến thành dạng này, tất nhiên là có cường địch xuất hiện, cho Khương Vân trọng thương. Sau khi Lư Hữu Dung đạo nhãn quét qua bốn phía về sau, loại trừ có thể trông thấy Khương Vân trên thân thể không ngừng phát ra, kia thình lình đã như là liên tục khói đặc hắc sắc tử khí bên ngoài, căn bản rốt cuộc không nhìn thấy bất luận cái gì đồ vật. Thậm chí, Khương Vân trên thân thể liền cái vết thương đều không có. Lúc này, Khương Vân cũng nỗ lực mở ra đóng chặt hai mắt, dùng cực kỳ yếu ớt thanh âm nói: "Ta không sao, ta tại phóng thích tử khí." Đơn giản một câu, như là hao hết Khương Vân toàn bộ khí lực đồng dạng, để hắn không thể không lần nữa nhắm mắt lại. Mà Đường Nghị hai người lại là hai mặt nhìn nhau, một mặt mờ mịt, hoàn toàn không rõ Khương Vân ý tứ trong lời nói. Cho đến Lư Hữu Dung bỗng nhiên đưa tay chỉ đã xuất hiện ở bọn hắn trong tầm mắt đại lượng âm linh đạo: "Ta hiểu được, Khương sư huynh tìm được hấp dẫn âm linh biện pháp, dùng tử khí." Đường Nghị tự nhiên cũng minh bạch, bất quá càng là minh bạch, bọn hắn nhìn về phía Khương Vân trong hai mắt thì càng tràn đầy vẻ khâm phục. Mặc dù bọn hắn không nhìn thấy Khương Vân mệnh hỏa, nhưng lại có thể biết Khương Vân cũng không có thi triển bất kỳ thuật pháp, mà chỉ là tại cưỡng ép diệt tuyệt đi chính mình sinh cơ. Vì hấp dẫn âm linh, vậy mà cam lòng đối với mình dưới dạng này ngoan thủ, để Đường Nghị thở dài một tiếng, bỗng nhiên đối Khương Vân ôm quyền thật sâu cúi đầu nói: "Ta Đường Nghị chưa từng phục người, từ đó về sau, ta phục ngươi." Thoại âm rơi xuống, Đường Nghị đứng thẳng người, ánh mắt lộ ra ngang nhiên chi sắc, đột nhiên dùng sức xé nát y phục của mình, sau đó giơ bàn tay lên đến, liền muốn hướng về trái tim của mình chỗ vô xuống. "Ngươi làm gì?" Lư Hữu Dung tay mắt lanh lẹ, kéo lại Đường Nghị bàn tay. Chỉ có Khương sư huynh tự tay giết chết những này âm linh, hắn vòng xoáy mới có thể tăng lớn, sở dĩ ta đến phóng thích tử khí, hấp dẫn âm linh, để Khương sư huynh động thủ. Lư Hữu Dung trầm mặc. Bởi vì Đường Nghị nói là tình hình thực tế, nhưng là nàng cũng lo lắng, Đường Nghị nhưng không có Khương Vân như thế cường đại tu vi, dùng tự mình hại mình phương pháp đi yếu bất sinh cơ, phóng thích tử khí, vạn nhất khống chế không thích đáng, rất có thể tiểu thật đã chết rồi. Cũng may lúc này, nghe được hai người tranh chấp, Khương Vân lần nữa dùng thanh âm yếu ớt nói: "Không cần, có chuyện." Hai người lúc này mới ý thức được, Khương Vân vừa mới bày ra trận pháp, hiển nhiên liền là cân nhắc cho tới bây giờ tình hình. Chỉ là bọn hắn nhịn không được lại có chút hoài nghi, Khương Vân trong thời gian ngắn ngủi như thế bày ra trận pháp, thật sự có thể ngăn cản cái này càng ngày càng đúng âm linh sao? Nhất hai chương mới tiết bên trên. Bất quá, từ đối với Khương Vân tín nhiệm, bọn hắn vẫn là quyết định tin tưởng Khương Vân. Hai người một bên một cái, đứng ở Khương Vân bên người, ngưng thần đề phòng, nhìn về phía hai bên đã nhanh muốn tới đến phụ cận đại lượng âm linh. Chỉ một lát sau về sau, hai người ánh mắt liền đồng thời sáng lên. Bởi vì vị những này âm linh tại đến cự ly ba người vị trí đại khái còn có xa ba trượng thời điểm, cũng chính là kia chín khối linh thạch chỗ chôn giấu chỗ, vậy mà liền thật không cách nào lại tiến lên dù là tấp hơn. Mà lại như là con ruồi không đầu đồng dạng, không ngừng vây quanh ba người đi lòng vòng. Thậm chí, có không thiếu âm linh càng là đưa tay phóng xuất ra đủ loại thuật pháp công kích, có thể tất cả đều không công mà lui. Nói đùa, Khương Vân mặc dù đích thật là vội vàng bày ra trận pháp, nhưng là trận pháp này thế nhưng là Sơn Hải đệ nhất yêu tuyết mộ thành tự sáng tạo tối cường trận pháp. Há lại những này không có thần trí âm linh có khả năng đơn giản phá vỡ. Cứ như vậy, tại ba người quanh người, âm linh càng tụ càng nhiều, đến mức ba tầng trong ba tầng ngoài, phóng nhãn nhìn lại, lít nha lít nhít, vô cùng vô tận. Mà lại, bốn phương tám hướng, còn vẫn không ngừng có đại lượng âm linh hướng về nơi này chạy đến. Mặc dù Đường Nghị cùng Lư Hữu Dung không còn lo lắng âm linh hội sẽ xông tới, nhưng là hai người nhưng lại không thể không lo lắng lên Khương Vân tới. Bởi vì tại Lư Hữu Dung đạo nhãn bên trong, Khương Vân trên thân phát ra tử khí, thình lình liền như là liên thiên phong hỏa đồng dạng, bay thẳng thương khung. Thậm chí mơ hồ đều tạo thành một đoàn như là như thực chất hắc sắc tử khí phong bạo. Còn như Khương Vân chính mình, thì là đã trở nên thoi thoát. Mệnh hỏa càng là chỉ còn lại có mấy giờ yếu ớt hỏa tinh, dù là chỉ có một hơi thổi tới, đều có thể đơn giản đem nó dập tắt. Ngay tại Khương Vân như là nến tàn trong gió, trước mắt trở nên đen kịt một màu, ý thức cũng bắt đầu dần dần mơ hồ thời điểm. Trong đầu của hắn, lại là đột nhiên có một cái dây cùng, bị nhẹ nhàng xúc động. Chương 389, chu lên thanh âm. Hiện tại Khương Vân, căn bản đều không có phát giác được trong đầu của chính mình có một cái dây cùng bị nhẹ nhàng xúc động. Bởi vì đối với mình mệnh hỏa suy yếu quá mức lợi hại, sinh cơ trôi qua quá nhiều, đến mức hắn đã xa vào đến sắp chết trạng thái bên trong. Chỉ có một tia thanh minh bị hắn giấu ở ý thức chỗ sâu nhất, từ đó cam đoan chính mình sẽ không chết. Chỉ khi nào hắn đã mất đi cuối cùng này một tia thanh minh, ý thức liền đem triệt để tiêu tán, như vậy hắn cũng sẽ nên đón tử vong chân chính. Giờ này khắc này, Khương Vân đặt mình vào tại một mảnh không có cuối trong hắc ám, mà hắn sở hữu giác quan, cũng tất cả đều đã mất đi tác dụng. Nhìn không thấy, nghe không được, người không đến, cảm xúc không đến. Giống như thế giới này còn có người thứ hai tồn tại, như vậy hắn liền sẽ trông thấy, Khương Vân thân thể, đã trải qua rồi tại mảnh này hắc ám bên trong, không ngừng hạ xuống, hạ xuống. Tựa hồ liền đem vĩnh viễn dạng này rớt xuống đi, không có điểm cuối cùng. Nhưng lại tại lúc này, tại mảnh này hắc ám bên trong, đột nhiên vang lên một đạo đình thai nhức góc chu lên thanh âm. Đây là một cái nam nhân chu lên, nhưng nghe đi lên, lại như là dã thú phát ra. Trong thanh âm tràn đầy bi phẫn, tràn ngập sự không cam lòng, tràn đầy tuyệt vọng, tràn đầy trong nhân thế này sở hữu có thể nghĩ tới mặt trái cảm xúc. Thực sự làm cho không người nào có thể tưởng tượng, đến tột cùng kinh lịch dạng gì sự tình, mới có thể để cho người phát ra loại này tê tâm liệt phế chu lên. Theo cái này chu lên thanh âm vang lên, kia nguyên bản ngay tại rơi xuống Khương Vân thân thể, lại là đột nhiên ngừng lại, lẳng lặng lơ lửng tại trong hắc ám. Mặc dù hắn vẫn như cũ hai mắt nhắm nghiền, vẫn không có giác quan, nhưng là tấm kia bình tĩnh trên mặt, lại là có một tia rất nhỏ vặn mẹo, tựa hồ mơ hồ đã nhận ra cái gì. Chu lên thanh âm vẫn còn tiếp tục, cũng giống là vĩnh viễn sẽ không ngừng đồng dạng, giống như là đang phát tiết một loại không hiểu phẫn nộ, lại giống là muốn đem Khương Vân cho tỉnh lại. Không biết đi qua bao lâu về sau, Khương Vân miệng vậy mà thật chậm rãi trương ra. Mà ngay sau đó, theo trong miệng của hắn, phát ra yếu ớt đến gần như nghe không được tiếng kêu. Thế nhưng là thời gian dần trôi qua, tiếng kêu của hắn cũng là càng lúc càng lớn, càng ngày càng vang, cho đến đồng dạng biến thành tê tâm liệt phế chu lên. Đến mức thanh âm của hắn, thình lình cùng cái kia không biết từ chỗ nào truyền đến chu lên thanh âm, trùng điệp ở cùng nhau. Nếu có người có thể nghe thấy, liền sẽ kinh ngạc phát hiện bốn hai cái này thanh âm, rõ ràng liền là giống nhau như lúc. Nói cách khác, kia đệ nhất đạo vang lên chu lên thanh âm, liền là Khương Vân thanh âm của mình. Hai thanh âm trùng hợp, mang theo hủy thiên diệt địa lực lượng, chấn động đến cái này hắc ám thế giới, đều phát ra kịch liệt run rẩy. Xoạt xoạt. Nương theo lấy một đạo thanh thúy vỡ tan thanh âm vang lên, cái này hắc ám thế giới, thình lình bị chu lên thanh âm, rung ra một đạo khe nước to lớn. Ngay sau đó, vỡ tan thanh âm không ngừng vang lên, khe hở cũng là càng ngày càng nhiều, có thể dùng thế giới này bắt đầu trở nên phá thành mảnh nhỏ. Không bao lâu, thế giới này liền sẽ triệt để sụp đổ ra. Nhưng vào lúc này, lại là có một đạo chín màu quang mang, theo vẫn như cũ hai mắt nhắm nghiền, chỉ là há hốc mồm, phát ra chu lên thanh âm Khương Vân trong thân thể, chậm rãi sáng lên. Cái này chín màu quang mang xuất hiện, lập tức liền để Khương Vân chu lên thanh âm giảm bớt xuống dưới, cũng làm cho thế giới này run rẩy biên độ trở nên càng ngày càng nhỏ. Thậm chí, tiêu liền những cái kia vô cùng dữ tợn từng đạo khe nước to lớn, cũng tại quang mang này chiếu rọi phía dưới, thời gian dần trôi qua bắt đầu khép lại. Tựa hồ, cái này chín màu quang mang tồn tại, chính là vì ngăn chặn kia chu lên thanh âm. Đối với cái kia hắc ám thế giới bên trong phát sinh hết thảy, chính đứng tại Khương Vân bên người Đường Nghị cùng Lư Hữu Dung hai người là hoàn toàn không biết. Thậm chí coi như biết rõ, bọn hắn cũng không có dư thừa suy nghĩ đi để ý tới. Ánh mắt của bọn hắn đã trở nên vô cùng khẩn trương. Dù là tiểu liền gan lớn Đường Nghị, hai tay cũng tại bất chi bất giác bên trong lặng yên nắm chặt thành nắm đấm, trong lòng bàn tay tức thì bị mồ hôi hoàn toàn ướt nhẹp. Bởi vì Khương Vân phóng thích tử khí thời gian, đã vượt qua 10 canh giờ. Mà trong khoảng thời gian này bên trong, có vô số âm linh, liên tục không ngừng theo bốn phương tám hướng, bị Khương Vân tử khí hấp dẫn mà tới. Cho đến bây giờ, âm linh số lượng, đã nhiều đến nhiều vô số kể, vô pháp tính toán trình độ. Dù sao hai người phóng nhãn nhìn lại, tại cái này bao trùm bất quá ba trượng phương viên trận pháp bên ngoài, kia chen chúc âm linh, tầng tầng lớp lớp, căn bản đều không nhìn thấy cuối cùng, như là toàn bộ thế giới biến thành một mảnh vô biên vô tận âm linh chi hải. Cái này khiến hai người cũng nhịn không được hoài nghi, có phải hay không thế giới này sở hữu âm linh, tất cả đều bị Khương Vân tử khí hấp dẫn tới. Lúc mới bắt đầu nhất, nhìn thấy âm linh càng tụ càng nhiều, nội tâm của bọn hắn vẫn có chút hưng phấn, nhưng thời gian dần trôi qua, hưng phấn biến thành lo lắng. Bởi vì âm linh số lượng thực sự rất rất nhiều, mà đợi đến Khương Vân tỉnh lại về sau, có thể hay không nhất cử đánh giết nhiều như vậy âm linh. Giống như Khương Vân làm không được, như vậy bọn hắn chẳng khác nào tại mua dây buộc mình, cuối cùng hội, sẽ, trái lại, bị những này âm linh cho giết chết. Mà theo thời gian không khô trôi qua, lo lắng của bọn hắn nhưng lại hóa thành hoảng sợ, lại từ hoảng sợ biến thành tuyệt vọng. Bởi vì, những cái kia vây tụ tại bốn phía xung quanh âm linh, mới đầu đều là phúc địa cảnh, thế nhưng là không lâu sau đó, lại có động thiên cảnh âm linh xuất hiện. Tới về sau, lại có đạo linh cảnh âm linh xuất hiện. Thậm chí ngay tại vừa rồi, càng là xuất hiện 10 cái cường đại đến liền đạo linh cảnh đều lập tức tránh ra thật xa âm linh. Địa hộ cảnh. Địa hộ cảnh, đó là bọn họ liền nằm mơ đều không thể tưởng tượng cường đại cảnh giới, thế nhưng là nơi này chỉ một cái xuất hiện 10 cái. Mặc dù bọn hắn biết rõ Khương Vân rất mạnh, cũng còn ẩn tàng thực lực, nhưng là bọn hắn tuyệt đối không tin tưởng, Khương Vân hội, sẽ mạnh đến có thể đánh giết địa hộ cảnh âm linh. Đừng nói địa hộ cảnh, liền xem như đạo linh cảnh âm linh, một cái, cũng đủ để đơn giản giết bọn họ ba người. Cái này tự nhiên là để bọn hắn ý thức được, lần này Khương Vân kế hoạch, mặc dù đích thật là đưa tới số lượng tuyệt đối đầy đủ âm linh, nhưng là bọn hắn cuối cùng, nhưng cũng sẽ chết tại những này âm linh trong tay. Hiện tại, bọn hắn chỉ có thể hy vọng Khương Vân trên thân còn có thể có pháp bảo gì, có thể mang theo chính mình ba người. Theo cái này vô số âm linh vây quanh phía dưới chạy đi. Đương nhiên, ý nghĩ này tại bọn hắn nghĩ đến, cũng trên cơ bản là không thể nào thực hiện. Nơi nào sẽ có cái gì pháp bảo, có thể làm cho ba cái phúc địa cảnh tu sĩ, theo 10 cái địa hộ cảnh, trên 100 cái đạo linh cảnh, thành thiên sơn vạn động thiên cùng phúc địa cảnh âm linh vây quanh phía dưới đảo tàu đâu. Bởi vậy, bọn hắn đã tuyệt vọng, trong lòng thậm chí làm xong hẳn phải chết dự định. Thế nhưng là ngay lúc này, khóe mắt của bọn họ bên trong, đột nhiên xuất hiện một đạo chín màu quang mang. Mà quang mang này, rõ ràng là theo ngồi xếp bằng Khương Vân trên lưng tản ra. Khương Vân trên thân thực sự có quá nhiều bí mật, cho nên cho dù là bọn họ thấy được chín màu quang mang, nhưng cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, chỉ có thể hai mặt nhìn nhau, thúc thủ vô sách đứng ở nơi đó. Yên lặng nhìn chăm chú lên quang mang kia càng ngày càng sáng, càng ngày càng mạnh, cho đến hướng về bốn phương tám hướng tràn ngập ra. Kế tiếp phát sinh một màn, để cho hai người con mắt đống nhiên trợn tròn. Hai người biểu lộ cũng là lần nữa theo tuyệt vọng hướng về chấn kinh, theo chấn kinh hướng về ngốc trệ chuyển biến. Ngay tại cái này chín màu chi quang xuất hiện đồng thời, tại một cái nào đó không biết cụ thể chỗ thế giới bên trong, có một nhóm ước chừng khoảng 100 người đội ngũ, ngay tại chậm rãi đi lại. Mặc dù chi đội ngũ này nhân số không ít, nhưng là trong đó mỗi người, đều là ngậm chặt miệng, không lộ vẻ gì trên mặt, lộ ra một cô vung đi không được vẻ mệt mỏi. Mà tại đội ngũ nhất tiền phương, có một tên tóc trắng xóa, phía sau lưng hơi gù lão giả. Đột nhiên ngừng thân hình, đống nhiên quay đầu, nhìn về phía sau lưng một phương hướng nào đó. Cái này xem xét, cái kia nguyên bản meo lại hai mắt đột nhiên mở ra, đôi mắt già nua vẫn đục bên trong, càng là bạo phát ra hai đạo chói mắt tinh quang. Khô quắt bờ môi nhẹ nhàng nhúc đích, im ắng phun ra ba chữ, Vân Hoa Tử. Chương 390, Tử Khổ Chi Thuật. Tại lao giả thân hình dừng lại đồng thời, phía sau hắn kia hơn 100 người tự nhiên cũng tất cả đều ngừng lại. Một tên dáng người khôi ngô đại hán, bước nhanh đi đến lão giả bên người, mặt mũi tràn đầy không hiểu nhẹ giọng hỏi, Khương Thúc, thế nào? Lão giả trầm mặc sau một lát mới chậm rãi mở miệng nói, ta cảm nhận được, Vân Hoa tử khí tức. Đại hán sắc mặt lập tức biến đổi. Cứ việc lão giả thanh âm không lớn, nhưng là nơi không xa một cái 13-14 tuổi tiểu nữ hài, lại là thân thể đột nhiên trùng điệp run lên. Đến mức bả vai nàng phía trên rơi một cái lớn chừng bàn tay tam sắc tước, đều lệch ra qua đầu, tò mò nhìn nàng. Ngay sau đó, tiểu nữ hài liền như một làn khói chạy tới lão giả bên người, ngẩng đầu lên, tâm kia tinh xảo trên khuôn mặt nhỏ nhắn hiện đầy khát vọng cùng vẻ lo lắng nói, ra ra, là Vân ca ca sao, Vân ca ca thế nào? Túi đầu nhìn xem tiểu nữ hài, lão giả kia trên khuôn mặt già nua lộ ra một tia đau lòng, khẽ gật đầu nói, là ngươi Vân ca ca, yên tâm, hắn chẳng những rất tốt, mà lại, trở nên cường đại. Mạnh đến liền ra ra bày ra phong ấn, đều nhanh muốn áp chế không nổi hắn tu vi. Quá tốt rồi. Nghe được lời nói này, tiểu nữ hài thần sắc lập tức trở nên nhảy cẫng lên, nhưng rất nhanh, nàng lại trở nên rầu rĩ không vui mà nói, ra ra, chúng ta lúc nào mới có thể rời đi cái này cổ quái địa phương, ta nghĩ Vân ca ca, nhớ nhà. Lão giả một lần nữa ngẩng đầu lên, quay đầu nhìn bốn phía, ánh mắt lộ ra một tia hàn quang nói, không bao lâu, chúng ta khẳng định liền sẽ rời đi nơi này. Đám người này, dĩ nhiên chính là Khương Vân thân nhất người nhà, Khương thôn mọi người. Không có ai biết, bọn hắn rời đi Sơn Hải giới, chuẩn bị trở về thế giới của mình thời điểm, lại là ngoài ý muốn gặp phải một đám người thần bí công kích. Mặc dù Khương Vạn Lý dùng cường đại tu vi, bảo vệ được tất cả mọi người, nhưng lại cũng bởi vì trận này ngoài ý muốn, dẫn đến bọn hắn chệch hướng lúc đầu, thì ra là, lộ tuyến, bất hạnh đã rơi vào cái này cổ quái thế giới. Dù là dùng Khương Vạn Lý kiến thức, cũng không biết nơi này đến tột cùng là cái dạng gì chỗ. Nơi này, tựa như là một cái lao tù đồng dạng, không có thiên, không có đất, không có cái gì, bốn phía đều là hư vô. Bọn hắn đã ở chỗ này không ngừng đi lại nhanh thời gian 4 năm, lại như cũ tìm không thấy rời đi biện pháp. Nhưng mà hôm nay, Khương Vạn Lý vậy mà cảm ứng được thuộc về Khương Vân khí tức, cái này khiến hắn không nhịn được tinh thần nhất chấn. Bất quá, hắn cũng không có đối Khương Nguyệt Nhu nói thật. Cố nhiên hắn cảm thấy Khương Vân khí tức, mặc dù hoàn toàn chính xác trở nên vô cùng cường đại, nhưng là hắn đồng thời còn cảm ứng được mặt khác một cỗ khí tức. Cỗ khí tức này, cũng không thuộc về Khương Vân, mà cỗ khí tức này cường đại, thậm chí coi như mình gặp được, đều muốn nhượng bộ lui binh. Có lẽ, là thời điểm nhắc nhở một chút Vân Hoa Tử. Giờ này khắc này, Đường Nghị cùng Lư Hữu Dung hai người như là bị hóa đá, đứng ở nơi đó, bốn con mắt nhìn chằm chằm trước mặt, thật lâu vô pháp động đậy. Ngay tại vừa rồi, Khương Vân trên lưng bắn ra kia đạo cửu thải quang mang, trải qua không ngừng lan tràn về sau, thời gian dần trôi qua lan đến gần vây tụ tại ba người bốn phía kia vô số âm linh trên thân. Những này âm linh, mặc kệ là địa hộ cảnh, vẫn là đạo linh cảnh, vậy mà tất cả đều như là biến thành tuyết động, mà chín màu quang mang, thì lại như là cực nóng dương quang. Tại chín màu quang mang chiếu xạ phía dưới, tất cả âm linh căn bản không có chút nào sức chống cự, vậy mà tất cả đều bắt đầu hòa tan. Chỉ một lát sau thời gian, cái này hàng ngàn hàng vạn con âm linh liền đã toàn bộ biến mất, thậm chí liền sương mù đều không có để lại, chỉ để lại vô số khối lóe ra nhàn nhạt quang mang mệnh linh thạch. Cái này khiến hai người bọn họ thật sự là không thể tin được cùng tiếp nhận, Khương Vân vậy mà tại sắp gặp tử vong trạng thái phía dưới, vẹn vẹn nương tựa theo trên lưng sáng lên một đạo chín màu quang mang, tiểu đánh giết trong chớp mắt nhiều như vậy âm linh. Mà khi bọn hắn rốt cục lấy lại tinh thần về sau, lần nữa đưa ánh mắt về phía Khương Vân thời điểm, chính bọn hắn cũng không biết, trong mắt của mình, đã nhiều hơn mấy phần vẻ sợ hãi. Đúng vậy, bọn hắn e ngại Khương Vân. Bởi vì Khương Vân cường đại vượt xa khỏi bọn hắn tưởng tượng, cho dù là Lư Hữu Dung đạo nhãn, cũng nhìn không thấu Khương Vân trên người bất luận cái gì một điểm bí mật. Cho bọn hắn cảm giác, Khương Vân, tựa hồ cùng bọn hắn căn bản cũng không phải là người của một thế giới, là bọn hắn vĩnh viễn cũng vô pháp với tới tồn tại cường đại. Thật lâu về sau, Đường Nghị kia mang theo điểm trôi nổi thanh âm mới ung dung vang lên nói, vừa rồi, là nằm mơ sao? Không phải. Chính bản Z thủ không phát C. So với Đường Nghị đến, Lư Hữu Dung lại ngược lại lộ ra chấn định không ít, trầm ngâm sau một lát bỗng nhiên dùng truyền âm nói, vừa rồi, kia đạo cửu thải quang mang bên trong, ngươi có thấy hay không cái gì? Đường Nghị nao nao phản hỏi, ngươi thấy được cái gì? Lư Hữu Dung mang theo chút ít tâm mà nói, ta giống như nhìn thấy, kia chín màu quang mang, là một chữ. Đường Nghị không hiểu hỏi, chữ chữ gì? Vân. Đường Nghị thân thể chấn động nói, Khương Vân Vân. Lư Hữu Dung nhẹ gật đầu, nhưng lại lắc đầu nói, kia chín màu quang mang bên trong ẩn chứa cực kỳ khủng bố lực lượng, tại nó mới xuất hiện sát na, ta dùng đạo nhãn nhìn lướt qua, sau đó cũng không dám lại tiếp tục xem, bởi vì giống như tiếp tục xem tiếp, đạo của ta mắt khẳng định hội, sẽ, mù. Sở dĩ, ta cũng không dám khẳng định, chỉ có thể lờ mờ cảm thấy, giống như một cái vân chữ. Sau khi nghe xong, Đường Nghị đồng dạng trầm mặc nửa ngày mới nói tiếp, mặc kệ Khương sư huynh trên thân có cái gì bí mật, ta chỉ biết là, hắn đối với chúng ta có ân cứu mạng. Lư Hữu Dung không nói gì, nhưng là dùng sức nhẹ gật đầu. Ánh mắt hai người lần nữa nhìn về phía bốn phía trên mặt đất kia vô số khối lít nha lít nhít mệnh linh thạch, trên mặt đều là kìm lòng không được lộ ra một nụ cười khổ. Tại kia hắc ám thế giới bên trong, Khương Vân cũng rốt cục ngậm miệng lại, đình chỉ chu lên. Mà kia nguyên bản dày đặc tất cả cái khe to lớn, cũng là tại chín màu quang mang chiếu rọi phía dưới, tính cả chín màu quang mang cùng một chỗ, tất cả đều biến mất không còn tăm tích. Toàn bộ thế giới, một lần nữa trở về yên tĩnh, phảng phất hết thể cũng không từng phát sinh qua đồng dạng. Khương Vân, mặc dù vẫn như cũ là hai mắt nhắm nghiền, hơi thở mong manh, nhưng là trong đầu của hắn, nhân gian đạo công pháp, lại là lặng yên nổi lên. Một loại đối với tử vong minh ngộ, quanh quẩn tại hắn trong lòng. Nhân gian bát khổ một trong, thử chi khổ. Tiểu liền Khương Vân chính mình cũng không nghĩ tới, chính mình lần này vẹn vẹn chỉ là muốn dẫn tới đại lượng âm linh cử động, vậy mà để cho mình có thu hoạch ngoài ý liệu, nộ đến bát khổ đạo thuật bên trong tử khổ chi thuật. Cũng chính bởi vì cái này tử chi khổ, mới khiến cho hắn tại kém chút tan thành mây khói trước mắt, nhặt về một cái mạng. Theo bát khổ đạo thuật minh ngộ, để Khương Vân kia nguyên bản chỉ còn lại mấy khỏa hỏa tinh mệnh hỏa, lại là cho tàn lại cháy, lần nữa một chút xíu bắt đầu cháy rừng rực. Theo hỏa tinh, biến thành ngọn lửa, theo ngọn lửa, biến thành hỏa diễm. Tự nhiên, điều này cũng làm cho Khương Vân hô hấp dần dần trở nên bình ổn, để cái kia biến mất tràn đầy sinh mệnh lực, cũng một lần nữa trở về. Khương Vân mí mắt bắt đầu rất nhỏ rung động lên, hiển nhiên hắn sẽ thức tỉnh, sẽ thoát ly cái này hắc ám thế giới. Nhưng vào lúc này, bên tai của hắn lại là đột nhiên vang lên một tiếng nói giàn ua. Vân hoa tử, cẩn thận, ngươi sau. Nhưng mà, thanh âm cũng không có đem nói cho hết lời, tự bị một cô không hiểu lực lượng cắt đứt. Thậm chí, ở xa kia không biết chỗ Khương Vạn Lý, càng là đột nhiên như bị sét đánh, toàn bộ thân thể đột nhiên hướng về sau bay ngược ra ngoài, trung điệp té ngã trên mặt đất, há miệng liền là một ngụm máu tươi phun ra. Khương Thúc, kia Khôi Ngô đại hán, cũng chính là Khương thôn thôn trưởng Khương Mục hơi sững sờ, lập tức một cái bước xa vọt tới Khương Vạn Lý bên người, lo lắng nói, Khương Thúc, ngươi thế nào? Khương Vạn Lý lại giống như là không có nghe được Khương Mục thanh âm đồng dạng, ánh mắt xa xa nhìn chăm chú lên phương xa, sau một hồi lâu, theo cắn chặt trong kẽ răng, gạt ra hai chữ, Đạo Tôn. Chương 391, Vạn Trượng Vòng Xoáy. Theo trong đầu kia thanh âm giả mua đột nhiên biến mất, Khương Vân thân thể cũng lập tức đột nhiên run lên, dùng sức mở hai mắt ra, trong mắt lộ ra kinh hỉ cùng vẻ nghi hoặc. Bởi vì, hắn có thể nghe được, cái này thanh âm giả mua, không phải người khác, rõ ràng đúng là mình ra ra Khương Vạn Lý. Hắn rời đi Mãng Sơn đã nhanh thời gian 4 năm, bây giờ thậm chí đều có thể xem như rời đi Sơn Hải Giới, nhưng mà không nghĩ tới ở chỗ này, lại có thể nghe được ra ra thanh âm, tự nhiên để hắn cảm thấy vui mừng. Chỉ bất quá, hắn cũng biết lời của ra ra cũng chưa có nói hết, sở dĩ cảm thấy nghi hoặc không hiểu, ra ra đến tột cùng để cho mình cẩn thận sau cái gì. Khương Sư Minh. Đúng lúc này, Khương Vân bên tai vang lên Đường Nghị cùng Lư Hữu Dung rõ ràng thanh âm thở phào nhẹ nhõm, để hắn rốt cục lấy lại tinh thần, ngẩng đầu nhìn về phía hai người. Mặc dù hai người này đã tận lực tại che giấu tâm tình của mình, nhưng là Khương Vân lại nhạy cảm bắt được hai người đáy mắt chỗ sâu cất giấu mấy phần e ngại. Cái này khiến trong lòng của hắn khẽ động, thần thức lập tức hướng về bốn phía lan tràn ra, thô thô quét qua về sau, cả người nhất thời cứng đờ. Hiển nhiên, hắn cũng nhìn thấy tản mát tại đại địa phía trên kia vô số khối, để hắn đều hoa mắt mệnh linh thạch. Đến mức hắn lần nữa quay đầu nhìn về phía Đường Nghị hai có người nói, đây là, các ngươi làm. Hai người đồng thời sững sờ, liếc nhau một cái về sau, Đường Nghị lắc đầu cười khổ nói, Khương Sư Minh, chẳng lẽ ngươi không biết vừa rồi xảy ra chuyện gì sao? Khương Vân chau mày, hắn chỉ nhớ rõ chính mình bởi vì ở vào sắp chết trạng thái, sau đó đánh bậy đánh bạ ngộ đến tử chi khổ đạo thuật, ngay sau đó là nghe được ra ra thanh âm, tỉnh lại. Cái khác, căn bản cái gì đều không nhớ rõ. Nhìn xem Khương Vân lắc đầu, Đường Nghị cùng Lư Hữu Dung nhịn không được lần nữa liếc nhau một cái, mà Khương Vân tự nhiên cũng có thể đoán được. Chỉ sợ đây hết thảy cũng đều là tự mình làm. Quả nhiên, Đường Nghị cùng Lư Hữu Dung cũng không chút nào giấu giếm, liền đem vừa rồi phát sinh sự tình đi qua, kỹ càng nói cho Khương Vân. Sau khi nghe xong, Khương Vân chấn kinh cũng không so hai người muốn thiếu. Bởi vì hắn cũng là không hiểu ra sao, căn bản là không có cách tưởng tượng phía sau lưng của mình phía trên vì sao lại không hiểu bắn ra một đạo chín màu quang mang. Mà lại quang mang này còn như thế có uy lực, lại có thể trong nháy mắt diệt sát hàng ngàn hàng vạn âm linh, thậm chí bao gồm địa hộ cảnh âm linh. Khương Sư Huynh, có chuyện, ta không biết nên không nên nói. Đồng nhiên, Lư Hữu Dung ấp a ấp đúng nói. Khương Vân cười nói, thế nào còn có chuyện gì, không quan hệ, ngươi nói đi. Ta dùng đạo nhãn, giống như tại đoàn kia chín màu quang mang bên trong, thấy được một cái mơ hồ vân chữ. Vân chữ. Khương Vân trong mắt đống nhiên lóe lên một đạo hàn quang. Hắn tự nhiên biết mình trên lưng, có mấy đạo bẩm sinh vết thương tạo thành bớt, đồng thời lờ mờ sắp xếp thành một chữ vân. Thậm chí, chính mình sở dĩ gọi Khương Vân, cũng là bởi vì cái này bớt. Nghĩ tới đây, Khương Vân cũng không đoái hoài tới lễ phép, một cái lột xuống y phục của mình, lộ ra trần trụi phía sau lưng nói, Lư cô nương, ngươi thấy, có phải hay không cái chữ này? Mặc dù Khương Vân trên thân thể trải rộng mấy đạo vết thương, nhưng là Lư Hữu Dung lại vẫn liếc mắt một cái liền nhìn ra, vội vàng đỏ mặt gật đầu nói, không sai, chính là cái này chữ, giống nhau như lúc. Khương Vân không tiếp tục mở miệng nói chuyện, mà là rơi vào trầm tư. Chính mình đối với cái này bớt, cho tới bây giờ liền không có để ý qua, thế nhưng là tuyệt đối không ngờ rằng, nó lại có thể phóng xuất ra đánh giết địa hộ cảnh âm linh chín màu quan mang. Chẳng lẽ, đây không phải bớt, cũng là Gia Gia lưu lại phong ấn một phần, là Gia Gia cố ý để cho mình bảo mệnh chi dụng một loại bí thuật. Đột nhiên chi gian, Khương Vân trong đầu đột nhiên thông suốt, nhớ tới vừa rồi Gia Gia còn chưa nói hết lời. Gia Gia để cho mình cẩn thận về sau, hắn muốn nói, có phải hay không liền là để cho mình cẩn thận trên lưng bớt. Nếu như là, đây cũng là mang ý nghĩa, cái này bất cũng không phải là Gia Gia lưu lại, mà là có lai lịch khác. Bất quá, chí ít Gia Gia hẳn phải biết cái này bất đại biểu cho cái gì. Đã như vậy, vậy thì chờ trở lại Mãng Sơn về sau, tìm Gia Gia hỏi thăm tin tưởng. Trở lại Mãng Sơn tiền đề, liền là trước muốn rời khỏi thế giới này, sở dĩ Khương Vân cũng tạm thời đem tất cả vấn đề ném ra sau đầu. Một lần nữa sau khi mặc quần áo tử tế đứng lên nói, mặc kệ những thứ này, hiện tại, chúng ta tiểu thử nhìn một chút, có thể hay không tìm tới đồng môn của chúng ta đi. Thoại âm rơi xuống, Khương Vân vung tay háo một cái, những cái kia tản mát tại bốn phía xung quanh sở hữu mệnh linh thạch lập tức cùng nhau sụp đổ ra. Trong đó vô số tia mệnh hỏa, kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên xông về Khương Vân. Khương Vân không chút do dự đem những này mệnh hỏa từng cái đưa vào vô diễm khôi đăng bên trong. Mà từ đầu tới cuối ở một bên mang theo điểm vẻ khẩn trương quan sát Đường Nghị hai người, tiểu trơ mắt nhìn Khương Vân trên đỉnh đầu cái kia vòng xoáy linh khí, liền như là khí cầu, tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, không ngừng bành trướng mở rộng. 20 trượng, 30 trượng, 100 trượng, 1000 trượng. Khi tất cả mệnh hỏa tất cả đều biến mất về sau, Khương Vân trên đỉnh đầu kia vòng xoáy linh khí, thình lình thật đạt đến vạn trượng chi cao. Từ xa nhìn lại, liền như là một đạo kết nối lấy thiên địa cự đại phong bạo đồng dạng, cực kỳ dễ thấy. Đường Nghị cùng Lư Hữu Dung hai người lần nữa bị thật sâu chấn động đến. Mặc dù bọn hắn từ đầu đến cuối tín nhiệm Khương Vân, nhưng là cũng không nghĩ tới, Khương Vân vậy mà thật sự có thể đem ban sơ ý nghĩ biến thành hiện thực. Khương Vân chính mình cũng là có chút điểm chấn động, không bằng hắn minh bạch, giống như không phải có mấy cái kia địa hộ cảnh cùng đạo linh cảnh âm linh, vòng xoáy này cũng không khả năng sẽ có biến hóa như thế. Đây cũng không phải là bí mật gì, tu vi càng cao âm linh, mệnh linh thạch bên trong bao hàm mệnh hỏa cũng càng nhiều. Tự nhiên cũng liền có thể để vòng xoáy ra tăng diện tích càng lớn. Nhìn xem trên đỉnh đầu vòng xoáy, Khương Vân trầm ngâm nói, chúng ta đi tìm tòa núi cao. Hắn vẫn là lo lắng sẽ có người không nhìn thấy cái này vòng xoáy, sở dĩ quyết định tiến về một tòa núi cao, tăng thêm ngọn núi độ cao, lại thêm cao vạn trượng vòng xoáy, tin tưởng chỉ cần thân ở thế giới này, như vậy nhất định đều có thể nhìn thấy. Ba người rất nhanh liền tìm được một tòa 5000 trượng tả hữu núi cao, trèo lên đến đỉnh núi. Đứng tại trên đỉnh núi, Khương Vân khẽ mỉm cười nói, tốt, hiện tại, chúng ta tiểu an tâm chờ đợi những người khác chủ động tới tìm chúng ta đi. Bất quá trước đó, chúng ta còn muốn làm điểm chuẩn bị. Đã tất cả mọi người đều có thể nhìn thấy cái này vòng xoáy mà chạy đến, như vậy Khương Vân đương nhiên sẽ không cứ như vậy làm chờ lấy. Nhất là vạn yêu quật các loại, chờ, tam đại thế lực bên trong đều có động thiên cảnh cao thủ, vì đối phó bọn hắn, Khương Vân nhất định phải làm tốt vạn toàn chuẩn bị. Bày trận, nho nhỏ trên đỉnh núi. Khương Vân một hơi bày ra 9 tòa trận pháp. Mặc dù có lẽ cũng không thể trực tiếp diệt sát động thiên cảnh cao thủ, nhưng là muốn vây khốn bọn hắn một đoạn thời gian, cũng không khó khăn. Mà Khương Vân cũng không biết rõ, ngay tại hắn bận rộn bày trận thời điểm, ở cái thế giới này một chỗ sâu dưới lòng đất, lại là có một cái sắc mặt trắng bệnh trung niên nam tử mở mắt. Đây rõ ràng là một cái âm linh, chỉ là, trên mặt của hắn mặc dù không có chút nào biểu lộ, nhưng là cặp kia âm u đầy tử khí trong ánh mắt, lại là lóe ra một tia linh động chi sắc. Ánh mắt của hắn mặc dù cách đại địa, nhưng lại phảng phất có thể xuyên thấu mặt đất, vừa vặn xem hướng Khương Vân vị trí, chậm rãi nhếch môi, lộ ra một cái cứng ngắc nụ cười, đồng thời phun ra mấy cái mơ hồ chữ, có, ý, nghĩ. Ngay sau đó, hắn bỗng nhiên đứng dậy, một cỗ khí tức cường đại, trong nháy mắt tràn ngập ra đi, bao trùm toàn bộ thế giới. Cái này, chỉ có thiên hữu cảnh có thể làm được. Chương 392, mục tiêu công kích. Tại Khương Vân rốt cục hoàn thành 9 tòa trận pháp bố trí về sau, hắn liền khoanh chân ngồi ở núi cao trên đỉnh núi, nhìn xem đỉnh đầu vòng xoáy, như có điều suy nghĩ. Tại Đường Nghị hai người nghĩ đến, vòng xoáy bên trong liền là thuần túy linh khí, nhưng trên thực tế, loại trừ linh khí bên ngoài, còn có đồng dạng tinh thuần nhật tinh nguyệt hoa. Khương Vân có được hồn thiên đạo thân sự tình, nhưng không có mấy người biết rõ. Nhưng hiển nhiên, thế giới này biết rõ. Sở dĩ làm cho mình ban thưởng, vòng xoáy bên trong vừa có để nhân tộc hấp thu linh khí, cũng có để yêu tộc hấp thu nhật tinh nguyệt hoa. Hẳn là, thế giới này có ý thức không thành hoặc là âm linh giới thú gây nên. Mặc dù cảm thấy không hiểu, nhưng là Khương Vân đương nhiên sẽ không bỏ qua cái này tốt đẹp cơ hội, không chút khách khí bắt đầu đồng thời hấp thu. Đường Nghị hai người thì là tại phụ cận đi dạo, tìm kiếm lấy âm linh. Dù sao, bọn hắn cũng hy vọng có thể dẫn xuất thuộc về mình vòng xoáy, từ đó hấp thụ nhiều một điểm thế giới này tinh thuần linh khí, tăng lên chính mình tu vi. Đứng tại dưới núi, hai người ngẩng đầu nhìn lại, mặc dù trong lòng đã có chỗ chuẩn bị, nhưng là vẫn nhịn không được là trước mắt cái này hùng vĩ cảnh tượng chỗ thật sâu chấn động. 5.000 trượng trên núi cao, lơ lửng một đoàn cao tới vạn trượng vòng xoáy khổng lồ. Mặc dù có lẽ cũng không phải là thế giới này tất cả mọi người có thể trông thấy, nhưng ít ra tuyệt đại đa số người, khẳng định đều sẽ xem vô cùng tinh tường. Kỳ thật, ngay tại Khương Vân trên đỉnh đầu vòng xoáy vừa mới đạt tới vạn trượng thời điểm, trong cái thế giới này sở hữu tu sĩ, đều cơ hồ đã có chỗ phát giác. Chỉ bất quá đám bọn hắn phát giác được, là linh khí cùng nhật tinh nguyệt hoa đại lượng sói mòn. Cho dù đối với sở hữu đến từ Sơn Hải giới tu sĩ tới nói, thế giới này đều là vô cùng xa lạ. Nhưng là, khi bọn hắn cảm nhận được nơi này tồn tại có thể bị bọn hắn hấp thu linh khí cùng nhật tinh nguyệt hoa thời điểm, trong lòng vẫn tương đối an tâm. Có linh khí cùng nhật tinh nguyệt hoa, bọn hắn liền có thể tu luyện, liền có thể thi triển thuật pháp, là có thể trị chữa thương thế. Nhưng là, làm hai người này bắt đầu đại lượng sói mòn thời điểm, tất cả tu sĩ tiểu tránh không được muốn bắt đầu hoảng hốt. Mặc dù mỗi người bọn họ trên thân đều mang không ít có thể bổ sung linh khí cùng nhật tinh nguyệt hoa đan dược, nhưng đan dược chỉ có thể khẩn cấp, là cứu mạng chi dụng. Cho dù là dược thần tông người, cũng không có khả năng đem đan dược xem như bổ sung linh khí duy nhất nơi phát ra. Mà một khi mất đi linh khí hoặc nhật tinh nguyệt hoa cung cấp, chờ đợi bọn hắn, chỉ có tử vong. Mới đầu bọn hắn cũng không biết rõ đến cùng xảy ra chuyện gì, đưa đến hai đại lượng sói mòn, cho đến bọn hắn thấy được trên một ngọn núi cao xuất hiện kia vạn trượng vòng xoáy. Đó là cái gì? Tại sao có thể có một cái lớn như vậy vòng xoáy? Kia vòng xoáy bên trong, sẽ không phải liền là sói mòn linh khí đi. Từng cái nghi hoặc theo những tu sĩ này trong miệng lần lượt phát ra, cũng làm cho đại đa số tu sĩ đều là không chút do dự hướng về vòng xoáy vị trí tiến đến. Chỉ có đến vòng xoáy chỗ, những này nghi hoặc mới có thể tìm được đáp án. Bất quá, nhưng cũng có một ít tu sĩ đối với vòng xoáy này xuất hiện căn bản không thêm để ý tới. Tỷ như đồng dạng thân ở một chỗ trong rừng rậm, quanh người còn quấn một đầu hỏa long. Ngay tại hối hạ tiến lên hỏa độc minh, vẹn vẹn nhìn lướt qua kia vòng xoáy, liền thu hồi ánh mắt, tiếp tục đi về phía trước. Tỷ như nói một chỗ trong hoang mạc, một tên dáng người so với Đường Nghị đến còn phải khôi ngô nhiều mặt đen đại hán, một bên nhiều hứng thú nhìn xem vòng xoáy, một bên một tay một cái, phân biệt xé nát trước mặt hai cái âm linh. Sau đó lấy ra mệnh linh thạch, vậy mà trực tiếp nhét vào trong miệng, nhai kéo kẹt rung động. Nhất là một chỗ đầm lầy bên trong, một tên ngồi xếp bằng áo đen nam tử. Đỉnh đầu của hắn phía trên thình lình đồng dạng lơ lửng một cái to khoảng 10 trượng vòng xoáy. Mà hắn đang nhìn mắt nơi xa cái kia vạn trượng vòng xoáy về sau, mặc dù trên mặt có một tia chấn kinh, nhưng là lạnh lùng phun ra hai chữ, ngớ ngẩn. Nếu có vấn đạo tông đệ tử nhìn thấy hắn, liền sẽ nhận ra thân phận của hắn bốn vô thương. Cho dù là Khương Vân cũng không nghĩ tới, tại ngay sau đó chính mình về sau, tiêu dẫn xuất vòng xoáy người, cũng không phải là quỷ lệ, mà là vô thương. Tóm lại, phàm là đối với kia vòng xoáy hờ hững, trên cơ bản đều là đối với mình thực lực có tự tin mãnh liệt. Bất quá, ngay tại Khương Vân kia vạn trượng vòng xoáy hiện ra tại đại đa số người trước mắt thời điểm, trên bầu trời bỗng nhiên vang lên một cái cực kỳ khàn khàn, đồng thời mơ hồ không rõ thanh âm. Đánh giết số lượng nhất định âm linh, liền có thể tự hành ngưng tụ ra vòng xoáy, từ đó thu hoạch được giới này bên trong linh khí cùng nhật tinh nguyệt hoa. Chỉ có ngưng tụ ra vòng xoáy, mới có thể rời đi giới này. Bất quá, giới này thời gian tồn tại quá lâu. Linh khí cùng nhật tinh nguyệt hoa đều là có hạn, một khi bị người khác chia cắt hoàn tất, kia nhất trung vô pháp ngưng tụ ra vòng xoáy người, liền đem vĩnh viễn lưu tại giới này. Đương nhiên, giống như giết chết có được vòng xoáy người, như vậy người này vòng xoáy, liền sẽ thuộc sở hữu của ngươi. Thanh âm này nói tới mỗi một chữ, đều rõ ràng truyền vào trong thai mỗi một người. Mà nghe được lời nói này, tất cả mọi người là cùng nhau khẽ giật mình. Chỉ có Khương Vân cùng Vô Thương hai người, sắc mặt lại là đột nhiên biến đổi. Mặc dù hai người bọn họ đều có được vòng xoáy, nhưng là thật không nghĩ tới, vòng xoáy lại còn lại bởi vì tử vong của mình mà chuyển rời đến người khác trên thân. Càng làm bọn hắn hơn ngoài ý muốn chính là, rời đi thế giới này mấu chốt, ngay tại vòng xoáy này phía trên. Mặc dù ai cũng không biết người nói chuyện là ai, càng không thể nào phán đoán lời nói này là thật là giả, nhưng là tại trước mắt tình huống phía dưới, rất nhiều người đều hội ninh có thể tin hắn có. Mà cái này cũng tiểu mang ý nghĩa, bọn hắn sẽ trở thành mục tiêu công kích, trở thành thậm chí bao gồm chính mình đồng môn ở bên trong công địch. Nhất là Khương Vân, hắn hoàn toàn liền là một cái bia sống, tuyệt đại đa số người, đều sẽ tới trước đối phó hắn. Sự thật cũng chính là như thế. Tất cả mọi người minh bạch, nguyên lai kia vòng xoáy quả nhiên liền là bởi đại lượng sói mòn linh khí hoặc nhật tinh nguyệt hoa ngưng tụ mà thành, cũng là rời đi thế giới này đường tắt duy nhất. Cho nên, vừa mới còn đối vòng xoáy hờ hững kia số ít tu sĩ, cũng là cải biến thái độ, nhao nhao xông về vòng xoáy vị trí. Nhưng là, vẫn có cực ít một đám tu sĩ, nhưng như cũng làm theo ý mình. Bởi vì, bọn hắn rất rõ ràng, kia vạn trượng vòng xoáy cố nhiên rất hấp dẫn người ta, nhưng là có thể thu hoạch được dạng này vòng xoáy người, thực lực há có thể yếu đi. Khắc, đừng, đến lúc đó không có cướp được vòng xoáy, ngược lại trở thành người khác đao hạ chi quỷ. Còn nữa nói, vòng xoáy chỉ có một cái, trước đi tu sĩ số lượng nhưng tuyệt đối sẽ không thiếu. Cùng hắn nhiều người như vậy đi đoạt một cái vòng xoáy, chẳng bằng tiếp tục an tâm tìm kiếm âm linh, sớm một chút ngưng tụ ra thuộc về mình vòng xoáy. Vô Thương trong mắt hàn quang lóe lên, thể nội lập tức có năm đạo khí tức phóng lên tận trời, theo thứ tự là kim mộc thủy hỏa thổ. Ngũ hành chi lực trên không trung đầu đồi tương liên, hóa thành một cái hình tròn ổ quay, lơ lửng trên đỉnh đầu của hắn, thình lình tạm thời chặn hắn vòng xoáy. Mà ngay sau đó, Vô Thương thân hình càng là trực tiếp chui vào đầm lầy bên trong, tinh quang lấp lóe hai mắt, trừng trừng nhìn chằm chằm phía trước một cái dưới đất hang động. Không có ai biết, cái này dưới mặt đất hang động liền là một đám âm linh tụ tập chi địa. Mà Vô Thương sở dĩ có thể trong thời gian ngắn ngủi như thế tiểu dẫn xuất vòng xoáy, cũng là bởi vì hắn phát hiện nơi này. Tại không có tiến vào thận lâu trước đó, Đường Nghị cũng đã nói Vô Thương có phải hay không gấp không giữ chiến đấu cùng, bởi vậy đối mặt đất này đại lượng âm linh, Vô Thương chẳng những không có đào tẩu, ngược lại trực tiếp xâm nhập trong đó. Giống như không phải thực sự kiệt lực, hắn chỉ sợ như cũ tại chiến đấu. Nhưng là bây giờ, thanh âm này vang lên, để hắn nhất định phải tiếp tục đánh giết đại lượng âm linh. Có thể dùng mình có thể thu hoạch được nhiều linh khí hơn. Đồng thời, nội tâm của hắn cũng rốt cục có nghi hoặc, cái kia chính là cái kia vạn trượng vòng xoáy, đến cùng là ai ngưng tụ ra. Chương 393, trời sinh ma tộc. Đồng dạng nghi hoặc, tràn ngập tại sở hữu tu sĩ trong lòng. Nhất đúp lưu bê mới dê 4 chương vê tiết, bên trên. Các ngươi nói, vòng xoáy này đến cùng là ai? Ai có thể trong thời gian ngắn như vậy, đánh chết như thế số lượng âm linh? Ta đoán, là quỷ lệ. Quỷ tộc thực lực từ trước đến nay thần bí khó lường, âm linh cũng coi là nửa cái quỷ, chỉ có quỷ lệ có thể làm được. Ta cảm thấy là quan nhất minh, dược sư có lẽ có thể hấp dẫn âm linh đan dược. Luân hồi tông ma sơn cũng có khả năng, hắn nhưng là trời sinh ma tộc, nhục thân chi lực càng là cực kỳ cứng hãn. Cứ như vậy, đông đảo tu sĩ một bên hướng về vòng xoáy chỗ chi điệu tiến đến, một bên không ngừng nghị luận lên. Mặc dù nhìn qua mọi người chỉ là đối kia vòng xoáy chủ nhân cảm thấy hứng thú, nhưng là trên thực tế. Tại mỗi người bọn họ trong lòng đều có một cái ý niệm trong đầu. Cái kia chính là bốn giết chết kia vòng xoáy chủ nhân, thay vào đó. Giờ này khắc này, Khương Vân mặt trầm như nước. Mà Đường Nghị cùng Lư Hữu Dung cũng trở về đến hắn bên người, mặt mũi tràn đầy lo lắng nhìn xem hắn nói, Khương Sư Huynh, vừa rồi kia người nói chuyện là ai, hắn nói đến cùng là thật là giả. Khương Vân lắc đầu nói, không biết, nhưng là mục đích của hắn, chính là vì giết ta, mà lại, là muốn mượn những người khác đào tới giết ta. Lư Hữu Dung suy nghĩ một chút nói, có phải hay không là quỷ lệ? Có lẽ là, nhưng thanh âm không đúng, cũng không nên là hắn. Bởi vì giống như đoán không sai, vừa mới kia lời nói, khẳng định là có thể để mỗi một cái thân ở giới này tu sĩ đều nghe thấy được. Quỷ lệ, không có loại thực lực này. Giống như quỷ lệ thật có loại thực lực này, kia lúc trước gặp được chính mình thời điểm, cũng không cần thiết điều khiển âm linh đánh lén mình cùng chạy trốn. Có thể càng là như thế, Khương Vân trong lòng nghi ngờ cũng liền càng lớn. Hắn thực sự không nghĩ ra được, trong thế giới này, đến cùng ai có bản lãnh lớn như vậy. Nghĩ nghĩ lại, hắn có thể cảm giác được, người này tu vi, tuyệt đối vượt qua động thiên. Càng quan trọng hơn là, người này còn rõ ràng là tại nhắm vào mình. Đường Nghị hỏi, Khương Sư Huynh, vậy chúng ta bây giờ làm sao bây giờ? Khương Vân sắc mặt đã khôi phục bình tĩnh nói, kỳ thật, cái này cùng chúng ta lúc trước mục đích cũng không có xung đột, tự nhiên vẫn là dựa theo nguyên kế hoạch làm việc, tiếp tục ở chỗ này chờ đợi đồng môn. Nếu có người muốn cướp ta Khương Vân vòng xoáy, vậy ta liền sẽ cho bọn hắn một kinh hỉ. Ta không muốn giết người, nhưng là cũng không đại biểu ta sẽ không giết người. Còn như những cái kia người tò mò, ta thẳng thắn tiểu cho bọn hắn cái rõ ràng đáp án. Thoại âm rơi xuống, tại Đường Nghị cùng Lư Hữu Dung tràn ngập ánh mắt khiếp sợ nhìn chăm chú phía dưới, Khương Vân trên đỉnh đầu đống nhiên nổi lên một đoàn linh khí, ngưng tụ ra năm tòa hình dạng của ngọn núi. Mặc dù cái này năm tòa sơn phong cao không quá trăm trượng, hơn nữa là tại vòng xoáy linh khí bao khỏa phía dưới, nhưng bất kỳ người đều có thể đơn giản nhận ra, kia là bốn vấn đạo ngũ phong. Đây là Khương Vân phúc địa một trong, mà lúc này giờ phút này, hắn đem vấn đạo ngũ phong bày ra, chẳng khác nào là nói cho tất cả tu sĩ, chính mình, là vấn đạo tông người. Quả nhiên, khi thấy vòng xoáy bên trong xuất hiện vấn đạo ngũ phong thời điểm, cao hứng nhất đương nhiên muốn thuộc vấn đạo tông đệ tử. Là đồng môn của chúng ta. Không phải Phương Sư Minh, liền là Khương Vân. Ta hiểu được, người này tất nhiên là tại triệu tập chúng ta vấn đạo tông người. Còn như những tông môn khác người, khi nhìn đến vấn đạo ngũ phong về sau, lại là phản ứng không đồng nhất. Có người thì trước kinh sau vui. Bởi vì tại trong lòng của bọn hắn, vấn đạo tông thực lực từ trước đến nay có phải hay không như thế nào, thậm chí không ít người đều chất vấn vấn đạo tông có tư cách gì, có thể đưa thân năm đại tông môn hàng ngũ. Bất quá, khi thấy linh khí này vòng xoáy là thuộc về vấn đạo tông người dẫn ra về sau, ngược lại càng sâu hơn bọn hắn thay vào đó lòng tin. Đánh giết âm linh nhiều, có thể cũng không nhất định tiểu đại biểu cho thực lực cao bao nhiêu, dù sao không ít người gặp phải âm linh số lượng, thực sự là ít đến đáng thương. Có người thì là sắc mặt tâm trầm. Nhất là vạn yêu quật cùng dược thần tông người, bọn hắn thế nhưng là hết sức rõ ràng, vấn đạo tông thực lực tổng hợp có lẽ là chẳng ra sao cả, nhưng là lần này tiến vào thật lâu, lại là có Khương Vân. Muốn từ trong tay của hắn giật đồ, thật là muốn bước lên nguy hiểm tính mạng. Theo Khương Vân dùng phương thức như vậy biểu lộ thân phận của mình về sau, mặc dù đích thật là để đông đảo tu sĩ tâm lý có một chút biến hóa, nhưng cũng không thể ngăn cản bọn hắn bước chân tiến tới. Cứ như vậy, Khương Vân một bên khoanh chân ngồi tại đỉnh núi, hấp thu vòng xoáy linh khí bên trong liên tục không ngừng tinh thuần linh khí cùng nhật tinh nguyệt hoa, cố gắng tăng lên chính mình tu vi, một bên kiên nhẫn chờ đợi sở hữu tu sĩ đến. Đồng thời, trong đầu của hắn cũng như cũ tại suy tư, lúc trước kia người nói chuyện đến cùng là ai. Mặc dù Khương Vân không để tâm chính mình có địch nhân, nhưng là không hiểu xuất hiện một cái thực lực cực cao, mấu chốt là chính mình đối thứ nhất không hay biết địch nhân, thực sự không phải chuyện gì tốt. Chỉ bất quá, Khương Vân coi như suy nghĩ nát óc, cũng không có khả năng biết rõ đối phương là ai. Thậm chí, hắn căn bản sẽ không nghĩ đến, ngay tại phía trên đỉnh đầu chính mình, kia vòng xoáy linh khí bên cạnh, đối phương tiểu đứng ở nơi đó, trên cao nhìn xuống nhìn chăm chú lên hắn. Tự nhiên, người này liền là vị kia thiên hữu cảnh âm linh. Về phần hắn tại sao phải làm như vậy, cũng chỉ có chính hắn biết rõ. Thời gian trôi qua bên trong, đảo mắt chi gian, liền là 3 tháng đi qua. Cái này trong vòng 3 tháng, đã có sắp tới 100 tên tu sĩ theo 4 phương 8 hướng chạy tới Khương Vân chỗ tòa này núi cao, thậm chí đều lên núi đỉnh, cự ly Khương Vân bất quá mấy trượng xa. Trừ bỏ vấn đạo tông đệ tử sẽ bị Đường Nghị hai người trực tiếp đưa đến Khương Vân bên người bên ngoài, những người khác nhưng đều là dựa theo riêng phần mình một phái, top 5 top 3 đứng ở nơi đó đứng xa xa nhìn. Biết rõ Khương Vân, đương nhiên sẽ không đi có ý đồ với hắn. Mà không biết Khương Vân, cũng không muốn làm cái thứ nhất ra mặt người, cho dù là động thiên tu sĩ. Nhất là bây giờ cự ly tới gần, lại nhìn thấy Khương Vân trên đỉnh đầu kia vạn trượng vòng xoáy, quả thực là mang cho bọn hắn mãnh liệt thị giác cùng trên tâm lý xung kích. Bởi vậy, bọn hắn đang chờ đợi lấy có chân chính dám đi khiêu chiến Khương Vân người xuất hiện. Thông qua người khác cùng Khương Vân động thủ, suy nghĩ thêm chính mình muốn hay không xuất thủ. Bọn hắn không động thủ, Khương Vân tự nhiên cũng sẽ không chủ động xuất thủ. Thậm chí căn bản đều không để ý không hỏi những người này, chỉ là nhắm mắt lại, nắm chắc thời gian hấp thu linh khí. Không thể không nói, nhiều như vậy linh khí tràn vào, để Khương Vân thật là thu hoạch không ít, ngắn ngủi thời gian 3 tháng, hắn vậy mà lại muốn ngưng tụ ra đệ thất chỗ phúc địa. Hơn nữa, còn là hắn 9 nơi phúc địa bên trong, lớn nhất 4 giới hải. Một khi giới hải thành công ngưng tụ ra, Khương Vân thậm chí có lòng tin có thể tại không sử dụng 3 thân hợp nhất tình huống phía dưới, vượt qua phúc địa cùng động thiên cảnh chi gian, kia trong con mắt của mọi người đều không thể vượt qua khoảng cách. Cái này thời gian 3 tháng. Trừ bỏ đông đảo tu sĩ tụ tập tại nơi này bên ngoài, trong thế giới này, còn ra phát hiện ra chí ít 4 cái vòng xoáy. Mặc dù mọi người không nhìn thấy, nhưng là mỗi lần thêm ra một cái vòng xoáy, linh khí sói mòn tốc độ liền sẽ tăng tốc một phần, sở dĩ bọn hắn có thể cảm giác nhạy cảm đến. Cái này tự nhiên để bọn hắn trong lòng càng thêm lo lắng, mong mỏi tranh thủ thời gian có người tới khiêu chiến Khương Vân, cũng tốt để bọn hắn biết rõ Khương Vân chân chính thực lực, từ đó quyết định chính mình đến tuột cùng đi con đường nào. Rốt cục. Bọn hắn chờ được người này. Nương theo lấy một tiếng đinh thai nhức góc cười to tại tất cả mọi người vang lên bên hai. Theo trên sơn đạo, một cái cực kỳ khôi ngô, giống như núi nhỏ mặt đen đại hán, từng bước một đi tới. Mà người này mỗi một bước bước ra, thình lình đều sẽ để tòa này núi cao phát ra có chút run rẩy. Ma Sơn, Ma Sư Minh, nhìn thấy người này, loại trừ Khương Vân bên ngoài những người khác, lập tức đều nhận ra được, chính là Luân Hồi Tông Ma Sơn. Theo Ma Sơn xuất hiện, tâm tình của mọi người tất cả đều cao lên, biết rõ tiếp xuống, sẽ có một trận đại chiến muốn bắt đầu. Ma Sơn, trời sinh ma tộc. Chương 394, Đại Đạo Vô Ý. Ma tộc trời sinh tính hiếu chiến, mà nhục thể của bọn hắn, sinh ra tiểu xa so với những tộc quần khác vô cùng cường hãn, sở dĩ bọn hắn cũng là trời sinh thể tu. Mặc dù rất nhiều tu sĩ đều xem thường thể tu, tỉ như nói quỷ lệ tiểu cho rằng thể tu là phế vật, nhưng cho dù là hắn, nếu như gặp phải Ma Sơn, đều sẽ có chỗ kiêng kỵ. Bởi vì Ma Sơn là có được thập đại ma thể bên trong bài danh thứ 6 vị địa ma thể, nhục thân mạnh, có thể so với thần binh lợi khí. Ma Sơn căn bản không để ý tới những người khác, thậm chí tiểu liền Luân Hồi Tông đồng môn đều không có nhìn lên một cái, trực tiếp nhìn chằm chằm Khương Vân, chỉ một ngón tay nói, ngươi, tới nhận lấy cái chết. Luân Hồi Tông, sở dĩ có thể trở thành năm đại tông môn bên trong tối cường tông môn, cũng là bởi vì bọn hắn chiêu thu đệ tử không có bất kỳ cái gì hạn chế, mà lại nhập môn về sau, càng là cho phép đệ tử chi gian lẫn nhau chém giết, từ đó nhờ vào đó tăng lên các đệ tử thực lực. Ma tộc lại là trời sinh tính hiếu chiến, có thể nghĩ, Ma Sơn ngày thường tại Luân Hồi Tông bên trong liền là hoành hành vô kỵ, vô pháp vô thiên. Đừng nói cùng thế hệ đệ tử, thậm chí liền xem như trưởng lão Chi Lưu, hắn cũng từng khiêu chiến qua. Bất quá, hắn cũng là thật sự có lấy thực lực, nghe nói toàn bộ Luân Hồi Tông bên trong, cùng thế hệ đệ tử bên trong, hắn chỉ bại bởi hai người. Một cái là đại danh đỉnh đỉnh phong vô kỵ, mà đổi thành một cái, thì là không có danh tiếng gì người, tên là Vương Lâm, cũng là lần này Luân Hồi Tông tiến vào Thận Lâu dẫn đội người. Mà đây cũng là trước đây thật lâu chuyện, hiện tại Ma Sơn, đã là phúc địa cửu trọng cảnh, chỉ thiếu chút nữa, liền có thể bước vào động tiên cảnh. Bởi vậy, giờ này khắc này, mặc dù nhìn thấy Khương Vân trên đỉnh đầu kia cực kỳ rung động vạn trượng vòng xoáy, nhưng là Ma Sơn nhưng căn bản không có đem Khương Vân để vào mắt. Đương nhiên, Ma Sơn cũng không phải tứ chi phát triển, đầu óc ngu si hạng người, hắn liếc mắt liền nhìn ra đến, Khương Vân là đưa thân vào trong trận pháp, mà trận pháp, hắn nhất khiếu bất thông. Sở dĩ chỉ có thể để Khương Vân tới. Nghe được Ma Sơn, còn không có đợi Khương Vân mở miệng, Đường Nghị đã vượt lên trước đứng dậy nói, Ma Sơn, có dám hay không đánh với ta một trận? Mặc dù Đường Nghị biết mình thực lực khẳng định không bằng Ma Sơn, nhưng là làm thể tu, hắn tự nhiên là rất hy vọng có thể cùng danh xưng thể tu bên trong tối cường ma tộc luận bàn thoáng cái. Mà lại, hắn cũng nhìn ra Khương Vân đang cố gắng tăng lên cảnh giới, vì báo đáp Khương Vân ân cứu mạng, sở dĩ hắn tự nguyện thay Khương Vân trước chiến một trận. Ma Sơn đối Đường Nghị trên dưới đánh giá một chút về sau, cười khẩy nói, nhân loại thể tu, liền là thứ cặn bã. Ngươi cũng không để cho ta xuất thủ tư cách. Tốt. Đối mặt Ma Sơn miệt thị, Đường Nghị không những không giận mà còn cười, thậm chí đều không đợi Khương Vân đáp ứng, đã một bước bước ra, đứng ở Ma Sơn trước mặt. Ta ngược lại muốn xem, ngươi không xuất thủ làm sao có thể đánh bại ta. Thoại âm rơi xuống, Đường Nghị áo đột nhiên nổ tung, lộ ra rắn chắc vô cùng nửa người trên, cơ bắp nhô thật cao. Nhìn qua tiểu tràn đầy lực bộc phát, Đường Nghị không nói một lời, trực tiếp liền là một quyền đánh tới hướng Ma Sơn. Quyền ra như rồng, trong không khí đều phát ra bén nhọn tiếng nổ đùng đoàng. Hiển nhiên Đường Nghị không dám khinh thường, một quyền này coi như không phải toàn lực, cũng chí ít có 8 phần lực đạo. Đối với Đường Nghị ra tay trước, kỳ thật Khương Vân biết rõ, cũng nghĩ qua muốn ngăn cản, nhưng là cuối cùng vẫn không có mở miệng. Dù sao, Đường Nghị là đồng môn của mình, không phải là của mình văn bối, nếu như mình ngăn cản, coi như Đường Nghị sẽ không oán trách chính mình, chí ít cũng sẽ để người khác xem thường Đường Nghị. Huống chi, tu sĩ, tu chính là tâm, giống như đối mặt cường giả, ngay cả chiến đấu chi tâm đều mất đi, vậy cũng không cần lại tu. Bởi vậy, Đường Nghị xuất thủ, mặc dù nhìn chiến chính là Ma Sơn, nhưng trên thực tế, hắn chiến chính là mình không sợ chi tâm. Mặc dù Đường Nghị một quyền này hoàn toàn chính xác lực lượng không tầm thường, nhưng là Ma Sơn lại là căn bản liền con mắt đều không có nhìn, mà là giơ chân lên. Hướng phía trước trùng điệp bước ra một bước. Oeng. Một bước rơi xuống đất, đơn giản liền như là sơn băng địa liệt đồng dạng, truyền ra tiếng oanh minh, càng làm cho tòa này 5000 trượng núi cao trùng điệp run lên. Ngọn núi trọng rung động phía dưới, Đường Nghị rõ ràng cảm giác được một cỗ vô hình lực lượng theo ngọn núi tuân hướng thân thể của mình, tốc độ nhanh chóng, để cho mình liền tránh né thời gian đều không có, tiểu bị cỗ này lực lượng đụng vừa vặn. Ầm. Đường Nghị nắm đấm tại cự ly Ma Sơn còn có không đến xa nửa thước thời điểm, cả người đột nhiên bay ngược ra ngoài, trùng điệp ngã xuống đất. Chân chùi trên lồng ngực, thình lình có một đoạn gãy mất xương sườn, đâm thủng mà ra. Thấy cảnh này, chung quanh tu sĩ phần lớn bó tay rồi. Khó trách cái này ma sơn như thế cuồng vọng, nhân gia đích thật là có cuồng vọng vô liếng, mạnh thực sự có chút quá mức. Đối mặt một vị phúc địa cảnh thể tu gần như toàn lực một quyền, hắn quả nhiên không có xuất thủ, vậy mà vẹn vẹn một cước bước ra liền đem đối phương bị đả thương. Ma sơn lại vẫn lộ ra có chút ngoài ý muốn, chớp chớp lông mày của mình nói, không nhìn ra, nhục thân tu luyện coi như không tệ, tại ta ba phần lực phía dưới, vậy mà không chết. Đường Nghị lại là cắn răng một cái, lần nữa đứng lên, đưa tay hướng phía chính mình lồng ngực liền là dùng sức vỗ, thình lình đem kia cắt đứt đi xương sườn, xinh xinh đánh về thể nội. Ba phần lực có đúng không? Đường Nghị trên mặt hốt nhiên vậy mà lộ ra mấy phần nụ cười dữ tợn, hé miệng, thật to hít một hơi, ngay sau đó, liền thấy thân thể của hắn vậy mà như là khí cầu đồng dạng, nhanh chóng bành trướng lên. Chỉ bất quá, loại này bành trướng, cũng không phải là thân thể biến toàn vẹn, mà là mỗi một khối cơ bắp đều xuất hiện bành trướng, kỳ thượng gân xanh như là tiểu xà thật cao nhô lên, trở nên càng thêm rắn chắc, càng thêm phồng lên. Trong đó ẩn chứa lực lượng, tự nhiên cũng là càng thêm cường đại. Có thể dùng cả người hắn nhìn qua, đơn giản tiểu thật muốn nổ tung ra. Hiển nhiên, đây là Đường Nghị bản lĩnh cuối cùng, có thể trong khoảng thời gian ngắn, đem chính mình nhục thân cường hãn trình độ lại để thăng mấy cái bậc thang. Ma Sơn, lần này, ngươi chuẩn bị dùng mấy phần lực? Ma Sơn lại như cũ mang theo vẻ mặt khinh bỉ nói, một phần lực đều không cần. Vậy liền thử một chút xem sao. Đường Nghị đột nhiên rút chân hướng về Ma Sơn vọt lên đi qua. Mặc dù thân thể trở nên càng thêm khổng lồ, nhưng là tốc độ của hắn vậy mà cũng là trở nên càng nhanh, ngắn ngủi mấy trượng cự ly, trong nháy mắt vượt qua, lần nữa đi vào Ma Sơn trước mặt, đồng dạng một quyền hung hăng đập xuống. Một quyền này, thình lình mang theo một cơn gió bạo, bọc lại Ma Sơn thân hình, chỉ có thể nghe được trong đó truyền ra ù ù tiếng vang. Đây tuyệt đối là Đường Nghị từ lúc chào đời tới nay tối cường một quyền. Thế nhưng là phong bạo bên trong, lại là truyền ra Ma Sơn cái kia y lý nguyên tràn đầy vô hạn khinh miệt thanh âm, ta nói, ngươi liền để cho ta xuất thủ tư cách đều không có. Ầm. Đột nhiên, một đạo trùng điệp tiếng va chạm vang lên lên. Nghe được thanh âm này, tất cả mọi người là biến sắc, Đường Nghị một quyền này, vậy mà thật đánh trúng vào Ma Sơn. Có thể ngay sau đó, lại là một đạo tiếng rên rỉ truyền ra, một bóng người bay ngược ra ngoài, té ngã trên đất, rõ ràng là Đường Nghị. Thời khắc này Đường Nghị, gắt gao cắn chặt hàm răng, thân thể đều tại không cầm được run rẩy, mà tay phải của hắn, tính cả toàn bộ cánh tay phải xương cốt, đã tất cả đều vỡ nát. Lại nhìn Ma Sơn, ngông nghênh đứng ở nơi đó, trên thân căn bản đều không có nửa điểm vết thương. Chính như Ma Sơn nói, Đường Nghị hoàn toàn chính xác không để cho hắn xuất thủ tư cách, bởi vì hắn coi như đứng ở nơi đó bất động, mặc cho Đường Nghị toàn lực đập nện, cuối cùng thụ thương, ngược lại sẽ là Đường Nghị. Đây chính là ma tộc nhục thân cường hãn. Đối với dạng này kết quả, thực sự hoàn toàn ra khỏi mọi người dự kiến, mà Ma Sơn càng là đều không đi xem nằm ở nơi đó Đường Nghị, lần nữa đem ánh mắt nhìn về phía Khương Vân nói, tiểu tử, lời ta nói, ngươi không có nghe thấy sao. Khương Vân rốt cục mở hai mắt ra, nhưng là đồng dạng không có đi xem Ma Sơn, mà là nhìn xem nằm ở nơi đó Đường Nghị, khẽ mỉm cười nói, chúc mừng. Câu nói này nói tất cả mọi người là không hiểu ra sao, Đường Nghị vì bảo hộ Khương Vân bị đánh thành dạng này, Khương Vân không những không xuất thủ tương trợ, ngược lại mở miệng nói vui. Nhưng mà Đường Nghị cũng là một mặt mở miệng nói, gì vui chi có. Khương Vân gật đầu nói, đại đạo vô úy, ngươi đã tìm được thuộc về ngươi đạo. Đơn giản một câu, rơi vào trong thai của mọi người, để tất cả mọi người hơi hơi chấn động. Nhất là Đường Nghị, càng là tại mờ mịt về sau, trên mặt thời gian dần trôi qua lộ ra vẻ mừng như điên. Đúng lúc này, Ma Sơn trên mặt phẫn nộ phát ra lần thứ ba gầm thét, tiểu tử, ngươi có dám hay không theo trong trận pháp ra nhận lấy cái chết. Nhận lấy cái chết Khương Vân rốt cục ngẩng đầu nhìn về phía Ma Sơn, sau đó lắc đầu, hơi hợt nói, ngươi liền để cho ta xuất thủ tư cách đều không có. Chương 395, chúng ta đấu văn. Khương Vân câu nói này, rõ ràng liền là đem lúc trước Ma Sơn hai lần đối Đường Nghị nói tới khinh thị ngữ điệu, không chút khách khí còn đưa hắn. Chỉ bất quá, tại kiến thức qua Ma Sơn kia cường hãn từng tới phân nhục thân về sau, cho dù là vấn đạo tông đệ tử, cũng cảm thấy Khương Vân có chút quá tại tự phụ. Ha ha ha. Ma Sơn lập tức cất tiếng cười to nói, học ngược lại là rất nhanh, bất quá, ở chỗ này, chỉ dựa vào mồm mép nhưng không có bất luận, dựa vào, là ai nắm đấm lớn. Đừng tưởng rằng ngươi trốn ở trong trận pháp, ta liền lấy ngươi không có cách nào. Đem ta ép, trực tiếp liền ngọn núi này đều hủy đi, ta cũng không tin, ngươi trận pháp còn có thể tồn tại. Nói chuyện đồng thời, Ma Sơn đối Khương Vân dương lên chính mình kia quả đấm to lớn. Mặc dù ngươi không để cho ta xuất thủ tư cách, nhưng là ngươi đã thương đồng môn của ta. Ta tự nhiên không thể bỏ qua ngươi. Khương Vân rốt cục đứng dậy, mà theo hắn đứng dậy, trên đỉnh đầu kia vạn trượng vòng xoáy cũng đi theo lên cao,

dựa theo ý nghĩ của hắn, trực tiếp một quyền đem Ma Sơn đánh chết coi như xong việc, nhưng là hiện tại, hắn lại cải biến chủ ý. Bởi vì, hắn xa so với những người khác càng có thể rõ ràng cảm giác được, theo Ma Sơn hấp khí, theo kia bên trong lòng đất, có một kia lực lượng, đang điên cuồng tràn vào Ma Sơn thể nội. Mà cố này lực lượng, Khương Vân cũng không xa lạ gì bốn đại địa chi lực. Đại địa chi lực, kia là địa hộ cảnh mới có thể trưởng khống lực lượng. Khương Vân thế nhưng là nhớ rõ hết sức rõ ràng, chính mình đã từng bị địa hộ cảnh huyết nhiễm ý, dùng một trưởng truy chật vật chạy trốn, cho nên hắn đối với đại địa chi lực từ đầu đến cuối có hứng thú. Nhất là hắn tại ly hỏa đốt cháy phía dưới, đuổi về đại địa sau khi trùng sinh, thể nội càng là nhiều hơn một tia đại địa chi lực, chỉ là khổ nỗi vô pháp trường khống. Mà bây giờ, nhìn thấy Ma Sơn bất quá phúc địa cảnh tu vi, vậy mà liền có thể mượn nhờ đại địa chi lực cường kiện nhục thân, cái này khiến ánh mắt của hắn sáng lên, mình liệu có thể thông qua Ma Sơn cái này địa ma thể, đến nắm giữ đại địa chi lực cách dùng đâu. Nếu như có thể mà nói, vậy mình thực lực tăng lên ngược lại là tiếp theo, mấu chốt là nhục thân của mình đạo thân, có lẽ có thể ngưng tụ ra phúc địa. Sau một lát, Ma Sơn tấm kia mặt đen phía trên, đã dày đặc vô số đạo càng thêm đen nhánh văn lộ. Đồng thời phảng phất vật sống đồng dạng, không ngừng du tẩu, từ đó có thể dùng cả người hắn khí tức, có gần như biến hóa nghiêng trời lệch đất. Trên thân thể, càng là tản ra từng đạo như là trường sa hắc khí, rắc rối giao trước phía dưới, ẩn ẩn ở sau lưng hắn, ngưng tụ ra một tòa mặt đất màu đen. Địa ma thể, liền là dùng đại địa làm bản thân ma thể. Chương 396, lật lọng. Giờ này khắc này, đứng ở nơi đó Ma Sơn, thật như cùng hắn danh tự đồng dạng, hóa thành một tòa ma khí tung hoành núi cao. Quanh thân phát ra mãnh liệt uy áp, để bốn phía đứng ngoài quan sát mọi người, đều không thể không lui lại ra, kéo ra cùng hắn ở giữa cự ly. Chỉ có Đường Nghị, chẳng những không có lui lại, ngược lại hướng về phía trước bước ra một bước, tay trái nắm chắc thành quyền, nhìn chòng chọc vào Ma Sơn, trong mắt lộ ra càng thêm cực nóng chiến ý. Còn như chính diện tiếp nhận cỗ uy áp này Khương Vân, mặc dù trên mặt vẫn như cũ là không có biến hóa chút nào, nhưng là nhưng trong lòng cũng không thể không thừa nhận, cái này địa ma thể quả nhiên danh bất hư truyền. Không đến địa hộ chi cảnh, lại có thể mượn nhờ đại địa chi lực đến cường hãn bản thân. Nếu quả như thật bước vào địa hộ cảnh, vậy cái này địa ma thể cũng đem càng thêm kinh khủng. Ma Sơn nhìn xem Khương Vân nghe răng cười lên tiếng nói, tiểu tử, tới đi, dùng tốt nhất bên trên toàn lực của ngươi, bằng không, chỉ sợ ngươi đem không có lần nữa ra quyền cơ hội. Khương Vân căn bản cũng không mở miệng, nâng lên nằm đấm, trực tiếp liền là một quyền đảo ra. Hắn một quyền này, nhìn qua thật sự là quá mức bình thản, đơn giản tựa như là tùy ý vung ra, vậy mà đều không có mang theo chút nào tiếng gió. Tại mọi người trong mắt xem ra, thậm chí cũng không bằng lúc trước Đường Nghị đánh ra kia hai quyền tới có khí thế, đến mức không ít người trong mắt đều là lộ ra nho nhỏ thất vọng chi ý. Nguyên bản bọn hắn còn tưởng rằng, Khương Vân cùng Ma Sơn một trận chiến này, nhất định sẽ mười phần đặc sắc. Nhưng là bây giờ xem ra, bọn hắn tựa hồ là đánh giá cao Khương Vân. Biết sớm như vậy, chính mình những người này làm gì còn muốn ở chỗ này lãng phí thời gian chờ đợi Ma Sơn xuất hiện, chẳng bằng sớm một chút xuất thủ, đánh chết Khương Vân, đem kia vòng xoáy cướp đến tay. Nhưng mà, nhìn xem Khương Vân cách mình càng ngày càng gần nằm đấm, Ma Sơn trong mắt lại là sáng lên quan mang. Bởi vì chỉ có hắn, có thể rõ ràng cảm giác được, Khương Vân một quyền này, cũng không phải là không có cái gì lực lượng, ngược lại là vừa vặn tương phản. Trong đó ẩn chứa lực lượng, đã mạnh đến một loại cực hạn, từ đó có thể dùng cái này vốn nên mang ra nặng nề khí thế năm đấm, hiện ra cử trọng nhược khinh trạng thái. Cái này, là đối lực lượng điều khiển một loại ý cảnh, mà lại là bây giờ Ma Sơn, cũng còn vô pháp làm được. Giống, Ma Sơn trong miệng đột nhiên bạo phát ra gầm lên giận dữ, mà ngay sau đó, tại tất cả mọi người nghẹn họng nhìn chân chối phía dưới, hắn vậy mà cũng giơ lên năm đấm. Mặc kệ là trên mặt hắn những cái kia màu đen văn lộ, vẫn là sau lưng kia hợp thành mặt đất màu đen vô số hắc khí, tất cả đều lấy cực nhanh tốc độ, hướng về nắm đấm của hắn điên cuồng lan tràn mà đi. Mang theo nhe răng cười, Ma Sơn nắm đấm, đồng dạng vung ra ngoài, cũng không phải là đón lấy Khương Vân nắm đấm, mà là đánh tới hướng Khương Vân thân thể. Cái gì đấu văn, tất cả đều là đánh giắm. Chính mình lại không đốc, tại sao muốn hảo hảo đứng ở chỗ này chịu ngươi một quyền? Ngươi đánh ta, ta đương nhiên cũng muốn đánh ngươi. Đối với Ma Sơn loại này lật lọng hành vi, đại đa số người trong lòng mặc dù có khinh bỉ, nhưng là cái này tia khinh bỉ, nhưng trong nháy mắt tựu bị cái này một quyền khinh khủng mà quét sạch sành xanh. Một quyền này đánh ra, trên không trung vậy mà lộ ra một cái dọc thẳng tắp vòng xoáy, trong đó càng là xuất hiện vô số trương dữ tợn vặn vẹo khuôn mặt, tất cả đều hé miệng, phát ra im ắng gào thét. Nắm đấm những nơi đi qua, cái kia vốn là có khe hở mặt đất ầm vang sụp đổ, vỡ thành bột mịn, đồng thời còn tại không ngừng hướng phía dưới cực tốc lan tràn. Nếu có người có thể nhìn từ đằng xa đi, liền sẽ phát hiện, tòa này 5.000 trượng núi cao, thình lình bị một phân thành hai. Một quyền chi huy, vậy mà thật sự có thể đem một tòa núi cao đánh nứt. Tại mọi người trong mắt, ma sơn kia như rồng đảo đi ra nằm đấm, đã không phải là nằm đấm, mà là hóa thành một cái ma. Cổ xưa vãng kim đến, sở hữu trong chủng tộc, nhất là kiệt ngạo bất tuần ma. Dù là tiểu liền động thiên tu sĩ, giờ phút này đều là sinh lòng e ngại, trừ phi vận dụng bảo mệnh bí pháp hoặc là pháp bảo, bằng không, vẹn vẹn bằng vào nhục thân, chính mình những người này, dù ai cũng không cách nào tiếp nhận ma sơn một quyền này. Hiển nhiên, ma sơn là muốn dùng một quyền này, đến triệt để giết chết Khương Vân, sở dĩ hắn dùng tới toàn lực. Tại mọi người nghĩ đến, bây giờ Khương Vân muốn làm, liền là tranh thủ thời gian rút lui quyền trở lại, bằng nhanh nhất tốc độ né tránh ma sơn một quyền này phong mang, sau đó lại nghĩ biện pháp đánh trả. Dù sao vô luận như thế nào, tuyệt đối không thể cùng ma sơn chính diện va chạm. Nhưng mà, Khương Vân nhưng căn bản không có muốn rút lui quyền dự định, bình tĩnh trên mặt ngược lại lộ ra một tia nụ cười lạnh lùng, đột nhiên tăng nhanh nắm đấm tốc độ. Kỳ thật, ma sơn lật lọng, Khương Vân trước đó đã cân nhắc đến. Địch nhân, há có thể tin tưởng, sở dĩ chớ nhìn hắn kia đã vung ra đi nắm đấm, chỉ dùng tự thân lực lượng, cũng không có mượn nhờ nhục thân đạo thân chi lực, nhưng là khi nhìn đến ma sơn nâng quyền sát na, nhục thể của hắn đạo thân đã trong nháy mắt xuất hiện, cùng thân thể của hắn, hợp hai là một. Trên thân thể dưới càng là trong chốc lát tất cả đều tiến vào nham hóa trạng thái, sở hữu nhục thân chi lực, cũng tất cả đều không giữ lại chút nào tuân hướng hắn nắm đấm. Càng làm cho đại đa số người không biết là, chớ nhìn hắn nắm đấm không có chút nào khí thế, nhưng là bởi vì hắn đối với linh khí điều khiển đạt đến tinh chuẩn vô cùng tình trạng, từ đó có thể dùng hắn đối với nhục thân chi lực khống chế cũng giống như thế. Muốn nắm đấm của mình có được khí thế, rất dễ dàng, nhưng là cách làm như vậy, sẽ chỉ uổng phí hết nhục thân chi lực. Cũng tỉ như nói hiện tại ma sơn một quyền này, mặc dù hoàn toàn chính xác lực lượng vô cùng cường đại, nhưng là tại hắn triển hiện ra khí thế kinh thiên động địa phía dưới, có ít nhất có chút nhục thân chi lực, lãng phí hết. Giống như cùng địch nhân thực lực sai biệt cự đại, như vậy lãng phí một chút lực lượng cũng không có gì, nhưng là giống như thực lực tương đương, ít như vậy bên trên một tia lực lượng, đều rất có thể dẫn đến không có đỉnh hai hương. Bởi vậy, Khương Vân một quyền này, chẳng những đồng dạng ngưng tụ hắn toàn bộ lực lượng, mà lại, tuyệt đối không có một tơ một hào lãng phí. Nhìn thấy Khương Vân không lùi mà tiến tới, có chủ tâm muốn cùng ma sơn cứng đối cứng lẫn nhau đánh một quyền, ánh mắt của mọi người lập tức tất cả đều trừng lớn đến cực hạn. Vâng! Cứ như vậy, ma sơn cùng Khương Vân hai người nằm đấm, gần như đồng thời trùng điệp đập vào thân thể của đối phương phía trên, đến mức vốn nên phát ra hai đạo thanh âm, thậm chí đều chồng chất vào nhau. Mà khi tiếng oanh minh vang lên đồng thời, hai người này thân thể lại là xa vào đến đứng im trạng thái bên trong. Đều tự bảo trì lấy ra quyền tư thế, lặng lặng đứng ở nơi đó, phảng phất song song hóa thành pho tượng. Đứng ngoài quan sát mọi người, dù là tiểu liền đã mở ra đạo nhãn lư hữu dung, cũng vô pháp đoán được, đến cùng ai thắng ai thua. Đột nhiên, Khương Vân thân hình trùng điệp nhoáng một cái, bước chân một trận lảo đảo cực tốc lui về phía sau, cho đến thối lui ra khỏi hơn 10 bộ về sau, cái này mới miễn cưỡng ngừng lại. Chẳng những gương mặt trở nên trắng bệnh vô cùng, mà lại một ngụm máu tươi theo khỏe miệng tràn ra. Nhưng kỳ quái là, cặp mắt của hắn lại là trở nên càng thêm sáng rực, trên mặt càng là nhiều hơn một cố vẻ mừng rỡ. Mặc dù mọi người đối với Khương Vân thần sắc cảm thấy không hiểu, nhưng bất kể nói thế nào, hai người trận này thuần túy lực cùng lực va chạm, đã Khương Vân thân hình bị đẩy lui, ma sơn sừng sững bất động, vậy liền đủ để chứng minh, cuối cùng vẫn ma sơn chiến thắng. Ma sư huynh, quá uy vũ. Thấy được không, đây chính là chúng ta Luân Hồi Tông thực lực. Những cái kia Luân Hồi Tông các đệ tử, đã không nhịn được bắt đầu phát ra thắng lợi tiếng hô. Nhưng vào lúc này, một đạo thanh thúy giòn vang thanh âm đột nhiên vang lên, cắt ngang bọn hắn gieo họ. Ngay sau đó, giòn vang tiểu tiếng như cùng mưa rơi, liên miên bất tuyệt vang lên. Thanh âm này, đệ tử từ đầu đến cuối sừng sững như núi Ma Sơn thể nội. Mọi người theo tiếng nhìn lại thời điểm, không nhịn được cùng nhau sắc mặt kịch liệt biến hóa. Ma Sơn kia giống như núi cường hoành thân thể, vậy mà tại kia không ngừng giòn vang âm thanh bên trong, một chút xíu sủi lơ xuống dưới. A thủ phát. Cho người cảm giác, tựa như là Ma Sơn thân thể, đã mất đi cơ bắp cùng xương cốt trèo trống, cho đến chỉ còn lại có một miếng da. Chương 397, nửa năm bình tĩnh. Ma Sơn chết. Làm có được địa ma thể trời sinh ma tộc, tại cùng Khương Vân dùng thuần túy lực lượng va nhau đụng về sau, toàn thân hắn xương cốt cùng cơ bắp, vậy mà tất cả đều bị Khương Vân một quyền cho trực tiếp đánh vỡ nát. Cửa ải khó khăn Ma Sơn từ đầu đến cuối đứng sừng sững ở chỗ đó không nhúc nhích, là bởi vì hắn tại Khương Vân lực lượng nhập thể một khắc này liền đã chết rồi, căn bản là không có cách động đậy. Khương Vân toàn bộ nhục thân chi lực, hoàn toàn không có chút nào lãng phí, một giọt không lọt tất cả đều tại Ma Sơn thể nội bốn nổ tung. Kết quả này

tụ tập tại Khương Vân bên người Vấn Đạo Tông đệ tử đã đạt đến 59 người. Mặc dù khẳng định còn có một số người không có đến, nhưng là giống như lại tính cả đã chết đi, kỳ thật, còn sống, nhiều nhất sẽ không vượt qua 10 người. Mà bất kể nói thế nào, có thể tìm tới đại bộ đội, nhất là có thể cùng Khương Vân cùng một chỗ, những này Vấn Đạo Tông đệ tử trong lòng vẫn là cực kỳ kích động. Đi vào thế giới này hơn nửa năm, bọn hắn gần như thời thời khắc khắc đều ở vào cảnh giác bên trong, ngày ngày đều tại bên bờ sinh tử bồi hồi, cũng sớm đã là tâm lực lao lực quá độ. Mặc dù tại Khương Vân bên người, không có âm linh có thể đánh giết, không có bản mệnh chi vật có thể thu hoạch được, nhưng là chí ít, an toàn không ngại. Mà tại nửa năm này bên trong, tại tòa này núi cao bên ngoài, những tông môn khác nhưng cũng riêng phần mình đều có hoặc lớn hoặc nhỏ thu hoạch. Ngưng tụ ra vòng xoáy, đã đạt đến 13 người. Trong đó Luân Hồi Tông, Dược Thần Tông cùng Vạn Yêu Quật riêng phần mình có 2 người, Xâm La Quỷ Ngục có 1 người, liền là Quỷ Lệ. Những tông môn khác chung vào một chỗ có 3 người, mà Vấn Đạo Tông lại là cũng có 3 người. Trừ bỏ Khương Vân cùng Vô Thương bên ngoài, Phương Vũ Hiên thỉnh lình cũng ngưng tụ ra vòng xoáy. Chỉ bất quá, theo càng ngày càng nhiều người ngưng tụ ra vòng xoáy, đối với những cái kia không có ngưng tụ ra vòng xoáy người mà nói, thời gian coi như càng thêm khó qua. Bởi vì linh khí bắt đầu đại lượng giảm bớt đến có ít người đều không thể không bắt đầu vận dụng đan dược đến bổ sung trình độ. Giống như cứ như vậy tiếp tục phát triển tiếp, như vậy đừng nói ngưng tụ ra vòng xoáy, chỉ sợ bọn họ đều không thể tiếp tục sống sót. Cũng liền tại lúc này, cái kia biến mất nửa năm mơ hồ thanh âm lại là vang lên lần nữa, quên nói cho các ngươi biết, mỗi cái ngưng tụ ra vòng xoáy người, căn cứ tự thân vòng xoáy lớn nhỏ, đều có thể mang theo số lượng nhất định người, rời đi giới này. Mặt khác, giống như cảm thấy linh khí không đủ dùng, liên thủ giết chết có được vòng xoáy người, có thể để vòng xoáy một lần nữa hóa thành linh khí. Theo thanh âm này rơi xuống, vô số đạo mục quang lập tức tất cả đều nhìn về phía nơi xa trên đỉnh núi cái kia vạn trượng vòng xoáy. Còn như vòng xoáy phía dưới ngồi xếp bằng Khương Vân, cũng là tự nhủ, nửa năm bình tĩnh, là đủ. Khương Vân chậm rãi mở mắt, trong hai mắt, lờ mờ lóe lên một mảnh vô biên vô tận hải. Chương 398, đánh giết Khương Vân. Dài đến thời gian 9 tháng, không ngủ không nghỉ hấp thu tinh thuần linh khí, để Khương Vân tại thời khắc này, rốt cục hoàn thành chính mình lớn nhất phúc địa, giới hải ngưng tụ, từ đó bước vào phúc địa thất trọng chi cảnh. Hồn thiên phúc địa cũng là tại đồng dạng tinh thuần nhật tinh nguyệt hoa thoải mái phía dưới, tăng lên tới đệ tam trọng cảnh giới. Trừ cái đó ra, nhục thân đạo thân càng đem kia tia đại địa chi lực thành công dung nhập bản thân. Mặc dù như cũ không thể đại lượng vận dụng đại địa chi lực, nhưng ít ra có thể điều động một chút. Giống như lại cho Khương Vân chút thời gian, hắn có lẽ đều có thể trực tiếp để nhục thân đạo thân ngưng tụ ra phúc địa. Bất quá, Khương Vân biết mình sẽ không còn có thời gian. Vừa mới cái kia không rõ lai lịch người nói tới câu nói sau cùng, tương đương với lần nữa đem chính mình cho đẩy lên công địch vị trí. Mặc dù, hắn biết rõ câu nói này, căn bản chính là triệt để hoang ngôn, nhưng là hắn lại tin tưởng, người khác sẽ không như thế cho rằng. Liên thủ giết mình, liền có thể để vòng xoáy một lần nữa hóa thành linh khí. Vậy mình 9 tháng này đến đã hấp thu đồng thời ngưng tụ ra giới hải hải lượng linh khí, chẳng lẽ còn có thể một lần nữa theo trong thân thể của mình tách ra đi? Căn bản không có khả năng. Bởi vậy, mục đích của đối phương, không có gì hơn chính là muốn mượn thế giới này bên trong tu sĩ khắc tay, đến giết chết chính mình. Ngươi đến cùng là ai? Vì cái gì như thế trăm phương ngàn kế muốn giết ta? Ngươi đã có thể làm cho thanh âm của ngươi truyền khắp cái này toàn bộ thế giới, vậy ngươi thực lực tất nhiên không thấp, vì cái gì ngươi không thân tự đến giết ta? Liên tục 3 cái vấn đề, quanh quẩn tại Khương Vân trong lòng, mặc dù tạm thời không có đáp án, nhưng là Khương Vân cũng không sốt ruột. Bởi vì hắn tin tưởng, chỉ cần mình có thể sống sót, như vậy đối phương cuối cùng cũng có một ngày sẽ xuất hiện trước mặt mình. Khương Sư Huynh, hiện tại có kế hoạch gì sao? Đường Nghị thanh âm tại Khương Vân vang lên bên tai, hiển nhiên hắn cũng nghĩ đến tiếp xuống sẽ chuyện sẽ xảy ra. Nhất chương mới, thiết bên trên. Khương Vân quay đầu nhìn về phía sau mình 59 danh chính đồng dạng nhìn chăm chú lên đồng môn của mình, khẽ mỉm cười nói, vừa rồi người kia không phải đã nói rồi sao, vòng xoáy lớn nhỏ, quyết định ta có thể mang theo số lượng nhất định người rời đi. Coi như hắn nói là sự thật, chỉ cần Khương Mộ không chết, như vậy tự nhiên sẽ mang theo chư vị cùng rời đi giới này. Còn như những cái kia muốn giết ta người, vẫn là câu nói kia, ta sẽ cho bọn hắn một kinh hỉ. Nói chuyện đồng thời, Khương Vân bỗng nhiên đứng lên nói, hiện tại, còn nguyện ý đi theo ta, chúng ta đi. Đi. Đông đảo Vấn Đạo Tông đệ tử không cấm cùng nhau khẽ giật mình, Đường Nghị cũng không hiểu hỏi, chúng ta đi cái nào. Tìm một chỗ phù hợp địa phương, làm chiến trường. Thoại âm rơi xuống, Khương Vân đi đầu cất bước đi hướng dưới núi, mà còn lại mọi người tại liếc nhìn nhau về sau, không chút do dự đi theo. Mặc dù bọn hắn đều rất rõ ràng, Tiếp xuống Khương Vân phải đối mặt sợ rằng sẽ là cái khác sở hữu tông môn công kích, đi theo Khương Vân bên người, đã không an toàn nữa. Nhưng là giờ phút này, Khương Vân là bọn hắn rời đi giới này duy nhất hy vọng, sở dĩ bọn hắn chỉ có thể tiếp tục đi theo hắn. Lúc trước Khương Vân lựa chọn tòa này núi cao, là vì đem vị trí của mình nói cho đồng môn. Bây giờ nên tới đồng môn đã tới, không nên tới cũng sẽ không tới, sở dĩ hắn không cần thiết tiếp tục đợi ở chỗ này, mà là muốn lựa chọn một chỗ chiến trường. Ngay tại Khương Vân mang theo vấn đạo tông người rời đi đỉnh núi, còn không có xuống đến chân núi thời điểm, đột nhiên liền nghe đến siêu một tiếng vang thật lớn truyền đến. Nơi xa, có một đạo hỏa quang bay thẳng bầu trời, trên không trung nổ tung, hóa thành một đầu chiều cao đạt tới vạn trượng cự đại hỏa long. Quanh thân tàn phá bừa bãi thiêu đốt hỏa diễm, đem thiên không bên trên màu xám sương mù tất cả đều đốt thành hư vô, liền như là Khương Vân đỉnh đầu vòng xoáy đồng dạng, cái này thân ở thiên thượng hỏa long cũng là cực kỳ dễ thấy. Mà nhìn xem hỏa long, Khương Vân hai mắt có chút nheo lại, nhẹ giọng nói, "Hỏa Độc Minh, ngươi rốt cục kiểm chế không được sao?" Theo Khương Vân tiếng nói rơi xuống, đầu kia vạn trượng hỏa long đột nhiên mở ra cực đại vô cùng miệng, đồng thời miệng nói tiếng người, "Ta chính là Hỏa Độc Minh, sở hữu vạn yêu quật đệ tử cùng yêu tộc nghe lệnh, không tiếc bất cứ giá nào, theo ta đánh giết vấn đạo tông Khương Vân. Chỉ có giết hắn, ta mới có thể ngưng tụ ra càng lớn vòng xoáy, mới có thể mang theo các ngươi sở hữu yêu tộc rời đi giới này." Thanh âm như là lôi đình, ầm ầm rung động. Âm thanh truyền vật lý, mà chính như Khương Vân suy đoán, thanh âm này là thuộc về Hỏa Độc Minh. Hiển nhiên, làm vạn yêu quật thiếu chủ, hắn cái thứ nhất đứng ra, đồng thời dùng dạng này dễ thấy phương thức, chính là vì cho thấy chính mình lập trường đồng thời, cũng là muốn đem lực chú ý của mọi người tất cả đều tập trung đến Khương Vân trên thân. Nghe được lời nói này, tính cả Đường Nghị ở bên trong vấn đạo tông đệ tử lập tức biến sắc, vội vàng nhìn về phía Khương Vân. Khương Vân lại là đã đem ánh mắt theo hỏa long phía trên thu hồi, bình tĩnh nói: "Đây chỉ là bắt đầu." Tựa như là vì nghiệm chứng Khương Vân đồng dạng, tại đầu kia vạn trượng hỏa long rốt cục biến mất về sau, lập tức lại có một cái lơ lửng không cố định thanh âm, theo bốn phương tám hướng đồng thời vang lên. "Ta là Quỷ Lệ, sở hữu Xâm La Quỷ Ngục đệ tử nghe lệnh, theo ta cùng một chỗ, đánh giết Khương Vân." Mặc dù đây là vô số cái thanh âm, mà lại là đến từ từng cái phương hướng khác nhau, nhưng mỗi một cái thanh âm nhưng đều là Quỷ Lệ phát ra. Tại Quỷ Lệ về sau, trên bầu trời bỗng nhiên xuất hiện một cái cực đại vô cùng màu lam cá lớn. Mà cái này cá lớn, Khương Vân cùng Dược Thần Tông không phải là dược tu đệ tử đều không xa lạ gì, chính là lúc trước xuất hiện tại Dược Thần Tông hàng rào bên ngoài đầu kia cá lớn. Giờ phút này, đầu này cá lớn đột nhiên hé miệng, phun ra tựa như vô cùng vô tận màu lam nước biển, như là mưa rào tầm tã, từ trên trời giáng xuống. Bất quá, nước biển cũng không có rơi trên mặt đất, mà là dừng lại tại không trung, hợp thành ba cái cực đại vô cùng hải tộc văn tự. Mặc dù Khương Vân đám người cũng không biết hải tộc văn tự, nhưng là không khó suy đoán, kia ba chữ, tất nhiên là bốn giết Khương Vân. Vạn yêu quật, Xâm La Quỷ Ngục cùng hải tộc, cái này ba cái này đã liên minh thế lực, tại thời khắc này, đồng thời biểu lộ thái độ của mình. Kết quả này sớm tại Khương Vân trong dự liệu, sở dĩ hắn không kinh ngạc chút nào, lạnh lùng nói, quả nhiên, các ngươi đều có áp đáy hòm đồ vật không có lấy ra, bây giờ vì đối phó ta, rốt cục cam lòng vận dụng. Mặc kệ là vạn trượng hỏa long, vẫn là Quỷ Lệ vô số đạo thanh âm, cùng hải tộc màu lam cá lớn, có thể làm cho Hỏa Độc Minh đám ba người thanh âm vô hạn bị phóng đại, tất nhiên không phải là phàm vật, cũng tuyệt đối là bọn hắn đơn giản không bỏ được vận dụng pháp bảo. Mà động dùng hậu quả, liền là để bọn hắn cái này tam đại thế lực dẫn đội người thanh âm, gần như truyền khắp cái này không biết tên thế giới, cũng làm cho gần như tất cả mọi người rõ ràng nghe được. Đâm lây phía dưới, đỉnh đầu vòng xoáy đã đạt tới hơn 900 trượng vô thường, lạnh lùng mắt nhìn Khương Vân vị trí, bình tĩnh nói: "Giống như ngươi liền đám rác rưởi này đều đánh không lại, thế thì không bằng chết dứt khoát." Sau khi nói xong, Vô Thương căn bản không có muốn đi giúp Khương Vân dự định, mà là tiếp tục vùi đầu, đánh giết lên trước mặt phảng phất giết không bao giờ hết tâm linh. Nơi nào đó trong núi sâu, đồng dạng đỉnh đầu gần ngàn trượng vòng xoáy, quanh thân vây quanh chín chuôi phi kiếm Phương Vũ Hiên, cười lạnh nói: "Khương Vân á Khương Vân, lần này, ta xem ngươi sống thế nào lấy rời đi." Loại trừ Dược Thần Tông cùng Luân Hồi Tông còn không có tỏ thái độ bên ngoài, tam đại thế lực người đang nghe bọn hắn dẫn đầu người mệnh lệnh về sau, lập tức không chút do dự lần nữa hướng về Khương Vân vị trí phóng đi. Nửa năm trước đó, trong bọn họ có người ôm giết chết Khương Vân, thay vào đó mục đích, đã từng đi qua tòa kia núi cao. Nhưng là tại thấy qua Khương Vân cùng Ma Sơn đánh một trận xong, bọn hắn lựa chọn từ bỏ. Nhưng mà lần này, bọn hắn sẽ không lại từ bỏ. Bởi vì chỉ có giết Khương Vân, ngăn cản vấn đạo tông người rời đi, bọn hắn mới có thể để cho mình dẫn đội người ngưng tụ ra cũng đủ lớn vòng xoáy, từ đó mang theo bọn hắn rời đi. Huống chi, trong thế giới này linh khí thật còn thừa không nhiều lắm. Giết Khương Vân, diệt vấn đạo tông, có lẽ không thể để cho linh khí quay về thiên địa, nhưng ít ra có thể cướp đoạt trên người bọn họ linh thạch đang dược, làm chính mình tiếp tế. Khương Vân ánh mắt vẫn như cũ nhìn xem bầu trời, thì thào nói, Luân Hồi Tông cùng Dược Thần Tông, còn có những tông môn khác, các người, lại hội, sẽ, làm gì lựa chọn đâu. Chương 399, Người Tầm Thường. Thế giới này bên trong, cái khác các tông các phái đệ tử đều không thể biết được đồng môn vị trí, chỉ có Dược Thần Tông ngoại lệ. Không biết Dược Thần Tông vận dụng pháp bảo gì, để bọn hắn trong thế giới này, chẳng những có thể dùng tùy thời liên hệ đồng môn, mà lại có thể biết được đồng môn vị trí. Tại Khương Vân tọa trấn đỉnh núi cao thời gian nửa năm bên trong, sở hữu Dược Thần Tông đệ tử đã tất cả đều tụ tập trung một chỗ, bây giờ đang chờ tại một chỗ trong sơn động. Dược Thần Tông dược đạo tạo nghệ mặc dù là hoàn toàn xứng đáng sơn hải giới tối cường, nhưng là đã mất đi tông môn che chở, ở cái thế giới này bên trong, bọn hắn thực lực tổng hợp tiểu lộ ra nhỏ yếu đi rất nhiều. Mà lại tiến vào nơi này hơn 100 tên đệ tử, có một nửa là dược tu, càng là bởi vì người mang đan dược, từ đó trở thành trừ bỏ vấn đạo tông bên ngoài, gần như sở hữu tông môn cướp giết đối tượng. Cũng tạo thành đến, cho tới bây giờ mới thôi, bọn hắn vẹn vẹn vẫn còn dư lại 5-13 tên đệ tử, xem như sở hữu trong tông môn thương vong nghiêm trọng nhất, sở dĩ chỉ có thể trốn ở trong sơn động, tận khả năng tránh cho xuất đầu lộ diện. Đối với Hỏa Độc Minh đám ba người ban bố mệnh lệnh, bọn hắn cũng là nghe được rõ ràng, biết rõ Khương Vân sẽ trở thành công địch, bị chí ít tam đại thế lực liên thủ vây công. Đối mặt dạng này một kết quả, Dược Thần Tông các đệ tử cũng có khác biệt ý kiến. Dung Tiêu Tranh cầm đầu một đám người, mãnh liệt yêu cầu đi cùng Khương Vân xuất lĩnh vấn đạo tông sẽ cùng. Dù sao Thẩm trưởng lão tự mình dặn dò qua, mà lại dùng Tiêu Tranh cùng Khương Vân quan hệ trong đó, chỉ cần bọn hắn xuất hiện, Khương Vân tất nhiên sẽ dùng hết khả năng bảo vệ bọn hắn. Nhưng là dùng Lý Trường Lâm cầm đầu một đám người, lại là cực lực phản đối. Lý do của bọn hắn cũng rất đơn giản, Khương Vân tính cả vấn đạo tông như là đã trở thành mục tiêu công kích, tự lo còn không rảnh, chỗ nào còn sẽ có dư thừa tinh lực đi bảo hộ Dược Thần Tông. Huống chi, hiện tại những tông môn khác đều đã đem đầu mâu nhắm ngay Khương Vân, ở thời điểm này đi cùng Khương Vân sẽ cùng, vậy căn bản liền là tự tìm đường chết. Hai nhóm người mỗi ý, tranh chấp không dưới, cuối cùng chỉ có thể đem quyền quyết định giao cho bọn hắn dẫn đội người bốn Quan Nhất Minh. Quan Nhất Minh nhưng Thủy Chung duy trì trầm mặc. Đừng nhìn Quan Nhất Minh ngày bình thường cực kỳ tự phụ, nhưng là vào lúc này nơi đây lại là mười phần mờ mịt. Bởi vì hắn chưa từng có gặp được tình huống như vậy, lại không dám đơn giản làm ra quyết định. Theo nội tâm của hắn tới nói, đương nhiên là không muốn đi cùng Khương Vân sẽ cùng, nhưng là hắn cũng tin tưởng, giống như không để ý tới Khương Vân cùng Vấn Đạo Tông chết sống. Như vậy một khi Khương Vân cùng Vấn Đạo Tông thật bị những tông môn khác đánh giết, như vậy tiếp xuống, liền nên đến phiên chính mình Dược Thần Tông. Thế nhưng là, nếu như bây giờ liền đi tìm kiếm Khương Vân, kia chính như Lý Trường Lâm bọn hắn cho là như thế, Dược Thần Tông đồng dạng sẽ bị coi là công địch, đụng phải những tông môn khác công kích. Rơi vào đường cùng, hắn đem ánh mắt nhìn về phía một vị khác động thiên tu sĩ, cũng là cho tới bây giờ, trừ hắn ra, Dược Thần Tông bên trong một cái khác ngưng tụ ra vòng xoáy không phải là Dược Tu đệ tử, Chu Đông Thanh. Chu Đông Thanh cũng đã gặp Khương Vân, thậm chí đôi hắn còn rất có hảo cảm. Nhất là ngày đó cùng hải tộc một trận chiến thời điểm, hắn càng là chính mắt thấy Khương Vân sở hữu biểu hiện. Cảm nhận được Quan Nhất Minh ánh mắt, hắn tự nhiên biết rõ trong lòng đối phương do dự, trầm ngâm một lát mới nói, không bằng chúng ta đi trước đi Khương Vân nơi đó, sau đó nhìn xem tình huống lại mới quyết định. Tốt, liền theo Chu Sư Huynh nói tới. Quan Nhất Minh lập tức gật đầu một cái, thế là Dược Thần Tông cái này hơn 50 người lập tức đứng dậy, rời đi cái sơn động này, đồng dạng hướng về Khương Vân chỗ tiến đến. Chỉ bất quá, so với những tông môn khác đến, bọn hắn hành động lại phải cẩn thận nhiều hơn, sở dĩ phương diện tốc độ, tự nhiên cũng là chậm không ít. Trừ bỏ Dược Thần Tông bên ngoài, tại một chỗ âm u đầy tử khí hồ nước phụ cận, một người dáng dấp vũ mị tuổi trẻ nữ tử, hai mắt nháy cũng không nháy mắt nhìn xem trước mặt ngồi xếp bằng một tên thanh y lý tuổi trẻ nam tử nói, Vương Lâm, ngươi cũng ngồi 9 tháng, chẳng lẽ còn chuẩn bị một mực ngồi xuống? Vương Lâm, liền là Luân Hồi Tông lần này dẫn đội người, tướng mạo bình thường, dáng người bình thường, khí chất bình thường. Cả ngươi hoàn toàn liền là bình thường đến cực hạn, không có chút nào chỗ đặc thù. Cho dù là gặp qua hắn 3-5 lần người, xoay mặt về sau đều khó mà nhớ tới hắn tướng mạo. Đủ loại này hết thể chung vào một chỗ, dẫn đến hắn ngày bình thường cũng là 10 phần điệu thấp, căn bản cũng không gây nên bất luận người nào chú ý. Chỉ có như vậy bình thường một người, tại đối mặt Ma Sơn chủ động khiêu khích thời điểm, vậy mà đơn giản đem nó đánh bại, từ đó nhất chiến thành danh, để sở hữu Luân Hồi Tông đệ tử đều là quá sợ hãi. Sau đó, Luân Hồi Tông tự nhiên phái người đi điều tra qua lai lịch của hắn, có thể điều tra ra kết quả, vậy mà cũng là cực kỳ bình thường. Sinh tại người bình thường gia đình, tuổi nhỏ thời điểm phụ mẫu liền song song qua đời, từ đó về sau liền lang thang đầu đường, cho đến có một ngày đi tới Luân Hồi Tông, làm lên tạp dịch đệ tử. Toàn bộ thân thế, không có chút nào chỗ thần kỳ. Nói thật, liên quan tới Vương Lâm thân thế, Luân Hồi Tông một chút cao tầng căn bản không tin tưởng, thế nhưng là hắn mỗi một đoạn kinh lịch, nhưng lại có chứng cứ xác thực, để cho người ta không thể không tin. Thế là, lần này tiến vào Thận Lâu chuyến đi, vừa lúc Phong Vô Kỵ vô pháp xuất quan, thế là Luân Hồi Tông liền để Vương Lâm làm dẫn đội người, đồng thời phái ra tên này vũ mị nữ tử thiếp thân đi theo. Nói là đi theo, trên thực tế cũng là giám thị, nhìn xem cái này Vương Lâm có thể hay không giấu giếm bí mật gì. Mà tên này vũ mị nữ tử cũng không phải người bình thường, mà là Luân Hồi Tông một vị trưởng lão tôn nữ, đừng nhìn tướng mạo tuổi trẻ, thực tế đã tuổi trên 50, càng là động thiên cảnh thực lực. Nghe được vũ mị nữ tử, Vương Lâm mở mắt, khẽ mỉm cười nói, không ngồi ở chỗ này, còn có thể làm cái gì? Vũ mị nữ tử mở to hai mắt nhìn nói, cái kia Khương Vân thế nhưng là giết ma sơn, hiện tại tức thì bị tam đại thế lực vây công, chúng ta chẳng lẽ không phải thừa dịp cái này cơ hội đi kiếm một chén canh, đồng thời cũng là thay ma sơn báo thù sao? Vương Lâm phản hỏi, ngươi cùng ma sơn rất quen sao? Không quá quen. Kia có cần phải báo thù cho hắn sao? Cái này vũ mị nữ tử mở chừng hai mắt nói, dù sao chúng ta là đồng môn A. Đồng môn Vương Lâm lần nữa nở nụ cười nói, chết tại ma sơn trong tay đồng môn, cũng không tại số ít, thật muốn báo thù lời nói, hắn ma sơn, đã sớm đáng chết. Vậy ngươi đến cùng có ý tứ gì? Vương Lâm lắc đầu, một lần nữa nhắm mắt lại nói, không có ý gì, chỉ bất quá, không muốn làm quân cờ mà thôi. Vũ mị nữ tử khẽ giật mình nói, quân cờ. Vương Lâm lại là một lần nữa nhắm mắt lại, hiển nhiên đã không muốn nói thêm gì nữa. Mà kia vũ mị nữ tử lại là không chịu buông tha hắn, con mắt hơi chuyển động, nói tiếp, coi như ngươi không đi giết Khương Vân, nhưng ngươi có phải hay không hẳn là đi đánh giết âm linh, dù sao ngươi cũng là dẫn đội người, ngươi có trách nhiệm muốn dẫn lấy chúng ta rời đi nơi này à? Ngươi xem một chút ngươi, thời gian dài như vậy, ngươi trên đỉnh đầu vòng xoáy mới trăm trượng, ta xem, đoán chừng cũng chỉ có thể mang ta một người rời đi. Ai? Vương Lâm bỗng nhiên trùng điệp thở dài, lần nữa trợn mở trong mắt nói, ngươi có biết hay không, ngươi thật rất dài dòng. Nhiệm vụ của ngươi là giám thị ta, không phải ở chỗ này cùng ta dài dòng. Ngươi nói cái gì? Vũ mị nữ tử sắc mặt lập tức phát lạnh nói, Vương Lâm, không muốn cho ngươi điểm mặt, ngươi cũng không biết trời cao đất rộng, cũng dám dạng này nói chuyện với ta. Mặc dù Vương Lâm là dẫn đội người, nhưng Vương Lâm chỉ là phúc địa cửu trọng mà thôi, nàng lại là động thiên tu sĩ, càng là trưởng lão tôn nữ, địa vị so Vương Lâm tôn quý hơn nhiều. Ta không nói lời nào, ngươi để cho ta nói chuyện, ngươi lại có lý bởi, nữ nhân. Thật sự là phiền phức, vẫn là tử thi tốt. Thoại âm rơi xuống, không đợi vũ mị nữ tử nghị thông suốt Vương Lâm trong lời nói này ý tứ, chỉ cảm thấy trước ngực mát lạnh, túi đầu nhìn lại, thình lình trông thấy Vương Lâm bàn tay đang từ lồng ngực của mình chậm rãi rút ra. Chương 400, hóa sinh là chết. Ngươi, vũ mị nữ tử hiển nhiên chết cũng sẽ không nghĩ tới, Vương Lâm cũng dám giết mình. Luân Hồi Tông bên trong mặc dù không ngăn cản đệ tử ở giữa chém giết, nhưng là thân là trưởng lão cháu, tự nhiên vẫn là lại nhận một chút đặc thù bảo hộ. Nhất e mới trương tiết bên trên N. Dù là Phong Vô Kỵ cùng Ma Sơn, đối với cái này nữ cũng muốn khiêm nhượng mấy phần, nhưng mà cái này bình thường đến cực hạn Vương Lâm, vậy mà xuất thủ đem nó đánh giết, cái này thực sự để ai cũng không thể tin được. Vương Lâm lại là căn bản không nhìn tới kia nữ tử ngửa mặt ngã quỵ thi thể, mà là đem dính đầy tiên huyết bàn tay, đặt ở trong hồ nước chậm rãi tắm. Cho đến trên hai tay, không còn chút nào nữa vết máu, hắn mới đưa tay trưởng theo trong hồ nước lấy ra. Lại nắm lên nữ tử trên thi thể y hề phục, nhẹ nhàng lau khô nước đọng. Làm xong đây hết thể về sau, hắn mới ngẩng đầu nhìn về phía Khương Vân vị trí, lầu bầu nói, khó trách ai cũng không nguyện ý đến Sơn Hải giới chấn thủ đâu, cái này nho nhỏ phá giới, vẫn cất giấu không ít bí mật. Ai có thể tưởng tượng, một chỗ thật lâu, vậy mà lại thông hướng âm linh giới thú thể nội. Bất quá những chuyện này không có quan hệ gì với ta, muốn sống lâu dài điểm, liền muốn nói ít hỏi ít hơn. Khương Vân, hy vọng ngươi chính là người ta muốn tìm. Thoại âm rơi xuống, Vương Lâm đứng dậy, một bước bước ra, thân hình lập tức biến mất không còn tăm tích. Bởi vì vị kia không rõ lai lịch người một phen, để giới này bên trong còn sống đông đảo tu sĩ tất cả đều hành động. Mặc dù bọn hắn riêng phần mình có mang mục đích có lẽ sẽ có khác biệt, nhưng mục tiêu lại là nhất trí bốn Khương Vân. Nhưng mà Khương Vân tại mang theo vấn đạo tông dưới người núi cao về sau, một đường hành tẩu, cho đến đi tới một tòa mênh mông hồ nước bên cạnh mới ngừng lại được. Đường Nghị đánh ra bốn phía nói, Khương Sư Minh. Liền đem nơi này làm chiến trường sao? Ừm, nơi này không sai, bọn hắn hẳn là còn sẽ có đoạn thời gian mới có thể chạy đến. Khương Vân nhìn chung quanh bốn phía một vòng chi hậu đạo, hiện tại, các ngươi dựa theo yêu cầu của ta, 9 người là một tổ, bố trí thành một tòa trận pháp. Mặc dù mọi người căn bản không hiểu Khương Vân rốt cuộc muốn làm gì, nhưng là hiện tại bọn hắn tự nhiên chỉ có thể dựa theo hắn nói đi làm. Rất nhanh, 59 người, hợp thành 6 tòa trận pháp, mà thêm ra tới 5 cái tu vi yếu nhất 5 người, bao quát Lư Hữu Dung ở bên trong, thì là mỗi người tiến vào một tòa trận pháp chính giữa vị trí. Nhìn xem trận pháp thành hình, Khương Vân gật đầu nói, một hồi, ta sẽ cho các ngươi đưa chút tiểu lễ vật, nhưng là thu lễ vật thời điểm, các ngươi 6 tòa trận pháp nhất định phải theo thứ tự tiến lên, trong trận 10 người, cũng là theo thứ tự xuất thủ, không ngừng thay phiên. Tất cả mọi người là ngươi nhìn ta nhìn ngươi, từng cái không hiểu ra sao, hiển nhiên là không rõ Khương Vân ý tứ trong lời nói. Mà Khương Vân cũng không có tiếp tục giải thích, nhắm mắt lại, hai tay chậm rãi nâng lên, tại hắn hai tay chi gian xuất hiện một đoàn xoay tròn luồng khí xoáy. Từ khí, Lư Hữu Dung đạo nhãn cái thứ nhất nhìn ra, nhịn không được lên tiếng kinh hô. Kia luồng khí xoáy bên trong thình lình tất cả đều là nồng đậm từ khí, thậm chí nồng đậm đến đều hiện ra nhàn nhạt màu vàng, không ngừng lan lộn. Cái này khiến nàng cùng Đường Nghị không khỏi nghĩ lúc trước Khương Vân đánh giết hàng ngàn hàng vạn con âm linh lúc từng màn tình hình. Tự nhiên, cũng làm cho bọn hắn đồng thời ý thức được, Khương Vân hẳn là còn muốn dẫn tới âm linh. Giống như đổi lại lúc khác, dẫn tới âm linh tự nhiên là chuyện tốt, nhưng là bây giờ mắt thấy cái khác các tông các phái chi người lập tức sắp đến, lại dẫn đến âm linh, chẳng phải là đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương. Nhưng mà bọn hắn cũng không dám mở miệng, biết rõ Khương Vân làm việc tất nhiên có đạo lý riêng, sở dĩ chỉ có thể trơ mắt nhìn. Khổ. Đúng lúc này, Khương Vân bỗng nhiên mở miệng, trong miệng nhẹ nhàng phun ra hai chữ đồng thời, hai tay ở giữa đoàn kia luồng khí xoáy bỗng nhiên hướng về Sở Hữu Vấn Đạo Tông đệ tử bay ra ngoài, đồng thời không ngừng biến lớn. Đợi đến tới gần mọi người trên đỉnh đầu thời điểm, cái vòng xoáy này thình lình đã hóa thành một đầu dòng sông màu vàng, cấp tốc rơi xuống, đem tất cả mọi người đều vờn quanh tại trong nước sông. Trong nước sông mơ hồ có thể thấy được có quan tài trầm phủ, có phần mộ chập trùng, có quỷ ảnh ung tùm. Giống như quỷ lệ ở đây, trông thấy con sông này, tất nhiên sẽ giật nảy cả mình, bởi vì đây là chỉ tồn tại ở tử chi giới Hoàng Tuyền. Thế nhưng là lại có thể bị Khương Vân huyễn hóa mà ra. Theo Hoàng Tuyền chi hà vần quanh, mặc dù thân ở trong đó Vấn Đạo Tông đệ tử không có cái gì cảm giác khác thường, nhưng là tại Khương Vân trong mắt, lại là rõ ràng hiện ra mỗi người bọn họ mệnh hỏa. Mà Khương Vân càng là biết rõ, chỉ cần mình một cái ý niệm trong đầu, như vậy liền có thể để bọn hắn mệnh hỏa, đơn giản bốn dập tắt. Đây chính là tử khổ chi thuật chỗ. Diệt tuyệt sinh mệnh, để sinh mệnh tử vong, hoàn toàn ngay tại thi thuật người nhất niệm chi gian. Bất quá, Khương Vân dĩ nhiên không phải muốn giết mình đồng môn, mà là vươn tay ra, nhẹ nhàng vung lên, liền thấy Hoàng Tuyền bên trong, lập tức có lấy một giọt đục ngầu nước sông, nhẹ nhàng nhỏ xuống tại tất cả mọi người mệnh hỏa phía trên. Mặc dù cũng không có đem mệnh hỏa dập tắt, nhưng lại che lại trên người bọn họ phát ra sinh cơ, thay vào đó, thì là nồng đậm tử khí. Hóa sinh là chết. 59 người phát tán ra tử khí. Ngưng tụ cùng một chỗ, không ngừng lên cao, lập tức ngay tại không trung tạo thành một đóa vô cùng to lớn tử khí chi vân. Cái này vân, sinh linh nhìn không thấy, chỉ có tử linh cùng âm linh, chẳng những có thể trông thấy, mà lại, cực kỳ mẫn cảm. Ngay tại tử khí chi vân xuất hiện đồng thời, Khương Vân kia cường đại thần thức đã thấy theo bốn phương tám hướng, cũng bắt đầu có âm linh xuất hiện, hướng về nơi này cực tốc chạy đến. Chư vị, đại lễ đến rồi. Đương nghị, các ngươi tổ này đầu tiên bắt đầu thu lễ vật. Tại Khương Vân thoại âm rơi xuống đồng thời, vừa mới vẫn là đầu góc mơ hồ mọi người, trước mắt không nhịn được cùng nhau sáng lên. Bọn hắn rốt cục cũng nhìn thấy kia bốn phương tám hướng xông tới đại lượng âm linh, tự nhiên cũng minh bạch Khương Vân mục đích. Khương Vân đích thật là muốn đưa tới âm linh, bất quá cũng không phải là vì chính mình, mà là vì mình đồng môn. Hắn muốn để Vấn Đạo Tông những này còn sống đồng môn, có thể hấp thụ nhiều điểm thế giới này vốn cũng không nhiều linh khí, có thể nhiều thu hoạch được một điểm bản mệnh chi vật. Thậm chí tốt nhất mỗi người đều có thể ngưng tụ ra một cái vòng xoáy. Nói như vậy, chẳng những bọn hắn tất cả đều có thể thuận lợi rời đi thế giới này, mà lại, còn sẽ có thể là Vấn Đạo Tông thu hoạch được đầy đủ số phận. Giết. Dựa theo Khương Vân trước đó dạy cho bọn hắn trận pháp vận chuyển phương pháp, Đường Nghị một tiếng bạo giống, đứng núi chịu sào mang theo chính mình tòa trận pháp này, xông về chạm mặt tới âm linh quần. Làm Đường Nghị một tổ hoàn thành vòng thứ nhất đánh giết về sau, tổ thứ hai người lập tức đuổi theo, ngay sau đó là tổ thứ ba, tổ thứ tư. Đứng tại không trung Khương Vân ở trên cao nhìn xuống xem đi qua, 6 tòa trận pháp, liền như là 6 cái cự đại bánh xe, theo thứ tự xoay tròn tiến lên đồng thời, cũng đang không ngừng đánh giết lấy âm linh. Trong trận mỗi người, mặc dù tại mỗi một vòng tiến lên bên trong chỉ có thể có một lần xuất thủ cơ hội, nhưng là không chịu nổi âm linh số lượng càng ngày càng nhiều. Nhất là khi mọi người thuần thục trận pháp về sau, càng là tăng nhanh trận pháp vận hành tốc độ, từ đó có thể dùng ngắn ngủi một lát chi gian.